bên cạnh một cái khác câu lạc bộ lái xe lại đây nói, cùng Sở thái tử thi đấu chính là ngươi muội muội a. Khương Duệ Trạch biểu tình ghét bỏ, thái tử, liền kia Hồng Tâm Trường chán tiểu tử cũng xứng. Bạc Hạc Hiên này đường đường đế quốc người thừa kế, chính thức thuận vị thái tử ra cũng chưa dám như vậy xưng chính mình, kia Sở cái gì ngoạn ý cũng xứng kêu thái tử. Hồng Tâm Trường chán, lái xe sửng sốt, phản ứng lại đây Khương Duệ Trạch phun tảo chính là Sở Thánh Kỳ giữa mày trung gian kia viên trí. Lái xe lắc đầu nói, Sở thái tử không hào đắc tội, ngươi muội muội kỹ thuật này thật liền khai cái cờ dạ gì xỉn cả trái đở chơi chơi còn hành. Lao đệ, nghe ca một câu khuyên, nhân lúc còn sớm trốn chạy đi, kia Sở thái tử nhưng không hào trêu chọc. Khương Duệ Trạch nghe vậy đối nhìn đối phương vài lần, ngẩng lên cằm nói, cảm tạ, bất quá ta muội muội thắng định rồi. Lái xe vừa định nói hắn không biết từ đâu ra tự tin. Chợt khởi âm bạo thanh, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi điện tử bình thượng. Ngoa tào, điên rồi sao? Nào có như vậy quá cong. Dựa dựa dựa. Khúc cong gia tốc, trôi đi áp cong này mẹ nó là cái gì tao thao tác, cư nhiên thật đúng là đã cho. Vận khí đi, này mẹ nó là vận khí đi. Nguyên bản hứng thú thiếu thiếu lái xe lập tức tất cả đều nổ tung chảo. Vừa mới nhắc nhở Khương Duệ Trạch cái kia lão đại ca cũng là vẻ mặt thấy quỷ. Khương Duệ Trạch hai mắt trợn tròn, đột nhiên phá lên cười, ha ha ha ha. Ta nói cái gì? Ta muội vô địch đi. Chờ xem kịch vui đi các ngươi. Bên cạnh Giao Long câu lạc bộ lái xe nhìn về phía hắn, nhịn không được nói, vận khí mà thôi, không biết trước tiên cao hứng cái gì. Chính là, thái tử gia đã qua cái thứ ba khúc cong, nữ nhân này mới qua cái thứ nhất khúc cong, liền tính sẽ bắt đầu thi đấu xe, cũng không thắng được. Này muốn đổi Khương Duệ Trạch trước kia tính tình, tiến lên chính là bang bang hai quyền trước tấu lại nói. Bất quá nghĩ đến nhà mình bảo bối muội muội lúc đi mệnh lệnh, hắn không có động thủ, chỉ là chiều đối phương giơ ngón tay giữa lên, nói ra duyên dáng đế quốc lời nói, ngốc bức. Hỏa tinh văng khắp nơi, mắt thấy liền phải đánh lên tới. Kia đáng sợ âm bạo thanh liên tiếp vang lên, động cơ đánh trống reo hò thanh âm xuyên thấu mọi người màng tai. Kia mấy cái Giao Long câu lạc bộ lái xe cũng bất chấp phản ứng Khương Duệ Trạch. Nếu nói ngay từ đầu là kinh ngạc, giờ phút này, bọn họ đã cảm thấy khó có thể tin. Dựa! Này mẹ nó là cái gì thần nhân? Đuổi theo, nàng cư nhiên muốn đuổi kịp. Chuyện này không có khả năng a. Thẳng tắp nàng cắn nuốt giả tốc độ không có vượt qua thái tử xe mới đúng. Khúc cong! Nàng quá cong quá nhanh. Người khác lái xe quá cong chú ý chính là chậm tiến mau ra, nhưng Khương Mạn chính là mau vào mau ra, cái gọi là cọ sát, không khí lực cản, mặt đất lực cản ở nàng trước mặt phảng phất đều thành không tồn tại. Tơ lụa phiêu giật làm người không thể tin được là chân thật. Nhưng loại này quỷ mị kỹ thuật dưới, kia chiếc màu đỏ đua xe mang theo thẳng tiến không lùi, khó có thể miêu tả tốc độ cùng kỹ thuật, không ngừng đổi mới lái xe nhóm nhận chi. Tựa như một con thoát lung sắt thép dã thú, gào giống chạy như bay ở đường đua thượng, hết thể dám ngăn trở nó đều đem bị dập nát. Kia một khắc, mọi người bị chấn động nói không ra lời. Đây mới là chân chính. Cắn nuốt giả. Chương 161 một trận chiến này, phong thần. Trên sân thi đấu, tím xe như sấm sét tia chớp, hồng xe như thị huyết giữ tợn sắt thép giã thú. Sở Thánh Kỳ ở quá thứ 5 cái khúc con khi, thấy được đuổi theo hồng xe, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Sao có thể? Ấn hắn tính ra, chính mình ít nhất quăng Khương Mạn vài cái khúc con, nàng lại như thế nào làm được đuổi theo? Không. Chuyện này không có khả năng mới đối. Kia một cái chớp mắt, Sở Thánh Kỳ không dám lại khinh địch, ra tốc ra con tốc độ, liền ở hắn mới ra con khi, dư quang quét mắt kính chiếu hậu. Khó có thể tin một màn đâm nhập hắn trong mắt. Không có giảm tốc độ. Hắn dám xác định đối phương không có chút nào giảm tốc độ. Tiến con khi có bao nhiêu mau ra con khi liền có bao nhiêu mau. Đua xe vốn chính là 0.0001 giây tốc độ là có thể quyết định sinh tử. Nhưng Khương Mạn quá cong tốc độ thật sự là quá nhanh. Mỗi một lần đều là áp tuyến quá cong. Tốc độ không thể so thẳng trên đường chậm chút nào. Giống một con tốc độ cao nhất đi tới muốn nghiền áp hết thể giã thú. Nhưng đây là đua xe A. Liên tính kỹ thuật lại như thế nào hảo, người thao tác trước sau là phức tạp máy móc, không có khả năng làm được như thao tung chính mình hai tay hai chân như vậy như cánh tay chỉ huy. Sở Thánh Kỳ tưởng không rõ, đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Nàng thật là người mới học. Ai mẹ nó người mới học là cái dạng này. Thảo. Sở Thánh Kỳ mắng lên tiếng. Mỹ Diệm Nữ ngồi ở trên ghế phụ, gắt gao bắt lấy cửa sổ xe phía trên bên phải bắt tay, mãnh liệt đẩy bối cảm cùng cao tốc cảm kích thích vỏ đại não. Lệnh cảm quan đều chết lặng. Nếu không nàng nghe thế câu tiếng mắng, định sẽ không bỏ qua chút nào trào phúng bên người này Sở kẻ điên cơ hội. Sở Thánh Kỳ không dám lại có chút đại ý, phía sau kia chỉ sắt thép giã thú cảm giác gáp bách làm hắn cũng cảm giác được đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Hắn liếm liếm môi, nhanh nhiên nở nụ cười. như là đem yếu ớt thân thể bại lộ ở tuyệt đối nguy hiểm bên trong, máu liều mạng thiêu đốt, sở hữu tạp niệm đều bị thiêu không còn một mảnh. Hắn cũng đi theo hưng phấn lên. Trong mắt chỉ có tốc độ cùng thi đấu. Bị trận này thi đấu khẩn trảo tâm thần còn có những cái đó quan chiến lái xe nhóm. Lập tức liền đến xoắn ốc tăng cong. Tái điểm, thắng bại phỏng trừng liền tại đây ba cái khúc cong ra. Nàng không có khả năng nhắc lại tốc đi, này ba cái khúc cong chính là liên hoàn xoắn ốc hình, này mẹ nó nếu là lại tốc độ cao nhất trôi đi không lật xe đều không thể. Dựa, Sở Thanh Kỳ cũng ra tốc, điên rồi sao đây là. Đua xe vốn dĩ chính là dũng cảm giả trò chơi, chạy vội ở sinh tử chi gian, cùng tử vong cạnh tốc, thắng hoạch thú vinh, bại vận khí không hảo nên đón chính là tử vong. Tuy rằng nơi sân tái muốn so quốc lộ tái cùng sức kéo tái an toàn rất nhiều, nhưng nơi sân tái thượng cũng không phải không có xảy ra sự cố đem chính mình đùa chết lái xe. Xoắn ốc tam con khó khăn hệ số không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người đổ mồ hôi. Nay còn chưa tới chính thức thi đấu, ai tưởng tưởng có thể nhìn đến như vậy đại trường hợp. Cắn nuốt giả thượng, Khương Mạn bên môi tươi cười tiệm thâm, hô hấp có rất nhỏ dồn dập. Không phải khẩn trương, mà là hưng phấn. Toàn thân máu đều ở đánh trống gieo hò. Bên hai tua bin mổ tở gào thét thanh âm như là cự thú ở gào giống. Tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt đạt thành nhất trí biến thành khó có thể miêu tả hương phấn cảm, kích thích thần kinh, đánh thức nàng trong cơ thể vẫn luôn ngủ say kia chỉ thú. Liên như lúc trước leo núi khi giống nhau, đối mặt chắn nói cao nham thả người nhảy, không sợ sinh tử. Đang đỉnh kia một khắc, nhìn mặt trời mới mọc dâng lên, hết thể phủ phục ở chính mình dưới chân. Kia một khắc, nàng mới cảm thấy chính mình là chân thật tồn tại trên thế giới này. Máu ở trong cơ thể lưu động cảm giác là như vậy rõ ràng, như là chạm vào sinh mệnh mạch lạc. Nàng trong mắt chỉ có thẳng tiến không lùi kiên định, dập nát hết thể chấp nhất. Lập tức xoắn ốc tăng cong. Giảm tốc độ. Cần thiết giảm tốc độ. Thế tư miểu thất thanh kêu lên. Khương Mạn triển lộ ra kỹ thuật đại đại đổi mới hắn nhận chi, nhưng mặt sau muốn đối mặt đường đua khó khăn cùng nguy hiểm hệ số đều quá cao. Hắn tuy rằng là cái hoa tiêu viên nhưng toàn bộ hành trình xuống dưới, trừ bỏ dự báo khúc cong chiều dài ngoại. Cơ hồ không phái thượng nửa điểm công dụng. Ta nói, tin tưởng ta. Khương Mạn thanh âm nặng nề rơi xuống. Thế tư miểu chợt nhắm lại miệng. Ngay sau đó, nhập cong. Cái thứ nhất khúc cong, Sở Thanh Kỳ lựa chọn cùng Khương Mạn đồng dạng phương thức, xe đầu tạp chết nội tuyến, đôi xe trôi đi qua cong, không cho nàng chút nào vượt qua cơ hội. Lốp xe trên mặt đất cọ sát thanh âm vang vọng trên không, kích thích người nổi da gà ứa ra, da đầu thật thật tê dại. Lét bình hạ, không ít người kích động chú ý quyền dậm chân. T. Sở thái tử này thao tác cũng làng ưu. Hắn cuồng về cuồng, ở quốc tế thi đấu thượng cũng là bài thượng hào hào đi, cái này cắn nuốt giả tưởng vượt qua có điểm khó, mặt sau còn có hai cái khúc cong, hắn tạp nội tuyến tạp thật chặt. Không thấy được đi, cắn nuốt giả phía trước bị ném ra như vậy xa, đều có thể đuổi theo, kia muội tử kỹ thuật quá ngưu bức. Người sáng suốt đều nhìn ra được sở thái tử phía trước căn bản không nghiêm túc hào đi. Lái xe bên kia đã tranh chấp lên. Khương Duệ Trạch gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Khẩn trương không dám hô hấp, trừng lớn hai mắt quả thực không dám tin tưởng, ra đầu từng đợt ma. Đã hưng phấn lại khẩn trương, đường đua thượng tình hình chiến đấu thật sự quá giằng co. Cuối cùng một cái cong, dựa. Trận này thi đấu tờ mở muốn phong thần. Hai người kia đều là ma quỷ đi, xoắn ốc khúc cong đều không giảm tốc, toàn bộ hành trình trôi đi tạp tuyến, quả thực chính là vương thấy vương A. Quỷ quỷ. Ngoa tào. Nàng điên rồi sao, đâm xe. Mẹ nó muốn đụng phải đi. Dựa. Lái xe nhóm đang ở cảm khái, chợt thấy đường đua thượng kinh biến sậu sinh. Từ cái thứ hai xoắn ốc khúc cong ra tới khi, Sở Thánh Kỳ chuẩn bị tiếp tục tạp chết nội tuyến, không cho Khương Mạn vượt qua cơ hội. Liên ở đại cong đã đến ngay mắt, phía sau cắn nuốt giả bỗng nhiên ra tốc, phải biết rằng đường đua cùng nội tuyến chi gian khoảng cách căn bản không đủ để vượt qua. Cái này dưới tình huống ra tốc có đâm xe một cái khả năng. Sinh tử thời tốc ngay mắt. Tốc độ cùng thời gian ở kia một khắc phảng phất đều thành chậm động tác. Ngoa tào. Tề tư miểu cảm giác chính mình cả người lật nghiêng lên, trừ bỏ cao tốc cảm mang đến áp lực ngoại, còn có không trọng cảm. Phía trước tầm nhìn đảo thành 90 độ. Tím bên trong xe, Sở Thanh Kỳ đồng tử phóng đại, hắn nhìn ngoài cửa sổ xe, kề sát chính mình chiếc xe sắt thép giã thú. Ở cuối cùng này một cái khúc cong, Khương Mạn lựa chọn một cái lệnh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trôi quá cong phương thức. Không ai biết nàng là như thế nào làm được, kia chiếc màu đỏ cắn nuốt giả toàn bộ lật nghiêng lên, cùng mặt đất cơ hồ bảy biện ra 90 độ góc vuông. Tập trụ tím xe cùng nội tuyến gian khe hở xuyên qua mà qua. Một màn này rõ ràng chỉ có vài giây mà thôi, nhưng ở mọi người trong mắt cơ hồ đều thành pha quay chậm, như dấu vết thật sâu tạp vào trong đầu. Vâng! Cắn nuốt giả bốn đuổi rơi xuống đất, mặt đất phảng phất đều run rẩy một chút, tua bin mổ tở thanh như là dã thu ở gào giống, biểu thị công khai chính mình thắng lợi. Khương Mạn, vượt qua thành công. Lét tiếp sóng bình hạ, một mảnh tinh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trên màn hình lớn kia chỉ màu đỏ tươi dã thú, ngay sau đó, rung trời cuồng tiếng hô vang vọng dựng lên. Một trận chiến này, phong thần. Chương 162 Đế quốc nữ thần, Tôn Đại Ngọc là cũng. Lốp xe trên mặt đất cọ sát thanh âm hỗn hợp mổ tở tiếng gầm rú từ xa tới gần mà đến. Xoắn ốc tam con một quá, Sở Thanh Kỳ bị hoàn toàn ném ở phía sau. Thằng nói mau không gọi mau, khúc con mau mới xưng vương. Đối quan chiến lái xe tới nói, Khương Mạn này một đợt thao tác đâu chỉ xưng vương, quả thực phong thần hảo sao. Cơ hồ tất cả mọi người nhiệt huyết hướng đỉnh, cả người đều đốt lên. Khương Duệ Trạch nhịn không được cất tiếng cười to, cùng lúc trước đến gần lái xe đại ca ôm vào cùng nhau, hiến vật quý lớn tiếng khoe ra. Đó là ta muội, ta thân muội, ta muội quá ngưu bức, vũ trụ vô địch, thế giới đệ nhất. Đại ca bị hắn riêu đầu hong long vang. Là. Ngươi muội ngưu bức, ngươi muội vô địch. Ngươi muội ngươi trước đừng véo ta cổ chung không chúng. Lao tử muốn hít thở không thông. Đương kia chiếc màu đỏ tươi sắt thép dã thú từ đường đua thượng chạy như bay lại đây khi, không ít người hưng phấn thổi bay huýt sáo, trực tiếp đem áo khoác cởi cử qua đỉnh đầu điên cuồng lắc lư. Màu trắng đuôi xe khí cùng với nổ vang mổ tờ thanh, kia một sát, tất cả mọi người cảm nhận được này chỉ sắt thép dã thú mang đến cảm giác áp bách. Đáng sợ áp lực kích thích người ạ rện lỉn không ngừng tiêu thăng, làm người từ đầu ra ma tới rồi lòng bàn chân. Rốt cuộc, cắn nuốt giả phá tan vạch đích ngừng lại. Trên xe, Tề Tư Miểu thật lâu không phục hồi tinh thần lại, hai mắt đăm đăm, lúc trước phát sinh hết thể phảng phất đang nằm mơ. Thằng đến bên cạnh tiếng cười đem thần trí hắn cấp kéo về hiện thực. Hắn theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn. Nàng đang cười. Cặp kia lưu ly nâu đồng như là đựng đầy nóng cháy lửa cháy, có thể đem người bị bỏng hầu như không còn, như điên như ma. Phảng phất ám dạ thú phát chủ con mồi, xé rách này hết hầu, đang ở ăn uống thỏa thích. Nguy hiểm, rồi lại mang theo trí mạng lực hấp dẫn. Thế Tư Miểu lại một lần xem ngây người. Trái tim bang bang thằng nhảy, nói không rõ là bị chấn động, vẫn là bị nhức hồn. Lại là tiếng gầm rú khởi, lại là Sở Thánh Kỳ xe cũng tới rồi vạch đích. Hắn từ trên xe xuống dưới sau, tháo xuống mũ giáp trực tiếp ngã ở trên mặt đất, mỹ diệm nữ cũng trước tiên xuống dưới, chạy đến bên cạnh phun đi. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cắn nuốt giả, mồm to thở hổn hển, biểu tình như là muốn cười, rồi lại lộ ra vài phần dữ tợn. Sở thiếu, giao long câu lạc bộ lái xe đều vây quanh qua đi. Sở Thánh Kỳ không phản ứng, lập tức chiều cắn nuốt giả đi qua đi, còn không có tới gần đã bị người ngăn trở. Khương Duệ Trạch khinh miệt liếc hắn. Tránh ra. Khương Duệ Trạch cười lộ ra một hàm răng trắng, ánh mắt nguy hiểm. Ở hắn nắm tay siết chặt nháy mắt, Khương Mạn thanh âm từ sau truyền đến, làm hắn lại đây. Khương Mạn đã từ trên xe xuống dưới, nhưng kỳ quái chính là, trên đầu lại đeo cái mũ giáp. Những cái đó chờ một thấy đại ma vương gương mặt thật lái xe nhóm đồng thời lộ ra thất vọng chi sắc. Làm cái gì a? Đều thi đấu xong rồi, ngài lão nhưng thật ra đem mũ giáp lấy a? Duy nhất biết chân tướng Tề Tư Miểu nội tâm thực sôi trào. Khương Võ Thần lái xe thời điểm không mang mũ giáp, xuống xe sau mới mang lên hảo phạt, làm Khương Võ Thần duy phấn, Tề tiểu nhị đối chính chủ nào đó tao thao tác có thể nói là phi thường rõ ràng. Thấy nàng triển lộ ra ma vương thực lực sau, điệu thấp che mặt, Tề tiểu nhị liền có dự cảm. Đối chính mình muội muội mệnh lệnh, Khương Duệ Trạch là kiên quyết chấp hành. Hắn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Sở Thánh Kỳ, đối phương bước đi đến Khương Mạn phụ cận, ánh mắt lộ ra hung ác, như là muốn xuyên thấu qua mũ giáp đem Khương Mạn cấp đâm thủng. Thức mau, hắn hơi thở liền thuận xuống dưới. Nhếch miệng cười, ngươi thắng. Khương Mạn không tỏ ý kiến nâng nâng vai. Yên tâm, ta Sở Thánh Kỳ nói chuyện giữ lời. Hắn nhìn về phía Tề Tư Miểu, nhanh chóng nói câu, thực xin lỗi. Tề Tư Miểu sửng sốt, biểu tình có điểm cổ quái. Hiển nhiên Sở gia hôm nay bổng cư nhiên thật sự cúi đầu xin lỗi việc này, ra ngoài hắn đoán trước. Nhà ngươi người không dạy qua ngươi xin lỗi chính xác thái độ sao? Khương Mạn ngữ khí lãnh đạo. Sở Thánh Kỳ nhìn không thấy nàng giờ phút này biểu tình, lại có thể cảm giác được mũ giáp sau cặp mắt kia lạnh nhạt cùng kinh miệt. Hắn hít sâu một hơi, nhếch miệng cười nhạo thanh. Hảo. Sở Thánh Kỳ gật đầu, đi tới Tề Tư Miểu trước mặt. Tề tiểu nhị thấy hắn thế tới rào rạt, thiếu chút nữa không phạm túng, chỉ là ngay lập tức, hắn liền nâng lên cằm, tuyệt không tiếp thu đối phương thân cao áp chế. Xin lỗi là bởi vì ta thua, chính thức tái bắt đầu, giao long đối tái bác tuyệt không sẽ phóng thủy. Sở Thánh Kỳ lạnh giọng nói xong, lui ra phía sau một bước, đối Tề Tư Miểu một loan eo. Thực xin lỗi. Này không người chào xin lỗi, nhưng thật ra xin lỗi chính xác tư thế. Tề Tư Miểu mím môi, lạnh giọng nói, thi đấu trong sân thấy thật chương đi. Sở Thánh Kỳ ngẩng đầu cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người đi tìm Khương Mạn, kết quả đối phương cùng Khương Duệ Trạch đều đi xa. Trạch ca các ngươi từ từ ta. Tề Tư Miểu chạy nhanh đuổi theo, trước mắt một đạo thân ảnh càng mau, trực tiếp siêu việt hắn. Uy. Sở Thánh Kỳ la lớn. Khương Mạn không thèm để ý tới, Khương Duệ Trạch quay đầu lại mắt trợn trắng, khó chịu nói, ta liền đánh một quyền, được chưa? Vậy ngươi liền không thuộc về phòng vệ chính đáng, cố ý thương tổn tội muốn hình phạt. Khương Mạn lười biếng nói. Khương Duệ Trạch liếm răng hàm sau, không thể đánh người, thật không dễ chịu. Sở Thánh Kỳ thấy nàng không phản ứng chính mình, làm bộ muốn giữ chặt nàng, ở hắn tay cầm nàng cánh tay nháy mắt, Khương Mạn cánh tay chấn động. Sở Thánh Kỳ nháy mắt rời tay, cảm giác thủ đoạn tê dại. Hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc, theo bản năng nói, nhất thôn quyền. Ngươi là tập võ. Khương Duệ Trạch nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía chính mình muội muội. Hắn biết Khương Mạn sức chiến đấu không yếu, nhưng nhất thốn quyền cũng không phải là ai đều có thể luyện ra. Luyện võ nhân thân thượng có một loại đặc biệt khí chất, đi đường thậm chí dáng ngồi đều cùng thường nhân có chút rất nhỏ khác nhau. Sở Thánh Kỳ tuy không hiển lộ quá thân thủ, nhưng Khương Mạn cùng Khương Duệ Trạch từ xem hắn ánh mắt đầu tiên khi liền nhìn ra. Còn tưởng lại so một hồi. Lúc này không có những người khác, Khương Mạn mới đem mũ giáp hái xuống, thần sắc lười biếng liếc hắn. Sở Thánh Kỳ trầm mắt nói, ngươi thật là người mới học. Xem như, bất quá ta chơi qua càng khó. Khương Mạn ngữ khí lãnh đạo. Càng khó. Sở Thánh Kỳ cười lên tiếng, ngươi khai quá xe tăng. Ta khai quá cơ giáp. Khương Mạn thực thành thật. Sở Thánh Kỳ xem ánh mắt của nàng giống như xem điền phê như vậy. Khương Duệ Trạch trứng mắt, sao, ngươi không tin. Ta muội đâu chỉ có thể khai cơ giáp, phi thuyền vũ trụ cũng không có vấn đề gì. Sở Thánh Kỳ hít sâu một hơi. Này hai anh em, đầu óc đều có điểm kia gì bệnh nặng đi. Hắn sửa sang lại cảm xúc, mở miệng nói. Gia nhập ta giao long câu lạc bộ, lương một năm tùy tiện ngươi khai. Khương Duệ Trạch cái thứ nhất cười lên tiếng. Làm lắn lột gia tộc duy nhất tiểu tổ tông, Khương Mạn có thể thiếu tiền. Ngươi thực phú. Khương Mạn nghiêng đầu hỏi. Sở Thánh Kỳ câu môi nói, còn hảo. Khương Mạn chớp chớp mắt, vậy ngươi có mỏ vàng sao? Sở Thánh Kỳ. Có dầu mỏ sao? Có hải đảo sao? Sở Thánh Kỳ khỏe miệng kéo kéo. Không có. Khương Mạn không nhịn xuống ghét bỏ mặt, này đều không có ngươi còn không biết xấu hổ khoe giàu. Phúc, Khương Duệ Trạch phối hợp cười lên tiếng, điên cuồng gật đầu, chính là chính là. Khương Mạn xách xách, thời buổi này người trẻ tuổi thật là nóng nảy. Đúng vậy, vẫn là ca ca ta ổn trọng đi. Khương Mạn, không phát biểu đánh giá. Sở Thánh Kỳ lăng là bị dỗi cười, vẫn không muốn từ bỏ, đừng nóng vội đi, chúng ta lại nói. Không nói chuyện, ta thức cấp. Khương Mạn không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn, muốn nói cũng có thể, vê đút cờ nữ, tới sao? Sở Thánh Kỳ. Nói xong, Khương Mạn lập tức chạy lấy người, dưới chân nện bước nhanh hơn. Không điệu đột, nàng là thật quá mót. Toàn quái lúc trước kia mấy chén nước chanh nào đến. Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết đảo người này tâm đi. Tề Tư Miểu từ sau đi tới, hừ lạnh nói. Ngươi đương ai chưa thấy qua tiền dường như. Sở Thánh Kỳ đối hắn khinh thường nhìn lại, đông nhiên vừa chuyển nghiệm, ngươi cùng nàng rất quen thuộc. Nàng tên gọi là gì? Tề Tư Miểu căn bản không nghĩ phản ứng hắn, ngay sau đó phản ứng lại đây, này kẻ điên cư nhiên không quen biết Khương Võ Thần. Này kết quả, Tề Tư Miểu nháy mắt vui vẻ. Chính cái gọi là phấn tùy chính chủ, Tề Tiểu Nhị đem Khương thức ném nổi đại pháp phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Liên nàng ngươi đều không quen biết, quả thực bạch lăn lộn. Cổ có lỗ trí thâm bứng cây liễu. Nay có Tôn Đại Ngọc leo núi xem bắt đầu, nghe nói qua không? Tê Tiểu Nhị cầm vừa nhấc, ngón tay cái một dựng, đế quốc nữ thần, Tôn Đại Ngọc là cũng. Chương 163 sắt thép tiểu tâm can phịch phịch tâm động. Khương Mạn giải quyết xong nhân sinh đại sự sau, liền lôi kéo Khương Duệ Trạch trốn chạy. Nửa đường thượng dùng Khương Duệ Trạch di động liên hệ Tề Tư Miểu, làm hắn đem chính mình lộ mặt quá video theo dõi đều cấp xóa bỏ. Làm được quay lại không còn tâm hơi, bảo trì thần bí, duy trì điệu thấp. Dù sao gặp qua nàng chính mặt, toàn bộ tái bác bãi đỗ xe cũng không mấy cái, ra nổi bật sau, nàng kia mặt vẫn luôn tránh ở mũ giáp. Võ thần ngươi yên tâm. Ta đã sớm đem theo dõi cấp xóa, bảo đảm không ai biết ngươi chính là đại ma vương. Hành, tạ lạp, chính thức tái thời điểm tái kiến. Khương Mạn treo điện thoại, nhìn bên cạnh toái miệng bà tử giống nhau hưng phấn nhắc mãi một đường Khương Duệ Trạch, giờ khóc giờ cười nói. Đến nỗi như vậy vui vẻ. Đâu chỉ là vui vẻ, quả thực là kiêu ngạo. Khương Duệ Trạch lái xe, hưng phấn vô cùng nói. Muội muội ngươi kia một tay kỹ thuật quả thực tuyệt. Ha ha ha, về sau xem lão bạc như thế nào kiêu ngạo, lần sau ngươi giúp ca treo lên đánh hắn đi. Khương Mạn mỉm cười, theo bản năng hỏi, hắn đua xe kỹ thuật thực hảo. Khương Duệ Trạch tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là gật gật đầu, dù sao so với ta hảo. Khương Mạn thầm nghĩ, so ngươi người tốt kia đã có thể quá nhiều, người bình thường lái xe cũng chưa ngươi như vậy mãng. thật không hiểu ngươi cùng hắn là như thế nào trở thành bằng hữu. Nàng thuận miệng nói, Bạc Hạc Hiên ghét nhất phiền toái, nhưng Khương Duệ Trạch có thể nói hành tẩu phiền toái. Kia bạo mắt tử tính tình phong cách hành sự, tổng kết xuống dưới liền một câu, không phục liền làm ngươi nha. Khương Duệ Trạch bĩu môi nói, hắn kia hạt mẹ bánh trôi nhân cắt ra hắc ra hỏa, này nếu có thể quay đầu lại trọng tới, ta mới không cùng hắn làm bằng hữu. Lão âm tặc từng ngày nhớ thương nhà mình cải trắng, gặp quỷ bằng hữu. Tuyệt giao tuyệt giao. Bất quá. Khương Duệ Trạch chuyện vừa chuyển, tâm nhãn dơ về dơ, đời này có thể kêu ta tâm phục khẩu phục hai người nam nhân, trừ bỏ nhà ta đại ca cũng liền hắn Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn Nghiền ngâm cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khương Duệ Trạch khụ thanh, trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, muội muội, ngươi cảm thấy lão Bạc người nọ như thế nào? Là người tốt ta. Khương Duệ Trạch bẹp miệng, thí đến người tốt lặc. Hắn tưởng quải ngươi được không? Bỏ qua một bên nhân phẩm, những mặt khác đâu? Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Khương Mạn không hề nghĩ ngợi, đẹp, chân trường, nhiều kim, hào phóng, nấu cơm ăn ngon, dáng người cũng không tồi. Đình chỉ đình chỉ. Như thế nào tất cả đều là ưu điểm. Khương Duệ Trạch cất cao âm lượng, thẳng hâu nguy hiểm. Ngươi liền không thấy được điểm hắn khuyết điểm A. Khương Mạn tự hỏi cả buổi, Khương Duệ Trạch sắc mặt càng thêm khó coi, này vấn đề có như vậy khó. 3 phút sau, Khương Mạn nói, kén ăn, dạ dày không tốt. Liền, không làm. Khương Duệ Trạch nghiêng đầu nhìn nàng vài mắt, ta đây đâu? Ngươi nói một chút ta có gì ưu khuyết điểm? Khương Mạn nhẹ hít một hơi, bảo trì mỉm cười nhắm mắt lại, ai? Lái xe mệt mỏi quá, ta trước ngủ một lát, về đến nhà lại kêu ta. Khương Duệ Trạch. Quá mức, hắn ưu điểm có như vậy khó nói sao. Thấy Khương Mạn giống như thật ngủ rồi, Khương Duệ Trạch đem xe đình đến ven đường, bên trong xe điều hòa hơi chút điều cao điểm, sau đó đem chính mình áo khoác cởi ra, thật cẩn thận che đến trên người nàng. Lần trước Lão Bạc nói qua, muội muội sợ lạnh. Làm xong này hết thảy sau, Khương Duệ Trạch lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói. Về sau Tam ca sẽ không lại làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ta bảo đảm. Hắn nói xong, hít sâu một hơi. Cấp khó dằn nổi móc di động ra, mở ra hệ chặt huynh đệ gờ giúp chat, một cái giọng nói phát qua đi. Hắc hắc hắc. Muội muội hôm nay chính miệng thừa nhận ta. Nàng kêu ta ca. Lão đại, lão nhị, các ngươi hâm mộ đi. Ha ha ha, muội muội cái thứ nhất thừa nhận chính là ta. Ta là nàng trong lòng no một. Trên ghế phụ, Khương Mạn hàng mi dài rung nhẹ. Một bên khỏe môi, bất đắc dĩ nhếch lên. Thiên cổ trang viên. Bạc Hạc Hiên ngồi ở trên sofa, trên mũi giá tơ vàng mắt kính, chính nhìn trong tay kế hoạch thư. Bạc Thiên Y trên đùi che lại thảm mỏng, sắc mặt như cũ tái nhợt. Ở hai anh em đối diện còn lập một người mặc chức nghiệp trang phục nữ nhân, dung mạo rào hảo. Đỗ Huyền Lâm làm xong hội báo công tác sau, hít sâu một hơi, theo bản năng nhìn Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái. Không chế không được có chút khẩn trương. Nàng tiến vào tập đoàn tài chính công tác đã có 5 năm. Bởi vì xuất sắc biểu tượng bị Bạc Thiên Y phá cách tăng lên, càng là lần này gen hạng mục người khởi xướng. Làm Bạc Thiên Y thân tín chí nhất, nàng biết trừ bỏ vị này đế quốc công chúa ngoại, đế quốc tập đoàn nội còn có một vị người nắm quyền. Chính là vị kia nhất thần bí đế quốc người thừa kế. Hôm nay nàng bị gọi tới trang viên hội báo công tác, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội chính mắt nhìn thấy bản nhân. Càng làm cho nàng động dung chính là, vị này người thừa kế cư nhiên là Bạc Hạc Hiên. Ai có thể nghĩ đến ảnh đế Bạc Hạc Hiên, cư nhiên sẽ là đế quốc người thừa kế. Cái này gen hạng mục, ngươi thấy thế nào? Bạc Thiên Y Ghi nhìn về phía nhà mình đại ca, ngươi cũng cảm thấy không thể được. Ta hẳn là nhắc nhở quá ngươi, cái này kỹ thuật nguy hiểm tính. Bạc Hạc Hiên lắc lắc đầu, thay đổi gen, từ nào đó trình độ đi lên nói, phản nhân loại. Bạc Thiên Y Ghi một bẹp miệng, vật cạnh tiên trạch, sinh vật tồn tại chính là không ngừng tiến hóa, ta không tán đồng ngươi quan điểm. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Có một số việc không có chọc phá. Bạc Thiên Y theo bản năng tưởng phản bác, dư quang quét thấy Đỗ Huyền Lâm xem chính mình ca ca biểu tình, không khỏi nhăn lại mi. Không chuyện của ngươi, về nhà đi. Đỗ Huyền Lâm lấy lại tinh thần, chạy nhanh gật đầu, lúc đi còn lưu luyến không rời nhìn Bạc Hạc Hiên phương hướng, nề hà từ đầu đến cuối Bạc ảnh đế liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Đỗ Huyền Lâm hảo không thất vọng, ra cửa sau, mới đối Lý Mặc nói. Lý Bí, ngươi như thế nào không nói sớm Bạc ảnh đế chính là vị kia thái tử gia a? Lý Mặc thần sắc lãnh đạm, có chút bí mật tốt nhất lạn ở trong bụng, không cần cô phụ tiểu Bạc tổng đối với ngươi tín nhiệm. Đỗ Huyền Lâm tâm thần lâm hạ, xấu hổ cười cười, ta biết rồi, ta chính là quá giật mình mà thôi. Lý Mặc không tiếp tra, sắp sửa xuống lầu thời điểm, Đỗ Huyền Lâm lại thử hỏi câu, tiểu Bạc tổng lần này dưỡng bệnh, muốn dưỡng bao lâu à? Mặt sau công tác hội báo đều yêu cầu đến trong nhà nàng tới sao? Lý Mặc cười mà không nói nhìn nàng, ánh mắt phảng phất xem thấu hết thảy. Trong thư phòng, Bạc Thiên Y Y nghe xong Lý Mặc hội báo, nàng uống lên khẩu nước ấm, mặt vô biểu tình nói, nhân tâm phức tạp không chịu nổi dụ hoặc, công tác năng lực cùng người bản tính quả nhiên không thể móc nối. Làm Đỗ Huyền Lâm ký xuống bảo mật hiệp nghị, hạng mục sự đổi một cái người phụ trách. Bạc Thiên Y Y nói xong, nhìn về phía nhà mình đại ca, ngươi nhìn ngươi kia đáng chết bị lực, vừa xuất hiện khiến cho ta tổn thất một viên đại tướng. Xuất hiện vấn đề, trước từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, nếu ta là ngươi nói, sẽ phái người hảo hảo tra một tra cái này Đỗ Huyền Lâm. Bạc Thiên Y Ghi nhíu hạ mi, ngươi cảm thấy nàng có vấn đề. Cái này gen hạng mục quan trọng nhất một người là cái kia kêu rổ hẳn sẩn sinh vật học chuyên gia, người này trước kia vì rẻ ở hiệu lực quá. Bạc Thiên Y Ghi biểu tình rốt cuộc nổi lên biến hóa. Rẻ ở cái kia tổ chức có bao nhiêu phức tạp đáng sợ, nàng rất rõ ràng. Người thường như thế nào tiếp xúc đến rẻ ở. Bạc Hạc Hiên đề điểm nói. Bạc Thiên Y Ghi nhấp khẩn môi, ta đã biết. Nàng nói xong, ngắm mắt Bạc Hạc Hiên, ngươi lần này đãi bao lâu? Không có việc gì liền sớm một chút đi thôi, chạy nhanh đem ta tẩu tử cấp đuổi tới tay. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng, nhìn mắt di động, đứng dậy nói, ta trước cho ngươi tẩu tử gọi điện thoại. Thành. Bạc Thiên Y Ghi là mặt quỷ, thổ vị lời ô yếm có thể hay không? Cao thấp cho ta tẩu tử chỉnh hai câu. Bạc Hạc Hiên không phản ứng nàng. Điện thoại đánh sau khi đi qua, nhắc nhở lại là đối phương đang ở trò chuyện chung. Bạc Hạc Hiên nhíu nhíu mày, nhìn hạ thời gian. Hiện tại đã buổi tối 10 điểm, nàng ở cùng ai gọi điện thoại đâu. Buổi tối, Khương Mạn cùng Khương Duệ Trạch ăn cái lẩu sau, liền ai về nhà nấy. Tuy rằng Khương Duệ Trạch mãnh liệt thỉnh cầu Khương Mạn dọn đi cùng bọn họ cùng nhau trụ, Khương Mạn chỉ tỏ vẻ làm nàng trước suy xét suy xét. Về phòng sau, nàng tắm rửa một cái, vô ý thức lật xem nổi lên chính mình cùng Bạc Hạc Hiên trò chuyện lịch sử trò chuyện. Trong đầu lại hiện lên nổi lên ban ngày ở Sna trong phòng kia một hôn. Gương mặt nhiệt nhiệt, trong lòng giống suy chỉ không hiểu chuyện mai con ở điên cuồng nhảy nhót. Hưu. Huệ chặt tin tức. Tôn Đại Ngọc, ngươi có phải hay không lại đánh ta tên tuổi làm gì chuyện xấu? Gần nhất Lao có cái bán bảo hiểm cho ta gọi điện thoại. Khương Mạn không chút do dự một hồi điện thoại đánh qua đi. Đại Ngọc A. Tôn Hiểu Hiểu mở miệng, một cổ cha tử vị, làm ha. Khương Mạn, lòng ta có điểm không dễ chịu nhi. Tôn Hiểu Hiểu trong lòng một lộ bộ, còn tưởng rằng Khương Mạn là nghe được trên mạng những cái đó lung tung rối loạn nói nàng dựa Đại Ngọc túy Mạn CP xào nhiệt độ, hút máu Khương Mạn sự. Khương chán ghét, ta không. Khương Mạn, ta gần nhất này trái tim phịch phịch lão loạn nhảy, giống ăn phành phạch thiêu thân dường như. Tôn Hiểu Hiểu đem nhận tội nói nuốt trở vào, ngươi quả nhiên không thích hợp, ngươi đâm quỷ. Ai còn có thể làm ngươi kia sắt thép tiểu tâm can phành phạch. Khương Mạn ánh mắt hơi lóe, mí môi, nhẹ giọng nói. Bạc Hạc Hiên. Chương 164 bê tông nứt ra rồi. Nghe được Bạc Hạc Hiên ba chữ sau, Tôn Hiểu Hiểu nội tâm không hề dao động, thậm chí có điểm muốn ngủ. Nàng ngáp một cái, nga, hắn a. Khương Mạn, ân. Đối hắn tâm động không phải bình thường sao? Ngươi hiện tại mới tâm động. Tôn Hiểu Hiểu nhắm mắt nằm đánh áp, ngươi người này thật không lễ phép. Cho nên ngươi nhìn đến Bạc Hạc Hiên cũng sẽ trái tim phịch phịch. Tôn Hiểu Hiểu nháy mắt thanh tỉnh, ngồi dậy. Nàng xoa giữa mày. Nhớ lại chính mình ở hổ khẩu thôn kia đoạn niên thiếu vô tri năm tháng, muộn thanh nói, ta tích mệnh. Nàng thừa nhận ở lục thế khắc sinh lúc đầu, nàng từng có một ít không biết sống chết ý tưởng. Bất quá, ai tuổi trẻ thời điểm không trải qua điểm ngốc bức sự. Nàng hiện tại đã thành thục. Người kia sắt thép tiểu tâm can trừ bỏ giống ăn phành phạch thiêu thân, liền không điểm khác phản ứng. Có. Khương Mạn ôm chặt trong lòng ngực để bạ bút bê vải, nghiêm túc nói, tim đập nhanh hơn, hô hấp gia tốc, đồng tử phóng đại. Cảm giác chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống. Tôn Hiểu Hiểu trầm mặc, nàng ngẩng đầu nhìn giường đối diện hóa trang kính, tươi cười dần dần biến thái. Như vậy a, hình như là có điểm nghiêm trọng cũng. Đại Ngọc vuốt cằm, nội tâm đã ở cùng thiếu, ha ha ha ha. Ngươi này bê tông cư nhiên cũng có dạn nước một ngày. Cái gì kêu hai cấp xoay ngược lại. Xem ta Đại Ngọc cho ngươi hướng chết chuyển. Cho nên ngươi này hơn phân nửa đêm cho ta gọi điện thoại, là tưởng xác định cái gì. Khương chán ghét. Ngươi sẽ không liền thích một người là cái gì cảm giác cũng không biết đi. Ngươi có thể hay không hành a? Đại Ngọc khởi sướng vô tình trào phúng. Khương Mạn nghiêm túc trả lời nói, căn cứ vào sinh vật học lý luận tới nói, người trong đầu sẽ phân bố một loại kêu phệ nẹ tờ y la mì nẹ vật chất, tương đương với một loại thần kinh thuốc kích thích, có thể làm người hô hấp tim đập nhanh hơn, sinh ra một loại phóng điện cảm. Nay một quá trình được xưng là tình yêu phóng điện kỳ, bất quá ta không trải qua quá, cho nên không hiểu lắm, rốt cuộc đỏ và mì nẹ. Nọ hệ tì nẹ phở ỉn, endorphin, tuyến yên sau diệp hormone chờ kích thích tố chờ đều có thể làm người sinh ra loại này hảo giác. Tôn Hiểu Hiểu. Nàng hít sâu một hơi, ngươi nói điểm dương gian ngôn ngữ. Khương Mạn lời nói thấm thía, Đại Ngọc ngươi không có việc gì muốn nhiều xem điểm thư a? Tôn Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái Khương chán ghét ngươi nói thí tình yêu, ngươi không xứng. Nàng lúc này chỉ nghĩ tìm điểm nước bùn, đem này bê tông vỡ ra kia nói phùng cấp phong kín. Nào có như vậy nhiều thí lời nói. Điện báo liền tới điện, ngươi trưởng thành thèm nhân ra thân mình cứ việc nói thẳng, ngươi thiếu cho ta xả sinh vật tri thức. Đại Ngọc nổi giận. Khương Mạn bẹp miệng, đỏ thạ mỹ nẹ mới có thể mang đến tình dục, ta trước mắt còn không có phân bố hảo đi. Tôn Hiểu Hiểu cảm thấy chính mình phảng phất đang nghe giải phẫu khóa. Ngươi có phải hay không không đem chính mình đưa người? Nàng đau đầu hỏi, đông nhiên cảm giác được Bạc Hạc Hiên tâm mệt, đối mặt này bê tông, kia nam nhân đến tột cùng là như thế nào kiên trì xuống dưới. Ngươi đương chính mình là người máy A, thích một người sao có thể khống chế. Khương Mạn đích sắc không hiểu, năm cái ngón tay thượng mạo ngọn lửa, một bên cùng Tôn Hiểu Hiểu nói chuyện thiếm, một bên quen thuộc cháy hệ dị năng. Mặt thế thời đại, tình yêu loại đồ vật này cùng đồ ăn giống nhau hiếm lạ. Dị năng giả có thể che chắn chính mình cảm quan, không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Tân nhân loại ở phối ngẫu lựa chọn thượng càng là khôn sống ngống chết, chọn ưu tú lựa chọn sử dụng, hết thể đều là căn cứ vào sinh sản vì mục đích. Có lẽ chỉ có sinh hoạt ở tầng chốt nhất nhân loại cũ còn giữ lại tình yêu này một nguyên thủy mà chân quý xúc động. Khương Mạn có điểm ủ rũ cục đuôi, ta thật không hiểu. Này đề siêu cứng A. Chưa thấy qua, không cảm thụ quá, nàng chưa bao giờ làm chính mình cảm giác cảm quan mất khống chế quá. Nhưng đi vào thế giới này sau, rất nhiều đồ vật đối nàng tới nói, đều là tân thể nghiệm. Bởi vì không chịu khống chế. Mặc kệ là đối mặt Bạc Hạc Hiên, vẫn là đối mặt chính mình kia ba vị ca ca. Này muốn đổi những người khác tới cùng Tôn Hiểu Hiểu lao này đó, nàng tuyệt đối tui trở về, còn muốn mắng một câu, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Nhưng đổi thành Khương Mạn sao, nàng nhìn lại quá vãng này chán ghét quỷ môi tiếng nói cử động, cảm thấy chuyện này phát sinh ở đối phương trên người, đảo rất hợp tình hợp lý. Khương chán ghét nào đó thời điểm nhìn qua là có điểm kia gì bệnh nặng. Ta đây hỏi như vậy ngươi. Ngươi còn nhớ rõ chính mình ăn huyễn đêm đó là như thế nào giày xéo nhân ra Bạc Ảnh Đế đi. Khương Mạn, chuyện cũ tội gì nhắc lại. Tôn Hiểu Hiểu, cùng hắn thân cận, ngươi trong lòng là có điểm tiểu mâu thuẫn đâu, vẫn là tiểu hưng phấn đâu. Không mâu thuẫn. Khương Mạn không có do dự, đến nỗi hưng phấn sao. Nàng mím môi, khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên, tả hữu ngắm mắt, như là sợ bị người phát hiện dường như. Hạ giọng. Ám chọc chọc nói, tựa như an bạc hà đường dường như, có điểm sảng, lại có điểm ngọt. Tôn Hiểu Hiểu theo bản năng làm điện thoại rời xa chính mình lỗ thai. Biểu tình dữ tợn. Ngươi tự cấp ta giảng rèn lồ. Vậy ngươi liền tiếp tục sảng tiếp tục ngọt đi xuống. Tôn Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi, chạy nhanh làm kia gì. Cái gì đỏ hỏa mỹ nẹ linh tinh ngoạn ý sao động lên. Ta nhưng nói cho ngươi, Bạc Hạc Hiên loại này nam nhân, qua này thôn liền không này cửa hàng, không hiểu được nhiều ít nữ yêu tinh nhớ thương. Khương Mạn bẹp miệng. Chí giả không ngã bể tình. Tôn Hiểu Hiểu, ngươi không nói võ đức. Khương Mạn, đứng đắn điểm, nháo đính đâu. Bên cạnh ngươi có bật lửa không? Liền hai khối tiền một loại kia ngoạn ý. Tôn Hiểu Hiểu chuyện bỗng nhiên vừa chuyển. Làm gì? Không phải chính ngươi nói sao? Ngươi lúc này là trong đầu phân bố cái gì phệ nẹ tờ y là mì nẹ, có phóng điện ảo giác. Tôn Hiểu Hiểu hừ hừ, liền kia bật lửa tiểu điện cơ, ngươi cấp lấy ra, hướng ngươi bản thân trên người điện một điện, dù sao lại điện bất tử. Ngươi tự thể nghiệm hạ, ngươi kia đối Bạc Hạc Hiên rốt cuộc có phải hay không nào giác. Được rồi, ngày mai ta còn có thông cáo, bất hòa ngươi nói nhảm, ngươi hảo hảo làm người. Nói xong, Tôn Hiểu Hiểu liền đem điện thoại cấp treo. Khương Mạn khịt mũi coi thường, có bệnh bệnh. Ai không có việc gì lấy điện cơ điện chính mình. Treo điện thoại sau, Tôn Đại Ngọc lập tức cấp Bạc Hạc Hiên đã phát một cái hẻ chặt qua đi. Quân đội bạn có ở đây không? Có tình huống. Bạc Hạc Hiên cấp Khương Mạn gọi điện thoại vẫn luôn không đả thông. Nhưng thật ra Tôn Hiểu Hiểu tin tức lại đây. Hắn trầm ngâm một lát nhi, trở về điều tin tức. Bạc Hạc Hiên. Tôn Đại Ngọc, bê tông dặn nước. Bạc Hạc Hiên thoáng nghi, gọi điện thoại qua đi. Vừa mới là ngươi ở cùng nàng trò chuyện. Đúng vậy. Tôn Đại Ngọc nghiền ngâm nói, trời xanh không phụ người có lòng a. Khương chán ghét nói nàng nhìn đến ngươi trong đầu liền phân bố cái gì phệ nẹ tờ ý là mi nẹ. Dù sao ta không biết kia ngoạn ý là gì. Còn nói cái gì Bạc Hà Đường, lại ngọt lại sảng. Tấm tắc. Bạc Hạc Hiên đồng tử hơi hơi phóng đại, một sát, ý cười ở khóe mắt đuôi lông mày nở rộ. Đã biết, cảm ơn ngươi chúc mừng. Điện thoại cắt đứt sau, Tôn Đại Ngọc bẹp miệng, chúc mừng. Còn sớm điểm đi. Nàng lắc lắc đầu, dù sao hiện tại ngủ không được, yên lặng mở ra di động, đăng nhập lấy bồ tiểu hào, điểm vào Bạc Khương siêu thoại. Sau đó đem mặt tờ rổ cùng bút vẽ đem ra, Tôn Hiểu Hiểu cờ lạc mở ban ngày Bạc Khương hẹn hò số đặc biệt hồi phóng, đôi mắt sáng lên. Hắc hắc hắc, bọn hài nhi. Tỷ tỷ cho các ngươi phát đường tới. Chương 165 ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta ca hạnh phúc. Bạc Hương siêu thoại, các loại sản lương mỹ đồ cái gì cần có đều có. Các lộ thần tiên thái thái họa sĩ thái thái tiểu viết văn cùng sản đồ quả thực tinh diệu tuyệt luân. Ta nguyện độc thân 10 năm, đến lượt ta CV kết hôn. Thật vất vả chờ đến hẹn hò số đặc biệt lại 4 tiếng cung, rốt cuộc là cái nào bẹp con bê cử báo, thật muốn trảo ra tới đánh chết. Mau đi xem hiểu hiểu quân thái thái sản đồ, chúng ta đã không được. Ai đi, hiểu hiểu quân. Ở họa sĩ vòng tuyệt đối là đại lao cấp bậc tồn tại, càng là Bạc Khương CV thập cấp khái học giả. Ban ngày hẹn hò số đặc biệt là fan chính phú nhóm trong lòng đau, đặc biệt nạ trong phòng màn ảnh xương mù hóa, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra gì. Hiểu hiểu quân mới nhất sản đồ có 2 chương, đệ nhất chương như là màn ảnh nhiễm hơi nước, mơ hồ có thể thấy được hai cái trọng điệp thân ảnh. Nam nhân đem nữ nhân đè ở góc tường, giao cổ tương đối. Đến đệ nhị chương đồ, như là màn ảnh thượng hơi nước bị sát khai một góc, lộ ra huyết mạch phun trương chân tướng. Nam nhân méo nữ nhân cằm, môi cùng môi va chạm chạm nhau. Thân thể gian đối kháng, làm quần chúng đều đi theo hô hấp phát khẩn, đỏ thọa mì nẹ báo tắp lên não. Á á á á, ta ái, thái thái là thần tiên. Hôn, ta CP hôn. Ta hoài nghi hiểu hiểu quân liền ở hiện trường. Đây mới là sạ phòng chân tướng. Bạc Hương là thật sự. Hiểu hiểu quân, bạc mạn nhất bôi là thật sự. Ta lời nói liền lược nơi này, hoang dại CP lui tán, ngồi chờ hai người quan tuyên. Phía dưới một đống người bình luận. Thái thái thật sự không phải trong vòng người sao. Tổng cảm giác thái thái biết thật nhiều sự tình. Phải biết rằng hiểu hiểu quân qua đi rất ít hoa sĩ, nói lên nàng sản lương vẫn là từ thế khắc sinh bắt đầu. Nhất ra vòng một chương đồ chính là Khương Mạn ăn mặc một thân hồng xứng lục nông thôn phi chủ lưu ở bờ ruộng thượng đánh tơi bởi tiểu lưu manh, kêu kêu cái anh tư tác sảng. Mặt sau có tiểu đạo tin tức truyền lưu ra tới, thế khắc sinh thu trong lúc, ra quá một hồi tai nạn xe cộ, một đám tiểu lưu manh đoạt ngông không nói còn đánh tôn hiểu hiểu. Mặt sau kia mấy cái tiểu lưu manh bị đưa đi công an, nhưng hư hư thực thực bị người đánh tơi bời quá. Lúc sau đệ nhị chương đồ, càng là thượng quá hot xệ ấp. Bánh xe quay thượng, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nên diện mà ngồi, hoàng hôn thành điểm xuyết, kia một khắc, thần minh động tâm. Hôm nay là đệ tam chương đồ, này đồ quả thực muốn phong thần. Nhưng rất nhiều fans bởi vậy cũng hoài nghi lên, hơn nữa hiểu hiểu quân thường xuyên sẽ nói một ít lời nói, không khỏi làm người cảm thấy nàng là nhận thức Bạc Hương. Còn có người đem qua đi hiểu hiểu quân hồi phục fans một ít thiệp cấp phiên ra tới. Vong Hưu A, thật là tò mò, Bạc Khương chi gian rốt cuộc là ai trước động tâm. Hiểu hiểu quân, khẳng định là Bạc ảnh đế A, Khương Mạn kêu B tông hiểu tình yêu. Vong Hưu B, cảm giác Khương Mạn có điểm giả, Bạc thân biểu hiện như vậy rõ ràng, người bình thường sẽ không một chút cảm giác. Hiểu hiểu quân, giả mẹ ngươi giả, ngươi cho rằng bẻ con một cái thẳng nam thực dễ dàng. Vong Hưu C, Khương võ thần thẳng nam. Bạc thân gay. Hiểu hiểu quân, thẳng nam cũng chưa nàng thẳng, bê tông hiểu biết hạ. Bạc thần thích thượng nàng cùng thích thượng một người nam nhân có gì khác nhau. Vong Hữu, này lý luận tuyệt. Thái thái nhận lấy ta đầu gối. Thiên cổ trang viên, Bạc Thiên Y kinh ngạc nhìn nhà mình đại ca. Đã trễ thế này, đại ca ngươi hiện tại phải đi. Đi ra ngoài một chuyến, trễ chút trở về. Bạc Thiên Y thì nhúng mày, đi tìm ta tẩu tử A. Bạc Hạc Hiên ở nàng đỉnh đầu vò một chút, đúng hạn uống thuốc, sáng mai ta sẽ kiểm tra. Bạc Thiên Y lìa đem hắn tay mở ra, trang điểm hạ chính mình tiểu tóc, chế nhạo nói. Ngươi kiểm chế điểm, ta không vội mà ôm đại chất nữ. Bạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không lựa lời. Bạc Thiên Y lìa cười trộm, nhìn theo chính mình ca ca chạy lấy người. Bạc Hạc Hiên vừa ly khai, Lý Mặc liền bưng dược lại đây, Bạc Thiên Y lìa đen mặt. Lý Mặc, Bạc Đồng còn chưa đi xa. Bạc Thiên Y lìa, a. Nàng sắc mặt khó coi ăn dược, cầm lấy di động soát một lát tuổi bù, điểm vào Bạc Khương siêu thoại. Nhìn trong chốc lát sau liền ngăn không được vui vẻ. Không trong chốc lát, một cái quỷ xúc video đẩy đưa tới, tiêu đề là: Người như vậy gian du vật, ngươi hái sao? Video cờ lật mở, đúng là tinh dầu phong lăng lúc trước ở công viên giải trí trời cao thượng quỷ xúc cóc nhảy. Bạc Thiên Y lìa nhíu mày nhìn một lát, cái gì ghê tởm ngọn ý? Lý Mặc quét mắt nói, Thiên Phong giải trí mới nhậm chức eo, lợi dụng chức vụ chi liền đang ở theo đuổi Khương tiểu thư. Ta tẩu tử ký hợp đồng ở Thiên Phong giải trí. Đúng vậy. Bạc Thiên Y lìa đem điện thoại một ném, nhắm mắt lại chớp mắt, làm nó phá sản. Ta ca thật là càng ngày càng không tiên đồ, có người dám đoạt chính mình nữ nhân, không trực tiếp lộng chết lưu trữ loại này còn cóc ăn tết diễn tiểu phẩm sao. Lý Mặc bảo trì mỉm cười, yêu cầu liệt một phần Khương tiểu thư người đối diện danh sách sao. Bạc Thiên Y cho hắn một cái thượng nói ánh mắt. Nhắm hai mắt, thanh âm u trầm, kia sự kiện qua đi, ta liền không gặp ta ca thiệt tình cười ra tới quá. Lý Mặc túi đầu, ở trong lòng thở dài. Năm đó hắn bỏ xuống hết thể tiến vào Zeus, thay ta cùng mẹ báo thù, ta có khi nằm mơ còn sẽ mơ thấy hắn máu tươi đầm địa từ nước ngoài trở về hình ảnh. Bạc Thiên Y thì hô hấp trọng vài phần. Bạc Hạc Hiên quá vãng là một con cô lang, hắn trải qua quá như thế nào luyện ngục, có lẽ chỉ có Khương Duệ Trạch biết. Lý Mặc trầm mặc trong chốc lát, ta vẫn luôn không rõ, Bạc Đồng vì cái gì sẽ lựa chọn tiến vào giới giải trí. Như vậy một người, đã trải qua như vậy tàn khốc sự tình, cuối cùng lại lựa chọn tiến vào một cái không bị xã hội thượng lưu để vào mắt vòng. Này ngươi cũng không biết đi. Bạc Thiên Y thì thanh âm khó được mang theo vài phần nghịch ngợm, ta mẹ nó mộng tưởng chính là đương cái diễn viên, chỉ tiếc, thân phận của nàng không cho phép. Lý Mặc bừng tỉnh đại ngộ. Phòng trong trầm mặc trong chốc lát. Bạc Thiên Y thì chậm rãi mở mắt ra, nhìn chính mình tàn phế chân, thanh âm trầm trọng mà kiên định. Ta đời này đã không có gì hy vọng. Nhưng ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta ca hạnh phúc. Nàng chưa thấy qua Khương Mạn, nhưng nàng phát ra từ nội tâm cảm kích Khương Mạn. Nàng ca ca, giống như lại biến trở về có máu có thịt người bình thường. Bạc Thiên Y ghi nết miệng nở nụ cười, thật tốt. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, Khương Mạn bọc heo nhi trùng áo lông vũ, mang vẻ kỳ nỉ kiểu dáng tiệp chủ châm dệt mũ ra cửa. Tiểu khu ngoại 24 giờ cửa hàng tiện lợi viên nhìn thấy nàng kia đức hạnh, còn tưởng rằng là cái bọn cướp, thiếu chút nữa không báo nguy. 5 phút sau, hoa 2 khối tiền mua cái bật lửa. Đem điện cơ cấp hủy đi ra tới, lấy ở trên tay răng rắc đánh chơi. Càng chơi càng cảm thấy chính mình đầu góc trên mặt đất cọ sát. Gặp quỷ. Nàng điên rồi sao? Cư nhiên thật nghe xong Đại Ngọc nói, đại buổi tối chạy xuống tới mua bật lửa. Nàng đang do dự muốn hay không cho chính mình tới hai hạ điện giật thể nghiệm thời điểm, trải qua tiểu khu cửa, nghe được bảo an đại gia lớn tiếng dạy bảo. Các ngươi lừa gạt ta số tuổi cực kỳ không phải. Từ đâu ra nữ quỷ? Còn tước tức thành tinh. Lời nói dối có dám hay không lại thái quá điểm. Lập tức gọi điện thoại đem ra trưởng của các ngươi kêu lên tới, bằng không ta liền báo nguy. Khương Mạn theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua phòng bảo vệ pha lê cùng bên trong mấy cái thiếu niên tương vọng. A a a. Quỷ a. Tiệp chủ thành tinh lạc. Từng tiếng kêu thảm thiết giữ cửa vệ đại gia đều dọa, quay đầu nhìn lại, một cái hồng nhạt heo nhi trùng đỉnh tiệp chủ phệ kini, đêm tối hạ chỉ có một đôi mắt, lỗ mũi cùng miệng lộ ở bên ngoài. Trên tay cầm cái tiểu điện cơ. Răng rắc đánh, thấy thế nào như thế nào không giống cái người bình thường. A, đại gia hét thảm một tiếng, trực tiếp lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Khương Mạn cũng thực khiếp sợ, nhìn chung quanh nhìn một vòng, hỏi, quỷ, chỗ nào đâu? Chương 166 đúng không, yêu nhi? Phòng an ninh, một đại tam tiểu bài bài trạm. Khương Mạn tao mi đạp mắt đứng ở ba cái thiếu niên bên cạnh, tiệp chủ khăn trùm đầu đã hái được xuống dưới, lộ ra có điểm đánh rún nhi lộn xộn tóc dài. Ăn cái lẩu sau, nàng còn không có gội đầu đâu, lúc này kia đức hạnh thật là cùng ngày thường anh tư táp sảng không gì quan hệ. Đặc biệt vừa mới nàng này quỷ thiếu chút nữa đem nhân ra bảo an đại gia cấp dọa dầu qua đi. Đại gia, nếu không ngươi lại uống một ngụm trà, áp áp kinh. Khương Mạn chuẩn bị giúp đại gia đảo điểm nước ấm. Được rồi, đại gia không có việc gì. Đại gia lắc đầu, một lời khó nói hết nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói ngươi đỉnh đẹp một tiểu cô nương mang kia cái gì ngoạn ý. Hoàng chuột thành tinh A. Hiện tại tiểu hài tử một đám, không gọi người bất lo. Bên cạnh một tiểu béo nói thầm nói, đó là tiệp chủ không phải hoàng chuột. Ra cái gì ngoạn ý? Ta xem các ngươi mới là ra, chạy nhanh gọi điện thoại kêu ra trưởng. Tam thiếu niên lại hoàng thần. Đại gia chúng ta thật không phải ăn trộm, chúng ta là chuyên nghiệp nhân sĩ, tìm tòi bí mật các loại thần quái sự kiện. Không tin ngươi đi giờ OUIN thượng xem chúng ta nhưng phát hỏa, phết vài ngàn đâu. Đúng đúng đúng. Chúng ta có mục kích chứng nhân. Ngươi này tiểu khu thật sự nháo quỷ, vẫn là một hồng y hề nữ quỷ, nàng có thể sử dụng cổ xưa ngôn ngữ cùng tước tước câu thông, Nga, cái này kêu ngự thú. Chính là, đại buổi tối nàng triệu hoán thật nhiều điều ở tầng cao nhất mở họp, khẳng định mưu đồ bí mật một ít nhằm vào nhân loại hắc ám kế hoạch. Tam thiếu niên tình cảm mãnh liệt mênh mông tiến hành trung nhị lên tiếng. Đại gia ngồi ở ghế trên, dơ bình giữ ấm tay run nhẹ nhẹ. Này nếu là trên tay lại lấy cái di động. Thỏa thỏa chính là bộ mặt giữ tợn tàu điện ngầm lão nhân di động GPG. Lão nhân ra hít sâu một hơi, uống lên khẩu nước ấm, thấp giọng nói, may mắn lao tử phòng đầu là cái cháu gái Nga, này muốn tôn nhi là cái dạng này tuyệt đối muốn đem chân đánh gãy. Khương Mạn yên lặng cùng các thiếu niên kéo ra điểm khoảng cách, có điểm sợ hãi bị trung nhị phóng xạ. Nhưng mơ hồ lại cảm thấy, bọn họ nói kia cái gì? Có điểm quen thai đâu? Thần cao nhất, hồng y liền nữ quỷ, tức tước mở họp. Sẽ không như vậy sao đi? Các ngươi thật nhìn thấy. Ghi hình sao? Không phải là thổi đi. Hồng y ghi hẻ nữ quỷ bản nhân nhỏ giọng hỏi. Tam thiếu niên động tác nhất trí nhìn về phía nàng, tám mục tương đối. Tiểu béo tê thanh, đại tỷ, ngươi lớn lên hảo quen mắt ta. Đầu đinh gật đầu, có điểm giống cái Minh Tinh à, giống như gần nhất rất hỏa cái kia gọi là gì Khương. Khương Bạc Khương. Mắt kính nhỏ đẩy hạ gọng kính, trong mắt lập lòe cơ trí quang, Minh Tinh đều có tiền ai sẽ chủ khu phố cũ chung cư của a, hẳn là cái vong hồng. Có lý, Minh Tinh sẽ không như vậy lôi thôi, ngươi nhìn nàng dầu bôi tóc, đều có thể xào rau. Còn có này y hề phẩm, ai, ta bà ngoại đều so nàng thời thượng. Khương Mạn bắt lấy chính mình đánh rún nhi đầu tóc, túi đầu nhìn mắt heo nhi trùng trang phục, bảo trì mỉm cười đối người gác cổng đại gia nói. Đại gia, thời buổi này không thịnh hành thỉnh gia trưởng, vẫn là trực tiếp báo nguy đi. Trung nhị các thiếu niên biến sắc. Giới đàn bà không phải cái hảo bạc. Phong khẩn xà hô, các huynh đệ chạy. Tiểu béo vung tay một hô, ba người đồng thời trốn chạy. Ai, hại, này ba cái xui xẻo hài tử. Cụ ông không ngăn lại người, Khương Mạn tức khắc nói, đại gia ngươi yên tâm. Ta đây liền đem người cấp bắt được trở về. Nàng theo sát đuổi theo. Tam thiếu niên lao ra tiểu khu liền hướng ngõ nhỏ toàn. Bên này là khu phố cũ, đối diện chính là ngõ nhỏ, quanh co lòng vòng, tốt nhất giấu người. Ba người buồn đầu hướng, chạy mấy trăm mễ sau, ba người ở dưới đèn đường thẳng thở dốc. Ném xuống đi. Ba người thở hừng hực. Sâu kín giọng nữ như thiên ngoại ma âm, ở bọn họ đỉnh đầu vang lên, linh hoạt kỳ ảo chung mang theo như vậy đâu đầu quỷ dị. Các ngươi này thân thể tố chất. Không được a. Ba người ngẩng đầu, thấy được đèn đường hạ kia hồn hoàng hoàng chuột khăn trùng đầu, nữ nhân ngồi xổm đầu tường nhìn xuống bọn họ, cái miệng nhỏ một liệt, một hàm răng trắng, tặc lượng. Hoa a. Ba người sợ tới mức một mông quăng ngã trên mặt đất. Khương Mạn từ trên tường nhảy xuống, chống nạnh nhìn bọn họ. Tiểu béo cái thứ nhất bỏ dậy, ngươi. Đại tỷ ngươi sẽ vượt nóc băng tường sao? Như thế nào nhanh như vậy? Khương Mạn chơi trong tay tiểu điện cơ, rất có điểm tiệp chủ muốn phóng điện tư thế. Khiếp mắt nhìn bọn họ. Ta không ngừng sẽ vượt nóc băng tường, còn lực lớn vô cùng. Nàng nói xong dùng tay đối với bên cạnh tường một chọc. Lập tức một cái lỗ thủng mắt. Ba người sửng sốt, đầu đinh bẹp hạ miệng, này tường năm lâu thiếu tu sửa chất lượng không được a. Bã đậu công trình. Khương Mạn. Nàng liếm liếm môi, hắc, nàng đều không biết nên khen này ba cái trung nhị là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Ánh mắt ở bọn họ trên người xoay vòng, các ngươi là đi tìm hồng y lìa nữ quỷ. Tìm được rồi sao? Không đâu. Tiểu béo cái thứ nhất nói, mới vừa đi vào đã bị đại gia cấp bắt được, phi đem chúng ta đương tặc. Đầu đinh ánh mắt sáng lên, đại tỷ, ngươi không phải tới bắt chúng ta đi. Ngươi trụ cái kia tiểu khu, liền không nghe được điểm cái gì tiếng gió. Khương Mạn nhìn ba cái xui xẻo hải tử, chỉ cảm thấy bọn họ kém mấy quyển 3 năm thi đại học 5 năm thi thử. Pháp trị xã hội giảng khoa học, ngăn chặn phong kiến mê tín. Các ngươi nói lời thề son sắt, không điểm chứng cứ ta nhưng không tin. Ai nói chúng ta không chứng cứ? Đầu đinh cái thứ nhất nói, nhà ta liền trụ này tiểu khu đối diện, mấy ngày hôm trước ta tận mắt nhìn thấy đến, cái kia hồng y đi hẻ nữ quỷ ở mái nhà cùng tức tức nhóm giao lưu. Đúng rồi, mấy ngày nay vườn bách thú còn có cú mèo rời nhà trốn đi tin tức, ta dám khẳng định, nhưng cái đó điều đều là bị cái này nữ quỷ cấp bắt góc. Khương Mạn nhìn vị này thiếu niên, chỉ nghĩ nói một câu, ngươi chân tướng A. Quả nhiên bệnh tâm thần người tư duy quảng, trung nhị thiếu niên sung sướng nhiều A. Cho nên đâu? Video có sao? Đầu đinh xấu hổ, ta quá kích động quên ghi lại. Vị này thiếu niên đúng là giờ hó hú ý NID, Mao Sơn Tiểu Ma Vương. Hắn phía trước video phát hỏa, nhưng nghi ngờ người cũng càng ngày càng nhiều, vì chứng minh chính mình không phải nói dối, lúc này mới hơn phân nửa đêm kêu lên đồng học muốn tới cái thần quái tra án. Đáng tiếc, xuất sư chưa tiệp, nửa đường đã bị đại gia cấp bắt được. Khương Mạn nhướng mày, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không video a. Vậy là tốt rồi nói. Lập tức. Nàng đối với ba cái tiểu thí hài một người một cái đầu băng bắn qua đi. A. T. Nô. Ba người ôm đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng. Hơn phân nửa đêm nơi nơi đi lung tung, không sợ gia trưởng của các ngươi lo lắng A. Không nói trên thế giới này có hay không quỷ, thực sự có nói, các ngươi chuẩn bị thế nào. Dựa năm tay các ngươi đánh thắng được. Nói tiếng người, quỷ nghe hiểu được. Vẫn là niệm đại bi chú cấp quỷ siêu độ. Khương Mạn mắt thấy tam tiểu chỉ không phục, cười tủm tỉm cong lưng. Nếu là hồng y hề nữ quỷ, thả này nữ quỷ còn phải đối phó nhân loại, các ngươi không sợ nàng cái thứ nhất đem các ngươi ba cái ăn. Tam thiếu niên bỗng cảm thấy cổ lạnh lùng. Phích một tiếng, đỉnh đầu đèn đường đống nhiên dập tắt. Bốn hợp nhất phiến yên tĩnh, chỉ có răng rắc điện cơ thanh không ngừng vang lên, thường thường băng ra thật nhỏ hỏa tinh. Hô! Như là có người ở bọn họ trên cổ thổi khẩu khí lạnh, lại như là có chim tức ở bọn họ sau lưng vùng vẫy cánh. Ba người một run run. Nữ nhân sâu kín thanh âm không ngờ lại quỷ dị ở sau lưng vang lên, nghe nói tiểu tể tử thị tan lên nhất ngon miệng đâu. Ba người theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến một ngụm bóng lưỡng Bạch Nha bên cạnh có một đôi xanh mượt đôi mắt, cu cu cu chuyển đến cổ quái thanh âm. A. A. Quỷ. Quỷ A. Giới đàn bà thật không phải người tốt. Ba cái trung nhị thiếu niên té ngã lộn nhào trốn chạy. Bọn họ chạy không ảnh nhi lúc sau, đèn đường một lần nữa sáng lên. Khương Mạn đứng ở tại chỗ, ở nàng trên vai còn ngừng một con cú mèo, chính xuẩn manh chuyển cổ. Nàng răng rắc chơi tiểu điện cơ, liền điểm này là gan, còn chào quỷ. Nam nhân tiếng cười bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Thật là không sợ hãi quỷ chuyện xưa Mỹ thiếu nữ tráng sĩ lá gan đại A. Đúng không, yêu nhi? Chương 167 các ngươi là vợ chồng son đi. Đèn đường hạ. Khương Mạn chạm như thanh tùng, trong tay tiểu điện cơ đình chỉ răng rắc. Cổ cứng đờ vẫn không núp ních, trên vai cú mèo thầm thì hai tiếng sau, bay đến đèn đường thượng xem diễn. Khương Mạn một cái chớp mắt cho rằng chính mình ảo giác, thẳng đến tiếng bước chân tới gần. Nàng run lên một chút. Phản ứng lại đây chính mình trên mặt còn bộ tiệp chú đâu, lập tức nâng bước liền đi. Mới vừa bán ra hai bước, lôi kéo cảm từ sau truyền đến. Bạc Hạc Hiên giơ tay giữ chặt nàng ngũ, đáy mắt tràn đầy ý cười, cư nhiên còn tưởng lưu. Hắn cùng Tôn Đại Ngọc trò chuyện xong sau liền lập tức lái xe lại đây, vừa đến tiểu khu ngoại còn không có xuống xe, liền thấy quen thuộc phấn heo nhi thân ảnh đuổi theo ba cái trung nhị thiếu niên vọt ra. Lúc sau trực tiếp thấy toàn bộ hành trình. Bọn họ trốn, nàng truy, trung nhị thiếu niên có chạy đằng trời. Lưu cái gì? Hắn hỏi. Khương Mạn cụ thanh, đệ thấp tiếng nói, chết cũng không quay về, vị này huynh đài, ngươi nhận sai người. Bạc Hạc Hiên giơ tay liền phải đem nàng khăn trùm đầu cấp hái được. Khương Mạn gắt gao bắt lấy hai sườn, cũng không buông tay, quay đầu lại tàn nhẫn trừng mắt hắn. Lần này đầu, quả thực là thị giác bạo kích. Thành tinh tiệp chủ A. Bạc Hạc Hiên thật sự không nhịn cười lên tiếng. Ha ha. Hắn một tay chống lại môi, nhìn nàng khăn trùm đầu, xem một lần cười một lần. Tiếng cười chưa bao giờ nghe thấy quá sáng sảng. Khương Mạn túm khăn trùng đầu, mờ mịt nhìn chằm chằm hắn, thầm nghĩ, đến mức này sao? Tiết hầu trong mắt tạp chim ngói. Cười dừng không được tới. Bạc Hạc Hiên, ngươi lễ phép sao? Không trang. Khương Mạn. Nam nhân ngưng cười thành, hít sâu một hơi, nhiên ý cười còn ở đáy mắt lưu lại, như là đầy trời sao trời đập vào mắt, rối loạn thế gian nhan sắc. Khương Mạn bị kia ánh mắt nhìn chăm chú vào, hô hấp sổ khẩn một cái chớp mắt. Nàng đôi tay lập tức thụt lùi phía sau. Cầm tiểu điện cơ đối với chính mình lòng bàn tay liền tới rồi một chút. Nhỏ bé điện lưu vào tay, tê dại chung mang theo đau đớn, như là bị người dùng châm cấp tàn nhẫn chọc một lặn xuống nước. Nàng theo bản năng tê khẩu khí, thân thể như là ở run rồi. Bạc Hạc Hiên hơi kinh ngạc, hỏi, người run cái gì? Khương Mạn tay trái một cái kính ở phía sau trên eo xoa, nội tâm nhục mạ chính mình là cái ngốc bức. Ta không run, người hoa mắt. Không sao. Bởi vì tiệp chủ khăn trùm đầu che đậy, Bạc Hạc Hiên nhìn không thấy nàng chân thật biểu tình, lại có thể nhìn ra ánh mắt kia mơ hồ. Hắn cố nén cười. Đại buổi tối mang cái này ra cửa, cố ý hù dọa người đâu. Đang chuẩn bị đem này khôi hài tiệp chủ cấp hái được. Khương Mạn chạy nhanh túm chặt biên giáp nói, đừng, ta không gội đầu. Ta không chê. Trong lòng lại tê dại một chút. Bạc Hạc Hiên càng nhìn nàng cái này phệ kỳ nỉ càng cảm thấy buồn cười. Nàng rốt cuộc chỗ nào tới nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không cần tiểu chư bếp họa. Tân hoan là bếp chủ. Khương Mạn buột miệng thốt ra, từ đâu ra tân hoan, cũ ái đều không có quá. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, ân. Này phản ứng. Khương Mạn trong lòng thẳng hô tật xấu. Quả nhiên là cùng Đại Ngọc kia thông điện thoại nhau đến. Phòng trưng trong đầu phèn nỉ nệ tạ nốn lại bắt đầu quay phá, cái loại này đầu góc không thanh tỉnh hàng trí cảm lại tới nữa. Nàng có điểm miệng khô lưới khô, làm tặc dường như ngắm hắn liếc mắt một cái, nói tránh đi, đại buổi tối. Ngươi như thế nào lại đây? Đen đường như ảnh, trên mặt đất hai người bóng dáng phảng phất là thân mật dựa vào cùng nhau. Bạc Hạc Hiên rũ mắt, nhìn nàng trột dạ đầu dưa. Rồi tay nhẹ nhàng túm hạ tiệp chủ lỗ thai. Thưa ngươi, cho nên tới. Quanh mình không khí như là bị áp xúc, hút vào phế phủ đều mang theo ngọt ngào lạnh lẽo, như là ăn bạc hà đường, vị ngọt một đường lẻn đến trái tim phế phủ. Du tẩu ở khắp người, ở máu ngao ngoe dục dịch, đánh trống gieo hò quay phá. Gọi người hô hấp phát khẩn. Hai má đến lỗ thai đều có loại trướng bang bang hơi nhiệt cảm. Khương Mạn đôi mắt chừng đến mau cùng tiệp chủ giống nhau viên, cái miệng nhỏ theo bản năng mở ra, sau đó đã bị tắc một viên đường. Bạc Hà đường. Bạc Hạc Hiên cười ngâm ngâm nhìn nàng, ngữ khí mất tiếng mà mê hoặc, có điểm ngọt lại có điểm sảng Bạc Hà đường. Thích sao? Khương Mạn đầu góc cầm ầm ầm, như là phóng pháo hoa giống nhau, rõ ràng là lộng lẫy như vạn hoa sáng lạ, rồi lại trống rông gọi người chân tay luôn cuống. Nàng trực tiếp xoay người chạy lấy người. Cùng tay cùng chân đi nhanh hướng phía trước mại. Không, không biết ngươi đang nói cái gì. Mỏng, bạc hà đường đương nhiên lại ngọt lại sảng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, dưới chân tốc độ nhanh hơn, cầm lấy điện cơ liên tiếp điện chính mình. Điện một chút, run một chút. Điện một đường, run một đường. Một điện một đường. Bạc Hạc Hiên cũng không ép sát, sân vắng tản bộ đi theo nàng mặt sau. Đến tiểu khu cổng lớn khi, đại gia thật xa liền nhìn thấy một cái cả người run rẩy hoàng chuột tinh. Nha đầu ngươi đây là sao? Có phải hay không chạy quá cấp không bắt lấy người, uống phóng nấc? Ta coi ngươi này đều run lên một đường. Đại gia quan tâm nói, chạy nhanh về nhà uống điểm nước ấm. Ngạch, kỳ thật ta không phải Khương Mạn Tưởng giải thích, sau lưng Bạc Hạc Hiên đã giúp nàng nói ra, cảm ơn đại gia. Đại gia nhìn thấy Bạc Hạc Hiên, không khỏi cất cao âm lượng, nha. Này tiểu hỏa nhi lớn lên thật đủ tuấn. Hắn ánh mắt ở hai người gian xoay vòng, tức khắc minh bạch. Là vợ chồng son đi. Ta liền nói như vậy xinh đẹp một tiểu cô nương đại buổi tối đỉnh cái hoàng chuột đầu ra cửa làm gì. Ai, hiện tại Bắc Thành người trẻ tuổi công tác gáp lực đại A, khẳng định tiểu tử ngươi hơn phân nửa đêm còn không về nhà đi. Nhà ngươi tức phụ nhớ thương ở cửa tới chờ ngươi đi. Bất quá tiểu cô nương là rất có an toàn ý thức, mang như vậy cái mũ ra cửa, không sợ gặp được người xấu nhìn đến nàng đều sợ. Ngươi trẻ tuổi đừng chỉ lo công tác, vẫn là muốn nhiều chiếu cố tức phụ, về sau đại buổi tối cũng đừng mang này chuột đầu ra cửa, khiếp đến hoảng, yên tâm, có đại gia ở, người xấu không dám tới. Cụ ông rong dài, há mồm liền cùng đảo cây đậu dường như, lăng là chưa cho Khương Mạn một chút chen vào nói cơ hội. Bạc Hạc Hiên buồn cười, thuận thế ôm Khương Mạn eo, đối đại gia gật đầu nói. Đại gia nói đúng, về sau ta nhất định sớm một chút về nhà, nhiều bồi bồi nàng. Nói xong, hắn chưa cho Khương Mạn giải thích cơ hội, ôm nàng liền vào tiểu khu. Đại gia nhìn hai người bóng dáng, cảm khái sờ soạn một phen chính mình mặt già, nhớ năm đó, đại gia ta tuổi trẻ thời điểm cũng như vậy xoái. Tiến thang máy, Khương Mạn liền đem vẻ kini cấp hái được, mắt lẽ trừng mắt hắn, từ đâu ra vợ chồng son. Đại gia nói nha. Bạc Hạc Hiên cười ngâm ngâm nói. Khương Mạn bị hắn cười tâm hốt hoảng, răng rắc tàn nhẫn nhai bạc hà đường. Nàng 80% chắc chắn. Chính mình bị bán đứng. Tôn Đại Ngọc ngươi cái nhị quỷ tử. Thang máy một khai, Khương Mạn phong giống nhau lao ra đi, hỏa tốc mở cửa, liền phải đóng cửa hết sức, một bàn tay bắt được Môn Duyên. Khương Mạn ngẩng đầu, cùng nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Bạc Hạc Hiên đáy mắt ngậm cười, rõ ràng như vậy ôn nhu, rồi lại mang theo mưa gió sắp đến cảm giác các bách. Xác định không cho ta đi vào. Trai đơn gái chiếc, đổi phong bại tục. Bạc Hạc Hiên, đổi phong bại tục sự làm thiếu. Hắn ý có điều chỉ. Khương Mạn khỏe miệng liệt liệt, không mang theo lôi chuyện cũ. Bạc Hạc Hiên nhẹ hít một hơi, nhìn nàng, lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch, không lại lôi kéo Môn Duyên. Hắn nâng lên tay, xoa xoa Khương Mạn đầu dưa. Cong lưng, cùng nàng tầm mắt tề bình, nhẹ giọng nói, người nhát gan. Nói xong, hắn lại quát hạ Khương Mạn cái mũi, ngồi dậy, ý cười tiêu sái, đi ngủ sớm một chút, ta đi trở về. Trên mặt trên đầu bị hắn đụng vào quá địa phương, ngứa tô tê dại tô tô, Khương Mạn nhìn hắn không có chút nào rướt át bẩn thỉu rời đi. Ánh mắt lập lòe một chút, không biết từ chỗ nào sinh ra hảo tình trang khí, cất cao âm lượng một tiếng giống, ngươi đứng lại đó cho ta. Có lẽ là quá mức phấn khởi, âm cuối đều dạng thẳng chân. Bạc Hạc Hiên quay đầu lại nhìn về phía nàng, chỉ có thấy một trương ninh ba khuôn mặt nhỏ. Từ uy phong lẫm lẫm cái thế hung thú biến thành tao mi đạp mắt tiểu chó săn nhỏ chỉ dùng ngắn ngủn một giây đồng hồ. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, nghiến răng nói, ngươi cho ta trở về. Bạc Hạc Hiên tươi cười sán lạ, hảo. Chương 168 thoát khỏi không được đỏ và mì nẹ. Bạc Hạc Hiên đáy mắt treo như kê thực hiện được cười. Chỉ là ngay lập tức, về điểm này giảo hoạt liền biến mất không thấy, biến trở về ngày thường ôn nhu lưu luyến. Hắn nhâm thục lấy ra dép lê thay, một bên vào nhà, một bên cởi áo khoác. Khương Mạn cho chính mình đổ một chén nước, mới vừa rót tiếp theo khẩu, thấy hắn ở cởi quần áo, thiếu chút nữa không sặc. Mạnh mẽ nuốt xuống đi sau, một bên khụ, một bên trừng mắt hắn nói, ngươi làm gì? Bạc Hạc Hiên cởi áo khoác đạp ở trên sofa, thấy nàng kia khẩn trương buồn cười hình dáng, tản bộ đi qua, tự nhiên mà vậy lấy quá nàng ly nước, uống một ngụm thủy. Rũ mắt cười nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì? Khương Mạn nhìn chằm chằm ly nước, lại nhìn chằm chằm hắn, môi nhấp nhấp. Đột nhiên xoay người, hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đem chính mình khí chàng cất cao thành tráng sĩ. Nàng quay đầu lại đem cái ly đoạt lại đây, cứng rắn nói, khát nước chính mình đổ nước đi, đây là ta cái ly. Nói xong, nàng lo chính mình ngồi vào sofa bên kia đi. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, nga một tiếng. Hắn một lần nữa đổ ly nước ấm, đi qua đi, đem nàng trong tay ly nước đổi đi. Không phải đánh cách sao? Không cần uống nước đá. Khương Mạn mím môi, tưởng nói chính mình không đánh cách. Bất quá, chân tướng vẫn là đừng nói xuất khẩu cho thỏa đáng, bằng không có vẻ chính mình chỉ số thông minh buồn địa. Nàng uống lên khẩu nước cấm, thủy ôn vừa vặn, không năng miệng. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn nàng, một cái tay khác nâng má, trên mặt ý cười không tiêu tan. Khương Mạn trên mặt chấn định, hô hấp có như vậy một tí xíu loạn. Nàng đem ly nước bông, hít sâu một hơi, nói thẳng nói, Đại Ngọc có phải hay không đem ta cấp bán? Bạc Hạc Hiên tươi cười thâm vài phần, ra vẻ nghi hoặc nói, bán cái gì? Ngài lao kỹ thuật diễn có điểm trượt xuống A. Khương Mạn cắn khẩn răng hàm sau. Bạc Hạc Hiên buồn cười nói, nàng mật báo, ta không chút do dự bán đứng nói, chung quy có chút bất nhân nghĩa. Khương Mạn mắt trợn trắng, lại rót một mồm to thủy. Tôn Đại Ngọc ngươi cái nhị quỷ tử. Thẹn thùng. Nam nhân thanh âm ở bên thai sâu kín vang lên. Nàng Khương Mạn lỗ thai nóng bỏng. Nàng theo bản năng chiều trái ngược hướng dục điểm, giây lát lại cảm thấy chính mình không thể như thế túng, lập tức ngồi định rồi, nghiêm túc thả nghiêm túc nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Hành đi, nếu đều bại lộ, ta đây liền không trang. Nàng này nghiêm trang bộ dáng, đảo làm Bạc Hạc Hiên có chút kinh ngạc. Theo bản năng nhìn mắt nàng du đầu đầu nhỏ, làm tốt nên đón nàng thành kỳ lên tiếng chuẩn bị. Khương Mạn đoan chính dung sắc, đều là hai mươi mấy người trưởng thành, ta cũng không chỉnh kia bộ hư. Bạc Hạc Hiên gật đầu, nâng nâng tay. Đến đây đi, bắt đầu ngươi biểu diễn. Khương Mạn thanh thanh giọng nói, trầm giọng nói, căn cứ vào sinh vật học góc độ xuất phát, xin thành thục qua đi, sinh vật bản năng sẽ sử dụng người tiến vào cái thứ nhất dục vọng giai đoạn, lại chịu các loại nhân thể kích thích tố ảnh hưởng, sẽ tiến vào đệ nhị giai đoạn. Nàng nói dừng một chút, thử nói, ta này đó ngươi nghe hiểu được sao? Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày, phệ nệ tờ ý là mì nệ phân bố kích thích vỏ đại não sinh ra phóng điện cảm, nhưng đối ứng tầng thứ nhất dục vọng giai đoạn, tục xưng điện báo. Dùng văn học thuật ngữ tới nói, chính là khác phái tương hút, phải không? Khương Mạn, khoe miệng nàng kéo kéo, ngài là học bá. Bạc Hạc Hiên uống lên nước miếng, thưởng thức. Khương Mạn không khỏi lại muốn khinh bỉ một chút tôn nhị quỷ. Bạc Hạc Hiên tay vừa nhấc, tiếp tục. Thấy hắn có thể hiểu, Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra, cùng người thông minh giao lưu chính là vui sướng. Nàng thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, bởi vì kích thích tố duyên cớ, cho nên ta ở đối mặt ngươi khi, có lẽ sẽ có một ít lôi thời phản ứng. Bạc Hạc Hiên nhấp môi dưới, gật đầu, lý giải, ta cũng có. Khương Mạn, còn có thể hay không hàn huyên? Nàng trừng mắt nhìn Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái, nói. Trước mắt khoảng cách đỏ và mì nẹ sinh ra con sớm, phế nẹ thở ý là mì nẹ loại này khiến cho ta hệ thần kinh hưng phấn vật chất nhất định có thể chặn. Khương Mạn hít sâu một hơi, thanh âm thấp điểm, ngươi yên tâm hảo, về sau ta sẽ chú ý điểm, khắc chế chính mình không đối với ngươi động tay động chân, tuyệt không hủy ngươi trong sạch. Trong phòng khách, trầm mặc một hồi lâu. Khương Mạn ngắm hắn liếc mắt một cái. Bạc Hạc Hiên mặt trầm như nước, nhìn không ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tới phía trước, ta rất yên tâm, nhưng hiện tại lại không thế nào yên tâm. Hắn không nhanh không chậm nói, buông ly nước. Quay đầu đi, chiều Khương Mạn tới gần, tay nắm nàng cằm, khiến cho nàng nhìn về phía chính mình. Không chuẩn ta liền tưởng bị ngươi hủy hoại trong sạch đâu. Hắn câu môi cười hỏi. Khương Mạn hô hấp hơi hơi cứng lại. Theo bản năng sau súc, chỉ đổi lấy hắn tiến thêm một bước tới gần. Từ sinh vật học góc độ xuất phát, yêu nhi ngươi đối ta có hảo cảm sao? Bạc Hạc Hiên chuyện vừa chuyển. Khương Mạn cổ cứng một chút, liếm liếm môi, đón nhận nam nhân tầm mắt, không né tránh, có. Nàng thoải mái hào phóng thừa nhận, đối Bạc Hạc Hiên, nàng sắc có hảo cảm. Thả kia cảm giác, lược có mất khống chế. Thật xảo nam nhân khỏe môi một câu, ý cười vượng nhiễm ở mặt mày chỗ, ta cũng giống nhau. Khương Mạn tâm, bang bang loạn nhảy. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn nàng, bất quá ta so ngươi lợi hại chút. Ta muốn càng nhiều. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, nói, yêu đương a. Bạc Hạc Hiên hơi hơi nghiêng đầu, ý cười càng sâu, có thể kết hôn liền càng tốt. Khương Mạn buột miệng thốt ra, vậy ngươi đích xác tưởng quá nhiều. Lời này vừa ra, nàng chán thượng đã bị gõ một chút. A. Nàng che lại chán, tê. Lần này gõ có điểm dùng sức a. Này nam nhân trả thù tâm hảo trọng. Nàng ăn ngay nói thật mà thôi sao. Bạc Hạc Hiên ánh mắt có điểm u trầm, trên mạng có câu nói kêu. Không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương kêu chơi lưu manh. Khương Mạn nhấp môi, kia chúng ta từ căn nguyên thượng ngăn chặn, không yêu đương không kết hôn. Chỉ chơi lưu manh. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại. Khương Mạn nhíu mày híp mắt, ngài này đọc lý giải trình độ có chút vấn đề a. Bạc Hạc Hiên phảng phất không nghe thấy, lo chính mình nói, chỉ chơi lưu manh cũng không phải không thể, ta đều được. Khương Mạn. Nàng miệng khô lưỡi khô, muốn uống nước, vừa muốn đi lấy ly nước. Cái ly đã bị Bạc Hạc Hiên dịch đi rồi. Chơi lưu manh tiểu cha nữ không xứng uống nước. Hắn nói xong, liếc Khương Mạn liếc mắt một cái, như là khinh bỉ, cặn bã. Ta là ở cùng ngươi giảng đạo lý. Khương Mạn nhăn chặt mi, người sinh vật tính quyết định tình yêu loại này tồn tại hư vô mờ mịt, chịu kích thích tố ảnh hưởng sẽ có ngắn ngủi vui thích cùng rung động, nhưng tình cảm mãnh liệt rút đi sau đâu. Nàng lắc lắc đầu, chúng ta muốn lý tính phân tích, từ khoa học góc độ xem sự tình. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng trong chốc lát, đem ly nước đưa qua, miệng khô sao. Khương Mạn. Thấy nàng vô ngữ, Bạc Hạc Hiên ngược lại cười lên tiếng. Khương Mạn nhíu mày, ngươi rốt cuộc hiểu hay không ta ý tứ A? Hiểu A, tổng thượng sở thuật, ngươi đối ta có hảo cảm, nhưng ngươi không tin tình yêu. Khương Mạn ánh mắt hơi lóe, không phản bác, đích xác, nàng không tin tình yêu. Đặc biệt là cái loại này không chịu khống hàng trí cảm. Bạc Hạc Hiên gật đầu, nghĩ kỹ tư nói, xem ra là ta còn chưa đủ nỗ lực. Ngươi nhưng đừng lại nỗ lực. Khương Mạn buột miệng thốt ra, nói xong, đầy mặt nghi vấn, ngươi nỗ lực quá. Bạc Hạc Hiên quát hạ nàng núi, bụn. Là ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng. Hắn nhẹ giọng cười, đáy mắt giống đựng đầy ngân hà, như là cảm khái, lại như là lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Ngươi là ta thoát khỏi không được đỏ pa mi nẹ, cũng là ta truy đuổi ẹn đỏ phìn. Đỏ pa mi nẹ là nháy mắt tâm động, ẹn đỏ phìn là lâu dài liên tục. Người trước vui thích, người sau nghiện. Ta thích ngươi, tâm động, rồi lại nghiện. Nam nhân tay, ôn nhu cái ở nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, ngươi có thể không tin tình yêu, nhưng muốn hay không thử xem, tin tưởng ta. Chương 169 thiếu ở trước mặt ta lắc lư, nhớ rõ buổi tối khóa trái môn. Khương Mạn hơi giật mình, nàng ở kia hai mắt, thấy được trước đây chưa từng gặp cảnh đẹp. Trong lòng nơi nào đó, tựa phá vỡ. Nàng vẫn luôn cất giấu, không muốn nói ra ngoài miệng nào đó bí mật, giống bị đối phương dễ như trở bàn tay nhìn thấu. Nàng đối thế giới này thiếu hụt lòng trung thành, ở bị một chút bổ khuyết, người này liền ở trước mắt, ở một chút, cho nàng cảm giác an toàn. Bao dung nàng tùy hứng cùng lùi bước. Nàng hít sâu một hơi, ta. Lời nói còn chưa nói xong, Bạc Hạc Hiên ngón tay bỗng nhiên cắm vào nàng ngọn tóc, gái gái, yêu nhi, ngươi mấy ngày không gội đầu. Khương Mạn. Nàng cắn chặt hàm răng đem Bạc Hạc Hiên tay chủ bay, cả giận nói, ngươi không phải không chê sao. Không chê, muốn ta giúp ngươi gội đầu sao. Hắn ý cười thật sâu. Khương Mạn từ trên sofa nhảy lên, ta tắm rửa, không cần ngươi giúp. Nói xong, 3 giây trầm tĩnh. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, đi tẩy A. Khương Mạn bộ mặt rồi rắm, ngươi không đi. Hiện tại rạng sáng 2 điểm. Hắn vẫn duy trì mỉm cười, ta đi. Người Khương Mạn chỉ vào hắn, nửa ngày tìm không ra ngôn ngữ, ngươi đây là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Ta thích kích thích. Bác ảnh đế đứng lên, tự nhiên mà vậy vò nàng du đầu đầu nhỏ. Yên tâm, ngươi có thể tận tình đối ta chơi lưu manh, không cần phụ trách. Hắn ý vị thâm trường cười, ánh mắt liêu nhân, coi như khoa học thực nghiệm. Nhìn xem ngươi sắt thép ý chí có thể hay không chiến thắng đỏ và mì nẹ. Ta tự nguyện đưa ngươi vật thí nghiệm, miễn phí. Khương Mạn môi đỏ khẽ nhếch, một khắc trước phá vỡ cảm động, giờ khắc này. Bác ảnh đế lười biếng nhướng mày, không cần cảm tạ. Nói xong, hắn lập tức hướng phòng tắm qua đi, ta trước tẩy, đương nhiên, muốn cùng nhau cũng có thể. Phòng tắm cửa mở ra, Bạc Hạc Hiên không coi ai ra gì cởi áo khoác, lộ ra tinh trắng nửa người trên, hắn phong thả ung dung cởi bỏ quần nút thắt, tay bỗng nhiên đốn hạ. Nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách. Khương Mạn đôi mắt trừng giống trung đồng, môi đỏ khẽ nhếch. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, nàng lấy lại tinh thần, biểu tình vừa thu lại, phá lệ hung ác, cơ bụng ta cũng có, ta không hiếm lạ. Nói xong, nàng quay đầu hướng trong phòng toàn. Bạc Hạc Hiên cười ra tiếng, nhìn trong gương chính mình nửa người trên trần chuối đức hạnh, biểu tình bất đắc dĩ, rũ mắt gian che lại hoảng hốt. Thiếu chút nữa liền phá vỡ. Tính nàng lưu đến mau. Nhát gan yêu. Khương Mạn trở về phòng. Liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, mới làm chính mình phành phạch thiêu thân nội tâm bằng phẳng một chút. Nhớ lại mới vừa rồi phát sinh hết thảy, nàng lại không cấm muốn cười. Ngón tay hoàn toàn đi vào ngọn tóc, hung hăng cào vài cái. Khương Mạn, ngươi này cặn bã a. Nàng móc di động ra, trực tiếp một hồi giọng nói điện thoại cấp nào đó gián điệp đánh qua đi. Tôn Hiểu Hiểu làm xong 2 chương đồ sau hưng phấn ngủ không được, khoác áo khoác nhỏ đang cùng một chúng bạc khương phấn nhóm cắn CP cắn lên nào không thôi. Khương Mạn điện thoại lại đây khi nàng đều không nghĩ tiếp. Làm gì? Ta vội vàng đâu? Nàng tiếp điện thoại sau, ngữ khí không kiên nhẫn. Tôn Đại Ngọc ngươi cái nhị quỷ tử. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thu Bạc Hạc Hiên bao nhiêu tiền? Tôn Hiểu Hiểu trong lòng một lộ bộ, hào ra hỏa. Bác ảnh đế động tác mau a. Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu, phiền đã chết ta ngày mai còn muốn thượng thông cáo đâu, đừng quấy rầy ta ngủ, treo a. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được Khương Mạn áp lực gầm nhẹ, hắn ở nhà ta. Tôn Đại Ngọc đồng chí hít sâu một hơi, nga, mới vừa uống lên ly cà phê, lại không mệt nhọc. Khương Mạn, ha ha. Ngươi ở nhà ngươi, ngươi cho ta gọi điện thoại làm gì? Bác ảnh đế làm gì đâu? Hắn ở tắm rửa. Tôn Hiểu Hiểu thiếu chút nữa không nhảy lên, ngươi đỏ và mì nẹ lên não, rốt cuộc lại đem người cấp giày xéo. Ha ha, giày xéo. Khương Mạn cười đến quỷ khí xâm xâm, Đại Ngọc A, dám nói điểm dương gian lời nói không? Tôn Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy này đối thoại quen thuộc, có loại phong thủy thay phiên chuyển hướng chết chuyển sảng cảm. Chớ hoảng sợ. Tôn lão sư tình yêu tiểu lớp học thời khắc vì ngươi mở cửa, nói ra ngươi hoang mang đi, Khương Dũng Sĩ. Khương Mạn cắn răng, lúc trước ở hổ khẩu thôn ta sao liền một niệm chi nhân thả ngươi một con đường sống. Tôn tỷ mỉm cười, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng, ngươi nói hay không? Quá hạn thu phi a. Khương Mạn nói, căn cứ phải cụ thể nguyên tắc, nàng đem quá trình từ đầu chí cuối trình bày xong, chờ Tôn lão sư tình yêu chỉ đạo. Tôn Hiểu Hiểu giờ phút này biểu tình đại để là cái biểu tình bao. Vai miệng chiến thần cái loại này. Mạn A Tôn tỷ cảm khái, gặp được như vậy cái không chê ngươi cha yêu tinh nam nhân liền gả cho đi. Khương Mạn hổ thẹn, ta cũng cảm thấy ta rất thực xin lỗi hắn. Tôn Đại Ngọc nói, thực xin lỗi chưa nói tới, dù sao ngươi cũng liền đối với hắn mới kích thích tố hỗn loạn, danh phận sao, chuyện sớm hay muộn. Khương Mạn cảm thấy điện thoại kia đầu thanh âm có điểm quỷ dị. Chờ ngài lao nhân ra ngày nào đó tâm tình hảo. Phúc! Liền cho hắn cái danh phận. Phúc! Khương Mạn meo lại mắt, Tôn Đại Ngọc, ngươi là đang cười sao? Điện thoại kia đầu, ha ha ha ha ha ha. Khương Mạn mở miệng tức quốc túy, giận quài điện thoại. Tôn tỷ cười ra nước mắt, ôm bụng một trận ai ra, hôm nay phân cười điểm quá mánh, nàng đều có điểm đỉnh không được. Thật đúng là trí giả không ngã bể tình a. Tôn Hiểu Hiểu cảm khái, cầm lấy bút vẽ, tươi cười lần thứ hai biến thái. Hắc hắc hắc, thân tư liệu sống lại có. Tối nay khắp trốn mừng vui, ngủ cái gì mà ngủ, dậy hít. Đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên. Khương Mạn một cái giật mình, dán môn đứng lên, liền phải mở cửa hết sức, Bạc Hạc Hiên thanh âm từ bên ngoài vang lên. Khăn tắm cho ta một chút. Nga. Nàng chạy nhanh cầm chính mình khăn tắm, liền phải mở cửa hết sức, ngừng lại. Khương Mạn nhìn môn, nghi hoặc hỏi. Người tẩy xong rồi. Nàng gọi điện thoại trước chính là nghe được tiếng nước. Ân. Vậy ngươi hiện tại Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, mặc quần áo sao? Ngươi cảm thấy đâu? Nam nhân thanh âm cất dấu ý cười. Khương Mạn hô hấp cứng lại, giữ cửa khai cái phùng, liền phải đem khăn tắm tắc đi ra ngoài. Đống nhiên tay nàng bị túm chặt, môn bị một phen đẩy ra. Khương Mạn trực tiếp nhắm mắt lại, giống giận, Bạc Hạc Hiên. Trên môi, đống nhiên nóng lên. Như là chuồn chuồn lướt nước, mau phảng phất là ảo giác. Nàng đột nhiên mở mắt ra, liền thấy nam nhân thoải mái hào phóng đứng ở cửa, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, nửa người dưới ăn mặc cái kia lên sân khấu quá vài lần người già quần ngủ. Nửa người trên nhưng thật ra không có mặc quần áo, khăn tắm gục xuống ở trên cổ, ướt rầm rề tóc dài còn nhỏ nước, môi sắc như phi, ngũ quan thâm thúy mà mị hoặc. Đích đích sắc sắc là một con da tắm nam yêu tinh. Hút nhân tinh khí cái loại này. Hù dọa ngươi hắn cố nén cười. Khương Mạn nhấp môi dưới, vừa mới nhắm mắt khi xúc giác. Rốt cuộc là thật là giả. Bạc Hạc Hiên ánh mắt rơi xuống môi nàng, ánh mắt u ám. Khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn duy trì gọi người nhìn không thấu ý cười, lặng im không nói. Như là một con thành tinh cáo giả, nhìn chính mình con ngồi. Mau đi tắm rửa, sau đó thành thành thật thật về phòng ngủ. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, rũ mắt che lại đáy mắt mánh liệt. Đêm nay ta ngủ phòng khách. Hắn tùy ý lau phía dưới phát sau, đem khăn tắm cái ở Khương Mạn trên đầu, tầm mắt bị chán, Khương Mạn cảm giác được hắn tới gần. Nam nhân thanh âm dán ở bên hai, mang theo khắc chế, ái muội cảnh cáo. Thiếu ở trước mặt ta lắc lư, nhớ rõ buổi tối khóa trái môn. Chương 170 nhà ngươi tiểu tức phụ nhi mang thai lạp. Khương Mạn suy nghĩ, ngươi ngủ phòng khách, làm ta khóa cửa. Khóa cái tịch mịch. Có gì dùng? Ta vạn nhất thú huyết sôi trào, đỏ tạ mì nẹ thượng não, giày xéo ngươi còn không phải một giây sự. Khương Mạn lấy hảo áo ngủ, ôm một giường chăn, nhịn không được nói. Kỳ thật còn có cái phòng. Tuy rằng không thu thập. Nhưng đơn giản phô xuống giường, tổng so ngủ trên sofa hảo. Phiền toái. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, lấy quá chăn đặt ở trên sofa, có máy tính sao? Mượn một chút. Khương Mạn một nhíu mày, công tác thượng sự muốn xử lý. Bạc Hạc Hiên khẽ ử một tiếng. Nàng lại đi trong phòng đem chính mình laptop đem ra, đưa cho hắn nói, mật mã 1225. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm hạ, sinh nhật. Hộ tịch thượng sinh nhật, bất quá, hẳn là giả. Khương Mạn còn không biết chính mình chân thật sinh nhật là bao lâu đâu. 2 tháng 14. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Ta chân thật sinh nhật. Khương Mạn kinh ngạc nói, ngươi làm sao mà biết được. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Muốn biết, tự nhiên có biện pháp A. Khẳng định là Khương Duệ Trạch nói cho ngươi. Khương Mạn nói thầm, liếc mắt nhìn hắn, ngươi sinh nhật là khi nào. Đã qua. Bạc Hạc Hiên nói không tỉ mỉ, Khương Mạn móc di động ra một tra, trực tiếp cười lên tiếng. 11 Nguyệt 11. Độc thân tiết. Bạc Hạc Hiên nhún vai. Khương Mạn nén cười, ngày lành, quả nhiên xứng ngươi. Ta cũng cảm thấy. Bạc Hạc Hiên gật đầu, cười như không cười nhìn nàng, vừa lúc kém một cái lễ tình nhân tới cứu vớt. Khương Mạn làm bộ không nghe hiểu, chừng hắn một cái, ngạo kiều nâng lên tiểu cảm, lễ tình nhân lại không phải Nguyệt Lao Tiết, mặc kệ thoát đơn chuyện này. Nàng nói xong, lê dép lê liền toàn trong phòng tắm đi. Bạc Hạc Hiên nhịn không được cười lên tiếng, nhỏ giọng nhắc mãi một câu, nhát gan yêu. Máy tính mở ra, mặt bàn bối cảnh là một đại bàn phim hoạt họa thịt kho tàu giò. Hắn lại là một trận buồn cười. Thức mau, ý cười đạm đi, Bạc Hạc Hiên thần sắc nghiêm túc lên, mở ra công tác hồng thư. Khương Mạn nhanh chóng tắm rửa xong, ở phòng tắm đem đầu tóc làm khô sau, mới thay áo ngủ đi ra ngoài. Bạc Hạc Hiên đang ở cùng người gọi điện thoại, thấy nàng ra tới sau, đi tới nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ nàng tóc. Đi ngủ sớm một chút. Điện thoại kia đầu, nam nhân thanh âm đốn hạ, sầu khổ nói, ta ngủ được mới là lạ. Khương Mạn nhìn hắn một cái, không hề răng, chỉ hạ sofa, ý tứ minh xác, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó nàng liền ngoan ngoãn về phòng của mình. Giang giác. Khóa cửa tiếng vang lên. Bạc Hạc Hiên bật cười lắc lắc đầu. Uy, ngươi rốt cuộc đang nghe ta nói chuyện không có. Bạc Hạc Hiên. Ân, đang nghe. Bạc Hạc Hiên một lần nữa tiếp khởi điện thoại, ta bên này đường kỳ không thành vấn đề. Bất ly cái kia nhân vật ta phía trước liền nhắc nhở quá ngươi, lần trước người được chọn không thích hợp. Đang ở cùng Bạc Hạc Hiên trò chuyện nam nhân kêu Vân Trí Sam, đúng là hắn tiếp theo bộ điện ảnh chiến cốt đạo diễn. Nay bộ diễn Bạc Hạc Hiên là nhà làm phim kiêm đầu tư người. Bất ly cái kia nhân vật vốn là khó tuyển giác, trong vòng nam diễn viên có kỹ thuật diễn, ngoại hình lại khống chế không được cái loại này âm nhu cảm. Vân Trí Sam chịu yên, bực bội không thôi, liền nhân vật này, đều thay đổi 4 lần người được chọn. Có chút thanh niên diễn viên ngoại hình nhưng thật ra có thể, nhưng kỹ thuật diễn chỉ sợ vẫn là không được. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát nhi, cũng không nhất định thế nào cũng phải nam diễn viên. Vân Trí Sam trầm mặc một lát, ý gì? Dùng nữ diễn viên. Thế vai thái giám. Tuyển giác sự ta mặc kệ, ngươi là đạo diễn, ngươi quyết định. Vân Trí Sam cười quái dị lên, đường trang, ngươi nếu không phải trong lòng có người được chọn, cũng sẽ không nói như vậy. Nói bái, ngươi cảm thấy ai có thể đảm nhiệm. Bạc Hạc Hiên nhìn trên máy tính bưu kiện, câu môi cười nói, quá mấy ngày Hung Đồ lần đầu chiếu, ngươi có thể đi trước nhìn xem. Ngươi cùng Trần Hói Đầu hợp tác kia bộ diễn. Vân Trí Sam nói, hành, ta cũng nhìn xem cái kia trong đầu chỉ có cơ bắp ngật đáp ngoạn ý lúc này chụp cái gì ra tới. Bình thường cô nương ra nếu biết trong phòng khách có cái đối chính mình như hổ rình mồi tồn tại, không nói tâm viên ý mã, thế nào cũng muốn mất ngủ một chút lấy kỳ tôn trọng. Khương Mạn liền không bình thường, đầu hướng gối đầu thượng một tạp, ngủ như chết rồi. Nàng đồng hồ sinh học cố định, giống nhau 5-6 điểm bộ dáng liền sẽ lên tập thể dục buổi sáng, chưa từng ngoại lệ. Bất quá hôm nay, nàng ngoại lệ. Tuy rằng tỉnh, nhưng cọ sát tới rồi 7 giờ cũng chưa lên. Tiểu khu ngoại sớm một chút cửa hàng, Bạc Hạc Hiên mang khẩu trang, mới vừa mua hảo bữa sáng liền nghe được bên cạnh quen thuộc thanh âm. Nha, tiểu tử tới cấp tức phụ mua bữa sáng A. Quay đầu nhìn lại, là đêm qua thủ vệ đại gia. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, ngài mới vừa tan tầm sao. Đúng vậy. Tuổi lớn, lại làm mấy tháng liền về nhà ôm tôn tử đi. Đại gia nói xong, nhìn hắn kia một cái túi to bữa sáng, trừng lớn mắt, mua nhiều như vậy, nhà ngươi đây là mấy khẩu người a? Nàng ăn uống hảo. Bạc Hạc Hiên cười cười. Đại gia một bộ minh bạch biểu tình, buồn muốn chụp Bạc Hạc Hiên bả vai, kết quả thân cao không đúng chỗ, sửa vì chụp hắn cánh tay. Nhớ trước đây nhà ta lão thái bà mang thai thời điểm cũng như vậy có thể ăn, tối hôm qua ta cũng chưa nhìn ra tới, nàng mới vừa hoài thượng không lâu đi. Tiểu tử ngươi nên chú ý điểm, về sau sớm một chút về nhà, đừng làm cho tức phụ lo lắng. Bạc Hạc Hiên cười con mắt, ngài hiểu lầm, chúng ta còn không có bảo. A này đại gia nhìn chằm chằm hắn trong tay kia cũng đủ 10 cái người ăn bữa sáng, nuốt khẩu nước miếng nói, kia này ăn uống là khá tốt. Nói xong, biểu tình lược hiện đồng tình, áp lực rất đại đi. Khó trách tăng ca đến rạng sáng mới về nhà. Con hảo, dưỡng nàng ta rất cao hứng. Bạc Hạc Hiên cười, nàng thực độc lập. Nói tuy không nhiều lắm. Nhưng đại gia đều có thể cảm giác ra Bạc Hạc Hiên ngôn ngữ gian giữ gìn cùng kiêu ngạo. May đại gia không phải cái độc thân cậu thả con cháu mãn đường, bằng không thật muốn bị tắc một miệng tranh. Làm tốt lắm, các ngươi cố lên, về sau có tin tức tốt cấp đại gia nói một tiếng, đại gia cũng đi thêm hỉ. Hảo, mượn ngài cắt ngôn. Bạc Hạc Hiên lúc này mới cùng đại gia cáo biệt, lúc đi lặng yên thế đại gia đem bữa sáng tiền thanh toán. Đem đến tiểu khu khi, một chiếc xe ngừng ở trước mặt hắn. Khương Duệ Trạch mở cửa xuống xe, trừng mắt hắn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày hơi trọn, ngươi tới vừa lúc. Hắn đem bữa sáng nhét vào Khương Duệ Trạch trong tay, nhìn xuống tay biểu thượng thời gian. Ta phải về trang viên bên kia một chuyến, liền không đi lên, ngươi đem cơm sáng đưa cho ta yêu nhi. Nàng đã tỉnh, bất quá ngày hôm qua nàng ngủ đến vãn, ngươi làm nàng lại nghỉ ngơi nhiều một lát. Chấm đã. Ngươi đứng lại. Khương Duệ Trạch cả kinh kêu lên, cái gì kêu ngươi yêu nhi? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tối hôm qua ở ta muội ra qua đêm không thành. Ân, làm sao vậy? Bạc Hạc Hiên đôi tay cắm túi, đạm cười hỏi. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Bạc âm tặc ngươi. Ngươi không làm người. Khương Duệ Trạch trong tay cầm bữa sáng, đều đằng không ra tay tới đánh người, kích động nói, ngươi đối ta muội muội làm gì? Không đúng, ngươi thật đúng là không nhất định đánh quá nàng, ngươi chỉ có thể dựa ngươi kia đen nhánh trái tim lừa gạt nàng. Ta muội không chung ngươi gian kế đi. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn hắn. Liên tinh chúng, ta sẽ nói cho ngươi. Tư tưởng không cần như vậy xấu xa. Rốt cuộc ai xấu xa? Ngươi không biết xấu hổ. Hợt kỳ giận dữ, các ngươi rốt cuộc làm gì? Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại, học thuật tham thảo. Gì? Gì ngọn ý? Từ khoa học góc độ thảo luận phê nẹ tờ y là mì nẹ phân bố dẫn phát phản ứng dây chuyền, đỏ tọa mì nẹ cùng e đỏ phỉn. Bạc Hạc Hiên nói dừng một chút, nghe hiểu được sao? Khương Duệ Trạch vẻ mặt dại ra. Bạc Hạc Hiên trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, lễ phép mỉm cười, đế quốc đại học thành công người tự khảo, ngươi có thể hiểu biết một chút. Chương 171 Khương Mạn độc nãi thể chất. Khương Mạn thu được Bạc Hạc Hiên huệ chặt sau liền dậy. Biết Khương Duệ Trạch cũng lại đây, nàng mới vừa đổi hảo quần áo, chuông cửa liền văng lên. Khương Duệ Trạch vội vã vào cửa sau, đem bữa sáng hướng trên bàn một phóng, giữ chặt Khương Mạn tay, trên dưới đánh giá mấy lần. Muội muội ngươi không sao chứ, không láo bạc nói đi. Ta có thể có chuyện gì? Khương Mạn đem hắn móng vuốt chụp bay, đi bên cạnh ăn cơm sáng, hắn mua. Làm ngươi đưa lên tới. Khương Duệ Trạch không nghĩ trả lời, ca ca không phải nhắc nhở quá ngươi sao? Nữ hải tử một người ở nhà nhiều nguy hiểm a, ngươi như thế nào có thể làm hắn ở chỗ này qua đêm đâu? Vạn nhất hắn động cái gì vai tâm tư? Khương Mạn đến miệng bánh bao ngạnh một chút, sâu kín ngắm đối phương liếc mắt một cái, có loại quỷ dị chột dạ. Rất muốn nói. Ngươi. Sợ là nói ngược. Rõ ràng nguy hiểm phần tử là nàng hảo sao. Bạc yêu nhi ở nàng trước mặt, đó là sắc đẹp như lang tựa hổ, đừng nói xem, tưởng cũng không dám tưởng. Tưởng tượng, vạn nhất đỏ ba mi nẹ mất khống chế. Nga khoát, 3 năm khởi bước 10 năm tối cao. Yên tâm, ta cầm giữ được. Ngươi cầm giữ được có ích lợi gì? Khương Duệ Trạch nói thầm, hắn là cái người sói. Cho nên các ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm gì? Khương Mạn cầm cái xíu mại tắc trong miệng hắn, nhanh chóng nói, học thuật tham thảo. Khương Duệ Trạch trong miệng bị tắc cái xíu mại, trong lòng vui vẻ, đây chính là muội muội lần đầu tiên uy bản thân a. Theo sát nghe được học thuật tham thảo bốn chữ, treo tâm cũng buông xuống. Chẳng lẽ thật là hắn tiểu nhân chi tâm? Lão bạc cư nhiên là cái chính nhân quân tử. Khương Duệ Trạch nhai xíu mại nói thầm nói, xem ra thành nhân thi đại học cần thiết hiểu biết hạ. Bằng không về sau cùng muội muội không có cộng đồng đề tài làm sao bây giờ? Hai anh em các hoài tâm tư ăn cơm sáng. Khương Duệ Trạch đã phát huệ chặt cấp Bạc Hạc Hiên. Thành nhân thi đại học như thế nào báo danh? Huynh đệ ta hiểu lầm ngươi, hướng ngươi xin lỗi, nguyên lai ngươi cùng ta muội thật là ở học thuật tham thảo a. Bất quá các ngươi tham thảo đó là cái gì ngọn ý? Cho ta nói một chút bái. Thỉnh ta cùng ta muội không đề tài. Bạc Hạc Hiên không có hồi phục. Bên kia, Khương Mạn đang ở cùng Lam tỷ trò chuyện. Tâm động đình bá. Vì cái gì? Khương Mạn uống sữa đậu nành, thực kinh ngạc. Nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không có độc nãi thể chất. Kế hung đồ, thế khắc sinh lúc sau, tim đập cũng trúng độc. Lam tỷ, lúc này cùng ngươi hẳn là không nhiều lắm quan hệ, Phong Lăng bị thương nằm viện, cái kia hoa viện giống như cũng ra điểm sự, hơn nữa. Lam tỷ hạ giọng, gần nhất chúng ta công ty giá cổ phiếu ngã đáng sợ, ngày hôm qua đều giảm sàn, có đồn đãi nói là Phong Lăng đắc tội người, thật nhiều hợp tác phương đều triệt tư. Khương Mạn ngắm Khương Duệ Trạch liếc mắt một cái, thầm nghĩ, việc này, chỉ sợ cùng ta thật là có quan hệ. Dù sao ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Lam tỷ an ủi nói, lập tức hung đồ liền phải chiếu, lễ chiếu đầu ngươi khẳng định là muốn đi, hành trình phương diện đã liệt hảo. Thiên phong muốn thật là lạnh, vậy lạnh bái. Khương Mạn không từ Lam tỷ trong giọng nói nghe được nửa điểm lo lắng, phản còn có chút gấp không chờ nổi ý vị. Nàng cười cười, như vậy cao hứng, Lam tỷ là có cái gì chuyện tốt lâm môn. Ngươi cái ra nha đầu còn cùng ta trang, hử, không nói, vội vàng đâu. Lam tỷ giận nàng hai câu, liền đem điện thoại treo. Khương Mạn trầm ngâm một lát nhi, nhìn về phía Khương Duệ Trạch, các ngươi đối Thiên Phong giải trí ra tay. Khương Duệ Trạch ngẩng đầu, đại ca bên kia hẳn là có động tác, bất quá để tránh rút dây động rừng, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không động hắn. Khương Mạn buồn bực, vậy quái. Chẳng lẽ Thiên Phong cổ phiếu ngày hôm qua giảm sàn. Khương Duệ Trạch ngẩn ra hạ, ta hỏi một chút đại ca. 5 phút sau, hắn nói chuyện điện thoại xong trở về, biểu tình có điểm cổ quái. Không phải đại ca xuống tay, chúng ta bị người tiệt hồ. Khương Duệ Trạch môi chán, đúng rồi, cái kia kêu hoa viện, nàng lên hot sẽ ơ. 2G lướt sóng tuyển thủ Khương Mạn lúc này mới mở ra huệ bù, điểm tiến hot sẽ ở kênh. Hoa viện thật hào môn hải vương. Ta cùng giới giải trí đỉnh lưu khoảng cách chỉ kém một cái hoa viện. Hoa viện thanh tửi. Sụp phong tinh thế. Hot sẽ ở điểm đi vào, tất cả đều là một ít cay đôi mắt hình ảnh, tuy rằng đánh mồ sải, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới là tại tiến hành nhân loại sinh sản vận động. Ở quảng đại hồn mẹ vong hữu hỏa nhãn kim tinh hạ, những cái đó chịu khổ hoa viện độc thủ tiểu thịt tươi một đám bị lột ra tới. Trường hợp chi to lớn, liên lụy nam nghệ sĩ ước chừng có hơn 10 vị rộng, có thể nói sụp phòng thịnh thế. Trong đó để cho người chú ý hai cái nam nghệ sĩ. Một cái kêu Lưu Giật, trước đây từng cùng Tôn Hiểu Hiểu truyền qua thai tiếng, hoa thị giải trí kỳ hạ tiểu thịt tươi, sau lại bị hoa viện cấp ngủ. Một cái khác, còn lại là lừng danh đế quốc Ngụy Thiếu Tiền đồng chí. Hoa viện cư nhiên cùng Ngụy Thiếu Tiền cũng có một chân. Hoa viện mới là thật sự gà vịt bất luận chay mặn không kỵ a, trước có Ngụy Thiếu Tiền sau có tinh dầu, này tỷ là chức nghiệp rác rưởi trạm thu về sao? Ngụy Thiếu Tiền còn sống sao? Hắn rốt cuộc còn tiền không có a? Tâm động thời điểm liền xem nàng khó chịu, cố ý nhằm vào Khương Võ Thần, giới đàn bà không phải người tốt ta. Âm mưu luận một chút, Khương Võ Thần lúc trước bị hắc, nên sẽ không cùng nữ nhân này có quan hệ đi. Tổng cảm thấy tình cảnh này phá lệ tương tự. Trên lầu, ngươi trấn tướng. Mau đi xem ngu vòng có chuyện nói với bù, bên trong có người bạo. Khương Võ Thần lúc trước những cái đó hợp thành đồ cùng video không chuẩn liền cùng hoa viện có quan hệ. Trên mạng việc này nhiệt độ càng diễn càng liệt. Khương Mạn buông di động, nhìn về phía Khương Duệ Trạch, nào lộ anh hùng ở giúp ta. Khương Duệ Trạch moi moi lông mày, không hề răng. Này lộ anh hùng đại khái họ bạc. Chen ép Thiên Phong tập đoàn là đế quốc tập đoàn đang âm thầm thao tác, có thể ra roi cái kia thương nghiệp cự quái chỉ có bạc thị huynh muội. Đến nỗi hoa viện ở trên mạng bạo hỏa sao. Khương Duệ Trạch nói, tuy rằng chen ép Thiên Phong tập đoàn là bị người đoạt trước một bước, nhưng thu thập hoa ra kia gà rừng, nhà ta cũng không thiếu góp một viên gạch. Lúc trước nàng dám như vậy bôi đen ngươi, hôm nay khiến cho nàng nếm thử bị nghìn người sợ chỉ là cái gì tư vị. Khương Mạn trong lòng ngũ vị tạp trần, lại là cái loại này xa lạ cảm xúc lại quay cuồng, trong lòng trướng phình phình. Nàng nhìn về phía Khương Duệ Trạch, nhẹ giọng nói, hai ngày này đại ca cùng nhị ca không lộ diện, chính là ở xử lý chuyện của ta. Đương nhiên, qua đi những cái đó khi dễ ngươi, các ca ca một cái đều sẽ không bỏ qua. Khương Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, ấn ta tính tình, nên đem đôi cẩu nam nữ kia trước chảo lại đây đánh gãy chân. Đại ca nhị ca chính là quá văn minh. Khương Mạn nghe hắn đường tăng rong dài, bất giác phiền nhiễu, trong lòng cái loại này cổ trướng ấm áp tại thân thể các nơi du tẩu. Nàng cầm lòng không đậu nở nụ cười. Khương Duệ Trạch lời nói một đốn, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, có phải hay không ta nói nhiều quá? Không có. Khương Mạn lắc lắc đầu, nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, tam ca. Khương Duệ Trạch hô hấp chất một chút. Quá mấy ngày ta điện ảnh lễ chiếu đầu. Ngươi giúp ta hỏi một chút đại ca nhị ca bọn họ có thể hay không, ta tưởng mời bọn họ đi xem ảnh. Có. Cần thiết có. Khương Duệ Trạch kích động nói năng lộn xộn, tam ca. Muội muội lại kêu ta tam ca. Ta muốn nói cho lão đại lão nhị, ha ha ha. Đối, bọn họ đã biết còn không vui chết, không đúng a? Ta đâu? Muội muội ngươi không mời ta. Ngươi liền ở trước mặt ta còn dùng đặc biệt mời sao. Khương Mạn thấy hắn giống hải tử giống nhau cơ chân múa tay. Nhìn không được nói, đến nỗi như vậy cao hứng sao? Cần thiết đến nỗi a? Ngươi không biết ngày hôm qua lão đại lão nhị biết ngươi kêu ca ca ta, hai người bọn họ. Khương Duệ Trạch lời nói đột nhiên một đốn, khủ thanh, xú thì nói, ghen ghét chết hai người bọn họ. Khương Mạn nén cười, ý có điều chỉ nói, ghen ghét kết quả chính là ngươi hôm nay ra cửa lại đến mang kính dâm. Khương Duệ Trạch không hé răng. Hiển nhiên, ngày hôm qua hắn kiêu ngạo lúc sau, trả giá thảm thiết đại giới. Khương gia mấy huynh đệ. Ai còn không phải cái muội khống. Khương Mạn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Ta nhớ rõ phía trước các ngươi nói qua, ta giống như còn có một cái ca ca. Đứng hàng lao tứ cùng ta là song bào thai. Chương 172 Khương Mạn. Khương Man. Khương gia lao tứ, Khương Tử Mặc. Đối với vị này ca ca hiểu biết, Khương Mạn có thả giới hạn trong biết có như vậy một người tồn tại. Khương Duệ Trạch ánh mắt lập loại hạ, cũng may có kính dâm che đậy, hắn sờ sờ cái mũi nói. Lao tứ hắn còn ở nước ngoài. Hắn làm âm nhạc, gần nhất chính bế quan viết tân ca đâu, ai cũng liên hệ không thượng. Hắn phải biết rằng mọi người bị tìm được rồi, xác định vững chắc so với chúng ta còn vui vẻ. Khương Mạn thần sắc như thường gật gật đầu, phảng phất giống như bất giác Khương Duệ Trạch hoảng loạn. Khương Duệ Trạch nuốt khẩu nước miếng, trong lòng nói thầm, chính mình kỹ thuật diễn hẳn là còn có thể đi. Khương Vân xanh phòng làm việc. Giờ phút này hắn nhăn chặt mi, chịu đựng tức giận nghe điện thoại kia đầu lạnh nhạt thanh âm. Cái kia hàng giả muốn nhận các ngươi nhận hảo, không cần cố ý cho ta biết. Khương Tử Mặc. Khương Vân xanh giống giận ra tiếng. Văn phòng ngoại trợ lý nhóm giật nảy mình, Khương Vân xanh nhất quán hảo tính tình, cũng không sẽ đối ai hô to gọi nhỏ. Người rốt cuộc muốn hồ ngôn loạn ngữ tới khi nào? Khương Mạn chính là chúng ta thân muội muội, thân duyên giám định đều đã làm, đây là không tranh sự thật. Khương Vân xanh kiệt lực khắc chế chính mình tức giận. Hắn xoa giữa mày, chậm rãi làm chính mình ngữ khí thả chậm, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Những lời này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng đi. Khương Tử Mặc thanh âm cất cao vài phần, như là châm biếm, từ nhỏ đến lớn lời nói của ta các ngươi có ai tin quá? Ta nói muội muội nàng không ở trên thế giới này, cái kia kêu Khương Mạn liền tính thân duyên giám định ăn khớp, nàng cũng không phải chúng ta chân chính muội muội. Chúng ta muội muội đã chết, nàng đã chết. Ngươi điên đủ rồi không? Khương Vân xanh gầm nhẹ nói, ngươi có phải hay không lại đem dược ngừng? A Khương Tử Mặc cười lạnh, ta không bệnh ta ăn cái gì dược. Ta nói ta mẹ nó không bệnh. Đừng đem ta đương kẻ điên. Không ai nguyện đem ngươi đương kẻ điên, nhưng Khương Tử Mặc ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngươi những cái đó ngôn luận nói ra đi ai có thể tin. Khương Vân xanh kiệt lực duy trì bình tĩnh cùng hắn giảng đạo lý, ngươi nói ngươi nằm mơ mơ thấy muội muội, mơ thấy nàng sinh hoạt ở một thế giới khác. Đó là cái gì thế giới? Nga, mặt thế. Đóng băng vạn dặm, đồ ăn khan hiếm, nhân loại tiến hóa ra dị năng, còn có cái gì gen cải tạo tân nhân loại? Khương Vân xanh nói xong lời cuối cùng đều nhịn không được cười, ngươi không cảm thấy hoang đường sao? Từ Mặc, ta không nói là ngươi tin tưởng khoa học, nhưng ngươi theo như lời này đó đều chỉ là ở ngươi trong ngộng. Ngươi làm chúng ta như thế nào đi tin tưởng? Linh hồn trao đổi. Song song thời không. Những cái đó đều chỉ là nhân loại ảo tưởng. Điện thoại kia đầu trầm mặc hồi lâu, Khương Tử Mặc nói, ta đã nửa năm chưa làm quang ngộng. Khương Vân xanh giật mình. Ta cuối cùng một lần mơ thấy muội muội, nàng ở trên chiến trường, chết ở người một nhà trong tay. Ta mộng cũng dừng ở đây. Nàng đã chết. Chúng ta muội muội nàng đã chết ngươi có biết hay không? Ta trừ bỏ nằm mơ, ta cái gì đều làm không được. Nay mười mấy năm ta chỉ có thể giống cái người đứng xem như vậy nhìn nàng một mình một người ở cái kia ăn người trong thế giới dãy rủa cầu sinh. Ngươi biết đó là cái dạng gì địa phương sao? Ngươi biết nàng một cô nhi là thế nào từ những cái đó đao phủ phía dưới chạy trốn sao? Nàng chịu quá nhiều ít thương, trên người đoạn quá nhiều ít căn cốt đầu. Gặp phải quá bao nhiêu lần tuyệt cảnh. Ai biết? Ta thấy được. Nhị ca. Ta thật sự thấy được. Ta mau chịu không nổi. Điện thoại kia đầu thiếu niên cuồng loạn giống giận. Chính là vì cái gì? Vì cái gì các ngươi cũng không chịu tin ta? Khương Vân xanh lòng tràn đầy vô lực. Hắn không biết nên khuyên như thế nào nói, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Lặn lột bên trong người đều biết, Khương Lão Tứ là người điên, từ nhỏ đến lớn nơi nơi nói chính mình muội muội sinh hoạt ở một thế giới khác. Khương Tử Mặc hắn không phải không nghĩ tìm về muội muội, mà là hắn tin tưởng vững chắc, chính mình muội muội đã không ở trên thế giới này. Điện thoại kia đầu. Thiếu niên tiếng thở dốc dần dần bình tĩnh xuống dưới, cùng với nói là bình tĩnh, càng như là chết lặng. Tính, dù sao hiện tại nói cái gì đều chậm. Về sau tùy tiện các ngươi đi, cái kia hàng giả các ngươi yếu lĩnh về nhà liền lánh về nhà, chỉ là các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ ta nhận nàng. Gần nhất không cần lại liên hệ ta rất bận. Khương Vân xanh phát giác không thích hợp, ngươi lại muốn làm cái gì? Khương Tử Mặc cười lạnh thanh, ta dùng ta chính mình phương thức đi tế điện nàng thôi, ta muốn cho mọi người nhớ kỹ. Trên thế giới từng có một cái kêu Khương Man tiểu cô nương. Nga đúng rồi, nhị ca các ngươi chưa từng xem qua ta viết những cái đó ca đi. Cũng là, các ngươi vẫn luôn cảm thấy ta là người điên. Lại nói tiếp có một chút cái kia hàng giả nhưng thật ra cùng muội muội nhất trí, tên âm đọc nhưng thật ra giống nhau. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chúng ta muội muội kêu Khương Man, không phải Khương Mạn. Khương Man, biết nàng vì cái gì kêu tên này sao? A. Khương Tử Mặc thê lương cười, Khương Man, tạm chấp nhận. Nàng ở thế giới kia chính là cái tạm chấp nhận tồn tại, chẳng sợ dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tạm chấp nhận sống sót. Từ Mặc. Khương Tử Mặc không nói thêm gì nữa, thanh âm lạnh nhạt, ta treo. Điện thoại kia đầu vang lên vội âm, lại đánh qua đi liền nhắc nhở tắt máy. Khương Vân xanh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nhìn về phía máy tính mặt bàn, mặt trên chính dừng lại ở ca khúc truyền phát tin giao diện chung, phía dưới biểu hiện tuần hoàn hình thức. Ca khúc danh, nàng nhạc dạo. Làm từ, soạn nhạc, biểu diễn, nại nạ. Hắn không phải chưa từng nghe qua Khương Tử Mặc viết ca, đúng là bởi vì nghe qua, hắn mới không thể tin được Khương Tử Mặc những cái đó thiên mã hành không ý tưởng. Quá mức quái đản. Quá mức vớ vẩn. rõ ràng sống sờ sờ muội muội liền ở trước mắt, đã tìm được rồi nha. Điện thoại lần thứ hai vang lên, Khương Vân Xanh nhìn mắt điện báo biểu hiện, sửa sang lại một chút dung sắc, chuyển được điện thoại, thanh âm một lần nữa biến trở về ôn hòa. Làm sao vậy? Điện thoại kia đầu Khương Duệ Trạch kêu kêu quát quát nói, khoái cảm cảm tạ ta. Khương Vân Xanh bắt đầu đau đầu, này xui xẻo hài tử. Tối hôm qua ra pháp còn không có ai đủ phải không? Khương Duệ Trạch hụ một tiếng, Khương lão nhị ngươi sao lại thế này? Ta chính là tới báo tin vui. Muội muội mời ta đi tham gia nàng điện ảnh lễ chiếu đầu. Khương Vân Xanh mở mắt ra, nắm tay siết chặt. Mời ngươi. Nhân tiện cũng mời các ngươi đi, thư điện thoại kia đầu, Khương Hợp Kỷ cái đuôi phảng phất đều phải nết lên tới. Khương Vân Xanh mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự. Kia cần thiết. Khương Duệ Trạch hạ giọng nói, phô trương an bài khởi A. Ngươi cũng là cái đạo diễn, kia cái gì viện tuyến trụ phiến linh tinh ngươi thủ. Những việc này còn dùng Khương Duệ Trạch vô nghĩa, hung đổ có thể nhanh như vậy chiếu, Khương Vân Xanh đương nhiên không thiếu âm thầm hỗ trợ. Luận khởi ở cái này trong vòng nhân mạch địa vị, Trần Hói Đầu vẫn là so ra kém Khương Vân Xanh. Khương gia nhị ca còn không có tới kịp vui vẻ bao lâu, không biết sống chết xui xẻo đệ đệ đắc chí, bổ đao nói. Ai nha, bất hòa ngươi nói, ta muốn bổi muội muội ăn cơm đi. Điện thoại cắt đứt khoảnh khắc, Khương Vân Xanh cắn chặt răng hàm sau. Trước tiên liên hệ nhà mình đại ca. Kế hoạch nắm chặt đi. Cần thiết đến chạy nhanh công khai muội muội thân phận. Lại giấu đi đi, sớm hay muộn có một ngày hắn phải bị Khương Duệ Trạch kia hôn tiểu tử cấp tức chết. Chương 173 hôn môi nàng ngu bàn tay. Đảo mắt, 5 ngày sau. Hung đổ thành công lần đầu chiếu, quả thực muốn cho fans hỉ cực mà khóc. Nay bộ diễn từ bắt đầu quay liền trải qua khúc chiết, không ít người đều cho rằng, muốn như vậy chết non đâu. Lần đầu chiếu cùng ngày có thể nói là kín người hết chỗ, fan điện ảnh fans cùng truyền thông đem Hoàn Vũ ảnh thành vây đổ chật như nêm cối. Vãn 8 giờ bắt đầu đánh dấu, đến 9 giờ điện ảnh chính thức chiếu phim, khi trường tổng cộng 2 giờ. Chủ sang nhân viên ngồi ở hàng phía trước xem ảnh, Khương Mạn cùng Tang Điểm đã thật lâu không gặp, ở hậu đài gặp được khi, Tang Điểm liền một cái kính quấn lấy nàng không chịu buông tay. Lễ chiếu đầu khi, hai người vị trí cũng là dựa gần. Tỷ, ta nếu muốn ngươi chết bẩm, trong khoảng thời gian này ta không ở, ngươi không công ta niêm hoa nhạ thảo đi. Tang Điểm ôm nàng cánh tay. Khương Mạn chịu đựng không cười, đậu cầu lộng ngông có tính không? Cái này sao? Miễn cưỡng thả ngươi một con đường sống. Tang Điểm rất có điểm ngạo kiều hừ hừ, quay đầu lại chiều góc bên kia nhìn hai mắt. Lại nói, ta còn không có tới kịp hỏi ngươi đâu, lúc trước vẫn luôn đi theo ngươi cái kia tên ngốc tò con là ai à? Hắn như thế nào cùng Khương Đạo ngồi ở cùng nhau? Khương gia tam ca ca đều tới, chỉ là đều không phải là chủ sang nhân viên, cho nên ngồi ở thính phòng vị trí. Khương Duệ Trạch lúc trước vẫn luôn bảo tiêu dường như đi theo Khương Mạn, Tang Điểm ôm Khương Mạn năn nỉ ỉ ôi thời điểm, Khương Hợp Kỷ kia tầm mắt đều mau thành kia la dè tuyến. Nay sẽ Tang Điểm đầu vừa chuyển qua đi, lại đối thượng kia Hợp Kỷ ánh mắt. Hai người ánh mắt phân cao thấp, đều từ lẫn nhau trên người cảm giác được uy hiếp. Cái kia bánh bao mặt nha đầu lao cuốn lấy muội muội làm gì? Khương Duệ Trạch nghiến răng, nàng lại đối muội muội động tay động chân. Khương Vân Xanh ho khan thành, Khương Lệ Xính mặt vô biểu tình phun ra ba chữ, thành thật điểm. Khương Duệ Trạch ngoan ngoãn ngồi xong. Nàng kêu Tang Điểm, lần trước Lục tổng nghệ thời điểm cũng ở, ngươi hẳn là gặp qua mới đúng. Khương Vân Xanh nói. Khương Duệ Trạch nhíu môi, gặp qua lại không đại biểu phải nhớ kỹ. Tóm lại ngươi đừng hồ nháo, nàng cùng Đại Ngọc giống nhau đều là tiểu muội bằng hữu. Khương Vân Xanh cảnh cáo hắn, tiểu nữ sinh chi gian ấp ấp ôm ôm. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Lại không phải Bạc Hạc Hiên cái loại này sói đuôi to, gì đến nỗi như vậy canh phòng nghiêm ngặt. Khương Duệ Trạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, nữ sinh liền không uy hiếp. Ngươi không biết ta muội ngoại hiệu Cơ Vòng Đại Lao, hành tẩu nhân gian cờ lê, nàng đám kia fans như lang tựa hổ, vừa mới tiến vào thời điểm, ta nắm tay đều doa ngạnh. Khương Duệ Trạch kiêm chức bảo tiêu trong khoảng thời gian này, lang là đối chính mình quốc phòng thể trạng sinh ra hoài nghi. Ngươi đừng nhìn kia tiểu cô nương lớn lên thanh tú văn tĩnh, nhìn thấy nhà mình muội tử kia tư thế như mánh hổ xuống núi dường như. Gào giống A, Khương Võ Thần ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Khương Duệ Trạch ngẫm lại đều run run. Khương Vân Xanh bật cười không thôi, hiểu biết như vậy rõ ràng. Học bù. Qua đi Khương Duệ Trạch chính là nhất phiền giới giải trí sự. Kia cần thiết, quân địch quá nhiều, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Khương Mạn buồn cười, nhỏ giọng nói, hắn là nhà ta người. Tang Điểm ánh mắt nháy mắt mềm, Nga, người nhà A. Kia không có việc gì. Nàng đối với Khương Duệ Trạch điểm điểm cười. Nay tôi cười, lăng là đem Khương Hợp Kỷ trên người lông tơ cấp dọa dựng thẳng lên tới, trong lòng thẳng hô, nữ nhân thiện biến, nữ nhân đáng sợ. Bất quá bạc tiểu. Khu, bạc lao sư như thế nào còn chưa tới. Tăng điểm đem tiểu tam hai chữ cấp mạnh mẽ nuốt trở về. Hắn phi cơ trễ chút, bất quá cuối cùng chủ sang giao lưu phân đoạn hẳn là có thể đổi kịp. Khương Mạn nhẹ giọng nói, Bạc Hạc Hiên thượng phi cơ trước cho nàng đã phát tin tức. Này 5 ngày hai người bọn họ không gặp mặt, Bạc Hạc Hiên thông cáo nhiều, Khương Mạn cũng không nhàn rỗi, Khương Vân Xanh bên kia có không ít tài nguyên cùng kịch bản, mấy ngày nay Khương Mạn vẫn luôn đang xem vở. Cùng Bạc Hạc Hiên đâu, giới hạn trong hệ chặt điện thoại giao lưu. Nhưng cũng không tính thường xuyên, trên cơ bản đều là một cái chủ động một cái bị động trạng thái. Hại, so với phân bố đỏ ba mì nẹ, Khương Võ Thần cảm thấy vẫn là làm sự nghiệp càng hương. Nói chuyện phiếm gian, lần đầu chiếu chính thức bắt đầu. Hung đồ giảng thuật chính là một đám dân cờ bạc chuyện xưa. Vai chính Lâm Mặc, Bạc Hạc Hiên, cùng muội muội Lâm Duyệt, Tăng Điểm, sống nương tựa lẫn nhau, ở nhân sinh đi hướng tuyệt cảnh thời điểm bị ca, Khương Mạn, kéo vào một hồi kinh thiên đánh cuộc bên trong. Lấy mệnh vì trò chơi bàn, sinh tử xa hoa đánh cuộc. Thua tác đi đời nhà ma, thắng tác nghịch thiên sửa mệnh. Nguyên diễn Trung Bách Linh Nguyệt xuất diễn đã hoàn toàn bị xóa trừ, ngược lại làm cốt truyện có vẻ càng thêm thông thuận. Điện ảnh áp dụng ngay từ đầu nghịch thuật phương thức, màn ảnh xám xịt tựa như một khối mây đen bao phủ ở xem ảnh mọi người trong lòng. Cao chọc trời đại lâu thượng, ca căng cánh tay ngồi trên lan can, sau lưng là 30 mét cao đại lâu. Nàng lôi kéo Lâm Mặc tay, ngữ khí ôn nhu mà mê hoặc, như là dụ hoặc người rơi vào vực sâu ác ma. Nàng dán ở Lâm Mặc bên hai, trận này trò chơi, mỗi người đều là người chơi. Lâm Mặc hỏi nàng, ta đánh cuộc là muốn giết ca. Như vậy ca ngươi đâu? Ngươi đánh cuộc lại là cái gì? Nàng thanh âm bỗng nhiên biến thấp, màn ảnh thượng, nàng môi đỏ lúc đóng lúc mở, lại không người nào biết nàng cụ thể nói cái gì. Lâm Mặc ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi, như là đã chịu kinh hách bỏ mạng đồ đệ, hắn chợt dùng sức, đem ca đẩy hạ cao lầu. Ảnh trong phòng vang lên tiếng kinh hô. Ca bộ dáng ở trước màn ảnh phóng đại, ngắm nhìn ở nàng đồng tử, chuyện xưa là thuận tự từ giờ khắc này chính thức bắt đầu. Ở ca dẫn đường hạ, Lâm Mặc gia nhập đánh cuộc, lần lượt sinh tử xa hoa đánh cuộc. Điện ảnh tràn ngập bạo lực mỹ học, từng quyền nhập thịt đánh nhau, lần lượt bỏ mạng vật lộn cùng đối đánh cuộc, từng điều mạng người héo tàn, ca lên sân khấu cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần nàng xuất hiện liền sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Lâm Mặc gia nhập đánh cuộc là vì cứu chính mình, cứu muội muội. Hắn thành công đi tới cuối cùng, chỉ còn lại có cuối cùng một hồi đánh cuộc cùng mở đầu đầu đôi hô ứng. Lâm Mặc cùng ca ở sân thượng giằng co. Ảnh đại sảnh, khán giả rốt cuộc nghe rõ ca rán ở Lâm Mặc bên thai khi nói câu nói kia, nàng nói. Ta đánh cuộc là ngươi, Lâm Mặc, ta. Chính là ngươi. Nữ nhân thanh âm như u minh hạ ma âm, đem người kéo vào tà ác vực sâu. Ngay sau đó, nàng bị Lâm Mặc đẩy đi xuống lầu. Màn ảnh thượng, ca bộ dáng đầu tiên là biến thành Lâm Duyệt, cuối cùng lại dần dần biến thành Lâm Mặc. Mà chân chính Lâm Mặc, hắn đứng ở tại chỗ lạnh nhạt nhìn chăm chú vào này hết thảy, vốn lượn lưng chậm rãi thẳng thắn lên. Kia một khắc, trên mặt hắn cười cùng ca không có sai biệt, như là từ luyện ngục buông xuống nhân gian ác ma. Tà ác tận xương. Điện ảnh đến đây kết thúc. Dựa. Này rốt cuộc có ý tứ gì a? Ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Cuối cùng ca nói Lâm Mặc chính là nàng, nàng chính là Lâm Mặc. Nàng bị Lâm Mặc đẩy xuống lầu sau biến thành Lâm Duyệt, bộ dáng cuối cùng lại trở nên cùng Lâm Mặc giống nhau như lúc. Rốt cuộc ca cùng Lâm Duyệt có phải hay không chân thật tồn tại? Chẳng lẽ hết thảy đều là Lâm Mặc ảo giác? Ta cho rằng ta xem động tác phiến, kết quả là cái huyền nghi phiến. Ảnh trong phòng một mảnh xôn xao, chợt lại an tĩnh đi xuống. Điện ảnh cuối cùng còn có chứng màu. Màn ảnh cuối cùng, Lâm Mặc ăn mặc tù phục ngồi ở trong ngục giam, trên mặt hắn treo nhàn nhạt cười, tựa như ngay từ đầu ca xuất hiện khi, cái loại này như yêu lười biếng. Lâm Mặc, 32 tuổi, cô nhi, bị nghi ngờ có liên quan 32 khởi mưu sát án, phê chuẩn tử hình. Tức khắc chấp hành. Đương nhà tù bị mở ra kia một cái trước mắt, Lâm Mặc nhìn về phía màn ảnh, mỉm cười. Mỗi người đều là người chơi, trò chơi đếm ngược, bắt đầu. Ảnh trong phòng, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Trên màn hình lớn còn lăn lộn chủ sang danh sách, Khương Mạn hít sâu một hơi, đồng nhiên cảm giác bên trái vị trí thượng nhiều một người. Nàng cảm giác tay trái bị người nắm lấy, đôi tay kia mang theo nàng quen thuộc độ ấm. Nam nhân ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng một hôn, thấp giọng lại cười nói, cuối cùng đuổi kịp. Chúng ta lễ chiếu đầu. Chương 174 Bạc Hương, hào môn vợ chồng. Khương Mạn cảm giác mu bàn tay như là bị hỏa tinh nhi cấp năng hạ. Còn không có tới kịp phản ứng, phòng chiếu phim ánh đèn chợt sáng lên. Trong khoảnh khắc một đám trường thương đoàn pháo cả mạ giặt nhắm ngay chủ sang ghế. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên giao nắm tay trực tiếp bại lộ ở đại chúng tầm mắt nội. Nói là muộn đó là mau, Khương Mạn trung khí 10 phần một tiếng giống, phản nắm lấy Bạc Hạc Hiên tay, không ngừng run. Hảo. Diễn hảo a. Bạc lao sư kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa. Vỗ tay. Nhiệt liệt vỗ tay. Phòng chiếu phim nội vỗ tay sấm dậy. truyền thông cùng khán giả tay đều phải cổ lạ. Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra, tươi cười sán lạn một đám, nội tâm thẳng hô, ta thật là cái đứa bé lanh lợi. Bạc Hạc Hiên đáy mắt cất giấu sùng địch, cười nhìn nàng, có như vậy điểm nhỏ bé không đáng coi, dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm, nói, nhát gan yêu. Khương Mạn, ngươi nói gì, ta nghe không thấy. Không khí nhiệt liệt chung, người chủ trì đứng ở trước đài, cho mời chủ sang đoàn đội lên đài. Lần đầu chiếu ba ra sau, dư lại nửa giờ đều là cùng chủ sang giao lưu thời gian. Tất cả mọi người là trang phục lộng lẫy tham dự, đến nỗi Khương Mạn. Dù sao nàng vào cửa bắt đầu liền bọc một kiện heo nhi trùng áo lông vũ, lần này không phải màu hồng phấn, thay đổi đại màu vàng. Ánh huỳnh quang phân hoàng. Giới giải trí có hai đại kỳ quan, một là bạc ảnh đế chân, nhị là Khương võ thần thẩm mỹ. Người trước liêu nhân với vô hình, người sau. Thời thượng đất đã trôi. Ngay cả truyền thông, đối nàng trang phục đều đã tập mãi thành thói quen. Trông cậy vào nàng học khác nữ minh tinh tranh kỳ khoe sắc, còn không bằng trông cậy vào nàng tiếp theo kỳ ba tạo hình. Bất quá lúc này đây, bọn họ phải thất vọng. Thấy truyền thông màn ảnh đều nhắm ngay chính mình, nàng khụ thanh, giữ chặt áo lông vũ khóa kéo nói, kia cái gì, biến cái trang. Tạo hình có điểm quái, các ngươi lý giải hạ. Nói xong, áo lông vũ khóa kéo bá lạp rốt cuộc, nàng hào khí can vân đem phân hoàng áo khoác một đống. Toàn bộ ảnh thính loa một tiếng. Kinh diễm hút không khí thanh như thủy triều. Khương Mạn nam tử khí khái 10 phần đem tóc dài chiều sau một kéo, nàng hôm nay chính là bị Khương Vân xanh ấn làm cho trang tạo, tạo hình sư cũng là chính mình nhị ca mang đến. Liền thấy nàng tóc dài lược có vài phần Âu thức phục cổ tự nhiên buông xuống, em mở lánh màu đen lụa mặt lễ phục váy dán sát thân thể, bên hông xương cá thiết kế, càng có vẻ nàng vòng eo tinh tế như xà. Làn váy xẻ tà đến đùi chỗ, phần cổ mang kim sắc dây thường doanh doanh như tinh quang, liên đuôi lay động ở phía trước, thẳng tắp hoàn toàn đi vào trước ngực phong cảnh trung ương. Một khắc trước là ánh huỳnh quang hoàng chuột. Giờ khắc này, hào môn nữ vương. Bạc Hạc Hiên ánh mắt tối sầm lại, kia một cái chớp mắt thật muốn cầm lấy áo lông vũ một lần nữa tròng lên trên người nàng. Hắn hít sâu một hơi, chiều nàng vươn tay, nguyện ý hánh diện sao. Nữ vương bệ hạ. Khương Mạn nhướng mày, chính lúc này, bên cạnh lại một con tiểu bạc bàn tay lại đây. Tăng điểm mãn nhãn ngôi sao nhỏ, tỉ tỉ lại yêu ta một lần đi. Đã có truyền thông nhịn không được bắt đầu cười. Tu la chàng bắt đầu rồi sao? Chính cung cùng tiểu thiếp bắt đầu tranh sủng. Nói hiệu nói vượng, rõ ràng là bạc hoàng hậu cùng điểm quý phi chém giết, chật chật chật, Khương hoàng bệ hạ hảo phúc khí nha. Khương Mạn tả hưu ngắm liếc mắt một cái, giờ khắc này, nàng là đoàn thủy đại sư. Trực tiếp nâng lên hai tay, cầm vừa nhấc nói, đi tới. Hiện trường mọi người lại là một trận cười ầm lên. Phúc, thất sách, hôm nay nàng không phải Khương hoàng, nàng là Khương thái hậu. Bạc thần cùng điểm điểm một cái nam sủng một cái nữ ngỗng. Bạc thần đương nam sủng nói này khí thế quá cường điểm, thỏa thỏa là cái muốn tạo phản nam sủng. Sách! Ai còn nhớ rõ lúc trước kia một nhà ba người vợ lộn. Vạn chúng chú mục hạ, Khương Mạn tay trái nam nhân, tay phải nữ ngông thượng đài. Bạc Hạc Hiên hôm nay ăn mặc màu đen Âu phục lược hiện nhã bĩ, bên trong chưa đáp áo sơ mi, như là trực tiếp xuyên kiện Âu phục áo khoác, chỉ là đem nút thắt khấu lên. Vệ tử cổ áo làm người có thể rõ ràng nhìn đến hắn xương quai xanh, ở hắn trên cổ vừa lúc cũng đeo một cái vòng cổ. Quý khí 10 phần đồng thời lại dục tới rồi cực hạn. Hắn cùng Khương Mạn cùng khung đứng chung một chỗ, hai người một thân hắc, hoàn toàn chính là tình lữ trang cảm giác quen thuộc. Hơn nữa hai người khí chẳng hoàn toàn chính là song á chạm vào nhau, trong lúc nhất thời trong đầu mọi người ý tưởng xưa nay chưa từng có hài hòa thống nhất. Hào môn vợ chồng. Này hai người đứng chung một chỗ, thỏa thỏa hào môn vợ chồng A. So sánh với tới, tăng điểm một thân màu hoa hồng cao định tiểu lễ váy đứng ở bên cạnh, thỏa thỏa chính là cái nữ nhi A. Hào môn vợ chồng ra tiểu công chúa. Xứng với nàng giờ phút này kêu ưu oán ánh mắt, thỏa thỏa cha mẹ cảm tình quá hảo, nữ nhi là nạp tiền điện thoại đưa cái loại này cảm giác quen thuộc. Thính phòng thượng, Khương Lệ Xính hít sâu một hơi, trên mặt mang theo kiêu ngạo mỉm cười. Rất đẹp, người cấp tiểu muội tuyển đến tạo hình sư cũng không tệ lắm, chính là người bên cạnh trướng mắt điểm. Khương Vân Xanh cũng tàng không được ý cười, tiểu mạn gái hảo, tùy tiện lộng lộng đều có thể kinh diễm tứ phương. Cũng không nhìn xem là ai muội muội. Khương gia hai vị gia trưởng vương bà bán dưa khoe khoang, chỉ có Khương Hợp Kỳ cười không nổi. Lão nhị ngươi nghĩ như thế nào, lão đại ngươi còn cười ra tới. Đem muội muội lộng đẹp như vậy, bị người xấu theo dõi làm sao bây giờ. Các ngươi xem lão bạc cười kia đức hạnh, này âm tặc không phải người tốt ta. Khương Lệ Xính cũng chưa lấy con mắt nhìn hắn, Bạc Hạc Hiên đích xác động cơ không thuần, nhưng hắn qua đi nói có một câu không sai. Khương Lệ Xính nhẹ hít một hơi, nhìn trên đài đèn tụ quang hạ thiếu nữ, ánh mắt ôn nhu. Chúng ta muội muội nàng thực hảo, đáng giá bị rất nhiều người thích. Khương Vân xanh nhừ một tiếng, nàng không phải chúng ta sở hữu vật, trước 20 năm chúng ta làm nàng một mình đối mặt những cái đó mưa gió, hiện tại đoàn tụ, lại càng không nên dùng huyết thống đi bắt cóc nàng. Chân chính thân nhân không nên ngăn cản người khác thích nàng, mà là nên đem vết đao nhắm ngay những cái đó đối nàng lòng dạ khó lường ra hỏa. Khương Duệ Trạch nghe xong, ấp úng nói, ta cũng không muốn dùng huyết thống bắt cóc nàng a, ta chính là tưởng bảo hộ nàng mà thôi. Khương Lệ Xính nhìn hắn một cái, giơ tay ở hắn cái hốt thượng một phách, cười thấp mắng một câu, tiểu tử ngốc. Khương Duệ Trạch gãi gãi đầu, nói thầm, cũng không đúng a. Dựa theo các ngươi này bộ cách nói, ta ba liền không nên ngăn cản lão bạc, nên cực lực tác hợp hắn cùng muội muội. Khương gia hai nhà trường, hai người đều không muốn cùng cái này tiểu tử ngốc nói chuyện. Khương Vân Xanh vẫn duy trì mỉm cười, đạo lý đều hiểu, làm được lại khó, ta và ngươi đại ca lại không phải thánh nhân. Khương Lệ Xính gật đầu, trước mắt tới nói, nhất yêu cầu phòng bị vẫn là Bạc Hạc Hiên. Khương Hợp Kỳ hôn mê, rốt cuộc lão bạc tính quân đội bạn vẫn là quân địch a. Trên đài, truyền thông chụp ảnh phân đoạn đã kết thúc. Bắt đầu rồi để cho người chờ mong vấn đề phân đoạn. Thanh Điểu Giải Trí, muốn hỏi Trần Đạo, này bộ diễn bất đồng với quá vãng ngài sở đạo thuần động tác diễn, bên trong huyền nghi thành phần càng trọng. Rốt cuộc Lâm Mặc, Lâm Duyệt, ca này ba người là cái gì quan hệ? Gió Bác Giải Trí, chứng màu trung Lâm Mặc câu kia trò chơi bắt đầu làm ta ra đầu tê dại, cảm giác lại là một cái khác tuần hoàn bắt đầu rồi, hung đồ chuyện xưa có phải hay không còn không có hoàn toàn kết thúc? Có đệ nhị bộ sao? Chương 175 hung đồ bạo. Trần Hói Đầu hôm nay cũng là dị thường hưng phấn. Đang xem phiến trong quá trình, khán giả phản ứng chính là tốt nhất bằng chứng, mọi người chú ý điểm đều ở phim nhựa bản thân, mà không phải ba vị đương hồng minh tinh trên người. Đối chủ sang đoàn đội tới nói, đây mới là lớn nhất tán thành. Trần Minh cầm lấy microphone, có câu nói tê, trong mắt 1.000 người có 1.000 hém lệ, hung đồ bộ điện ảnh này, theo ý ta tới mỗi người giải đọc phương thức đều có bất đồng. Người có thể nói đây là một bộ giết người phạm trước khi chết hồi ức lục, cũng có thể nói là một cái bệnh tâm thần cùng trong cơ thể phân liệt nhân cách đánh cờ. Đây là một bộ hư ảo cùng hiện thực đan xen huyền nghi động tác phiến, này bộ diễn chụp thực sản, ta bên người đứng chính là Lâm Mặc Buồn Mặc, còn có ca Buồn Ca. Tăng Điểm lúc này chen vào nói, Trần Đạo bất công a, ta là nạp tiền điện thoại đưa, cũng không khen ta hai câu. Trần Minh lúc này mới gật đầu, giơ ngón tay cái lên, ngươi là người mù buồn hạt. Hiện trường một mảnh cười to. Tăng Điểm ở trong phim đóng vai Lâm Duyệt đúng là một cái người mù. Tuyên truyền thời kỳ thả ra quá không ít vở lộn, bên trong liền có Trần Minh phun tào nàng diễn người mù, diễn như là muốn đi ăn vạ nhi. Gió Bác Giải Trí lại bắt được mịt rổ phồn. Nay bộ trong phim, nhất lệnh người ra đầu tê dại chính là đầu đuôi hô ứng địa phương, cũng chính là ca cùng Lâm Mặc ở trên sân thượng quyết đấu. Mọi người đều biết chụp trận này diễn thời điểm, hai vị lao sư ra sự cố. Nói lên trận này sự cố, không khí liền trầm một chút. Lúc trước dây thép tách ra, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn thiếu chút nữa đem mệnh cấp đáp đi vào, điều tra kết quả là trước diễn viên chính tề lỗi có ý định như hại. Cũng đúng là nguyên nhân này hung đồ mới có thể chậm lại chiếu lâu như vậy. Gió Bác Giải Trí thấy thế, chạy nhanh dẫn dắt rời đi đề tài, ca cùng Lâm Mặc sinh tử quyết đấu, cuối cùng thắng rốt cuộc là ca vẫn là Lâm Mặc đâu. Bạc Hạc Hiên đem mịt rổ phổn đưa cho Khương Mạn. Ngươi nói a, cho ta làm gì? Bạc Hạc Hiên cố nén cười, ngươi là nữ vương, ngươi nói trước. Hiện trường mọi người cảm giác lại ăn một quả chanh, Trần Hói Đầu bẹp miệng, kia ghét bỏ đôi mắt nhỏ đều che không được. Khương Mạn lúc này mới lấy qua mịt rổ phổn, trầm ngâm hạ, nói. Ta cảm thấy Lâm Mặc cùng ca chi gian không có bại thắng nói đến, phải nói, từ lúc bắt đầu ca cùng Lâm Mặc chính là kẻ thất bại. Điện ảnh bắt đầu, Lâm Mặc suy sút lôi thôi, giống như là trong đời sống hiện thực rất rất nhiều thất y ủ rũ người thường. Hắn trong lòng chỉ có tiểu tốt đẹp chính là muội muội Lâm Duyệt, đó là chống đỡ hắn sống sót nỗ lực phấn đấu một bó quang. Ca xuất hiện, như là vườn địa đàng dụ hoặc Adam vệ vợ ăn xong quả táo gián độc. Mặt ngoài nhìn qua là ca ở dụ dỗ Lâm Mặc đi bước một đi vào tội ác vực sâu, nàng đem Lâm Mặc thuần hóa thành tà ác dã thú. Phim nhở cuối cùng, ca nói cho Lâm Mặc chân tướng, câu kia ta chính là ngươi, ta lý giải vì Lâm Mặc nội tâm độc thoại. Mà Lâm Mặc cuối cùng lựa chọn giết chết ca ở truy lâu khi đầu tiên là biến thành Lâm Duyệt, cuối cùng lại biến thành Lâm Mặc, cái này quá trình. Ta cảm thấy càng như là Lâm Mặc giết chết chính mình nội tâm còn sót lại lương chi cùng quang, hoàn toàn hắc hóa. Khương Mạn nói dừng một chút, kết cục chứng màu, Lâm Mặc vào ngục giam, sắp chấp hành tử hình, hắn nói trò chơi bắt đầu. Ma điện ảnh, ca còn nói quá một câu, mỗi người đều là người chơi. Khương Mạn nhìn màn ảnh, mỗi người trong lòng đều có một cái ca, cũng có một cái Lâm Duyệt, dục vọng là điều mở rộng chi nhánh giao lộ, điện ảnh cấp ra một cái kết cục, cái kia kết cục chính là ca cùng Lâm Mặc tương dung. Tà ác người lạ là tử vong. Mà một cái khác kết cục, có lẽ Lâm Mặc lựa chọn một cái khác ngã rẽ, có có lẽ từ lúc bắt đầu hắn liền cự tuyệt ca trò chơi mời, hắn tự thân sẽ có một loại khác kết cục, một loại quang minh kết cục. Khương Mạn nói xong nở nụ cười, nhìn về phía Trần Minh, giơ ngón tay cái lên. Kịch bản thật sự thực hảo, đạo diễn trình độ nhất lưu, còn sót lại mấy cây tóc không bạch kéo. Hiện trường ồn ào cười to. Trần Hói đầu mắt trợn trắng, trước kia hắn trên đầu vẫn là có mấy cây mao, hiện tại trực tiếp cạo cái đầu trọc. Nửa giờ lễ chiếu đầu thực mau liền kết thúc. Hung Đồ cũng chính thức chiếu, trước một giờ phòng bán vé liền phá 2.000 vạn, thanh thế bức người. Chiếu trước đu bằng cho điểm 6.7, chiếu sau cho điểm trực tiếp đột phá 8.8. Trên mạng nhấc lên một tảng lớn thảo luận nhiệt chiều. Trần Hói đầu này bộ diễn thật là tuyệt. Ca cùng Lâm Mặc sinh tử quyết đấu làm ta ra đầu từng đợt tê dại. Kết cục càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Nhìn lễ chiếu đầu thượng Khương Võ Thần lý giải, cảm thấy nói quá chuẩn xác, đích xác, mỗi người trong lòng đều có một cái ca, không thêm khống chế liền sẽ biến thành Lâm Mặc. Có loại nhân gian địa ngục cảm giác, ác ma phủ thêm nhân loại áo ngoài, ở nhân gian du đãng. Có một nói một, Khương Mạn kỹ thuật diễn kinh diệm đến ta, nàng tổng nghệ thượng biểu hiện đích xác thực ưu, nhưng ở trong phim ta hoàn toàn quên mất nàng là ai, chỉ nhớ rõ nàng là ca. Bạc Thần kỹ thuật diễn không thể chê, nhưng Khương Mạn cùng hắn đua diễn khi, thiên gia. Ta ra đầu đều đã tê dần, hai người chi gian ngươi tới ta đi quá cường. Giờ phút này ta tin một câu, tốt diễn viên gian lẫn nhau thành tiểu. Khương Võ Thần đừng tổng nghệ, chạy nhanh đi đóng phim. Đi diễn phim truyền hình. Xem các ngươi kích động như vậy, ta đây liền yên lặng tới huyễn một chút ta cướp được ma tú hảo. Ha ha ha ha ha. Hai người phong muốn ta mạng chó. Bắt được trên lầu đánh một đốn, á á á. Ta di động đều chọc lạn cũng chưa cướp được. Hung Đồ chiếu khi. Ma tú cũng đồng bộ bắt đầu đem bán. Phía chính phủ bịa mặt đồ vừa ra tới, các fan đều điên rồi, còn có không ít người qua đường vong hưu hoặc là nhìn Hung Đồ sau người mê xem hát nhóm đều phía sau tiếp trước dũng mãnh bảo. Tạp chí đem bán một phút, dây không. Phía chính phủ khẩn cấp thêm hóa, lần thứ hai dây không. Có thể mua chỉ có tuyến thượng điện tử bản, cố tình nhân số quá nhiều, ma tú phía chính phủ trang web trực tiếp bị tễ đến hỏng mất. Học phỉ xì ô hấy bồ liền đã phát mấy cái hấy bồ. Tỏ vẻ lập trình viên tiểu ca ca đang ở sửa gấp, hy vọng đại gia cấp điểm thở dốc nhi thời gian. Cấp được điện tử bản tạp chí Fans, trực tiếp phơi ra bìa mặt đại đồ. Hình ảnh thượng. Nam nhân ngồi ở trên sofa, như là thời trung cổ quý hút máu quý tộc. Nữ nhân hoành nằm ở hắn trên đùi, hắn che lại nàng mắt. Túi đầu ở nữ nhân ngực chỗ trên da thịt, thành kính rơi xuống một hôn, kia hai mắt nhìn về phía màn ảnh, xuyên thủng nhân tâm, chạy xuôi vô biên ám sát. Mà bị che lại hai mắt khương mạn. Khoe môi dơ lên vài tia độ cung. Rào hoạt rồi lại tà ác. Như là gian kê thực hiện được các ma. Dục vọng cùng tà ác giao phòng, không có thắng bại, chỉ có giao hòa. Một khắc trương bịa mặt thượng, lại là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tả hữu chính diện chiếu ghép đối. Nhìn đến cái loại này bịa mặt, mọi người không khỏi nín thở. Rõ ràng là bất đồng ngũ quan, nhưng đua hợp ở bên nhau sau, lại cho người ta nói không nên lời hài hòa thống nhất cảm, cùng với kia hợp vào trước mặt tà ác các bách. Như là vượt sâu hạ. Ác ma chăm chú nhìn. Xem qua điện ảnh người đều nhớ tới trong phim lời kịch. Lâm Mặc, ta chính là ngươi. Mỗi người đều là người chơi, trò chơi đếm ngược, bắt đầu. Chương 176 làm ngươi thế vai thái giám. Lễ chiếu đầu thành công, trên mạng phản ứng nhiệt liệt, danh tiếng càng là nghiêng về một bên khen ngợi. Trần Hói đầu cười không khép miệng được. Hắn là chụp động tác phiến lập nghiệp, lúc này đây Hung Đồ cũng coi như hắn bản nhân sự nghiệp thượng truyền hình. Tuy rằng quay chụp chiếu quá trình cũng không thuận lợi. Nhưng hiện tại gần nhất liền khởi đầu tốt đẹp, chẳng những ủng hộ sĩ khí, cũng làm hắn lần cảm an ủi. Lễ chiếu đầu một kết thúc, liền tiếp đón khởi Khương Mạn bọn họ, nói là buổi tối ăn cơm, ai cũng không được chạy. Địa phương hắn đều tuyển hảo, hải sản cung như còn đủ, cần phải hảo hảo khao đại gia. Trần đạo các ngươi đi trước, ta cùng Khương lão sư trễ chút lại đây. Phong nghỉ, Bạc Hạc Hiên đối Trần Minh nói. Trần Hói đầu vẻ mặt tái muội, vô vô vai hắn, kia đốn nấm canh không ăn không trả tiền oa. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Trần Hói đầu xách hai tiếng, nắm chặt điểm, ta chờ không kịp muốn bao bao lì xì. Tiên Nhiêu nói, phòng bán vé bạo nhiều cho nàng phân điểm hồng. Bạc Hạc Hiên hài hước nhìn hắn. Trần Hói đầu vẻ mặt cảnh giác, hợp đồng nhưng không biết muốn chia hoa hồng A. Ta chia hoa hồng cho nàng. Trần Hói đầu nhịn không được lắc đầu, nói, đáng tiếc, nhà ta nếu là sinh chính là cái khuê nữ, nói cái gì ta đều phải tóm được ngươi này kim quy tế. Còn không có đem nhân ra đuổi tới tay đâu. Liền đem thủ lao đóng phim trước nộp lên trên. Bạc Hạc Hiên không đem hắn vui đùa để ở trong lòng, đổi hảo quần áo sau, liền đi tìm Khương Mạn. Phòng nghỉ bên kia, Khương Mạn tà trang, giày cao gót vừa dẫm, thay áo lông vũ dẫm lên tiểu bạc giày, chỉ cảm thấy thoải mái. Nữ minh tinh nhật tử nàng là quá không quen, mỗi lần xuyên cái loại này lạc đến người thở không nổi tiểu lễ phục, nàng đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Còn có kia giày cao gót, tựa nàng loại này sắt thép tháo hán đều đỉnh không được kia ngoạn ý, quả thực là hành tẩu hình cụ, nhiều lần xuyên, nhiều lần đem gót chân đánh ra bọt nước. Chúc mừng tiểu muội. Khương Lệ Xính đem bó hoa đưa cho Khương Mạn, điện ảnh rất đẹp. Khương Vân Xanh cũng chuẩn bị lăng hoa, kỹ thuật diễn rất tuyệt. Khương Mạn tiếp nhận sau nói cảm ơn, chú ý tới bó hoa cùng lăng hoa phóng đều không phải hoa tươi, mà là chocolate. Hai vị gia trưởng nở nụ cười, người giống như không thích hoa, đồ ngọt nói hẳn là càng hợp ngươi khẩu vị chút. Xì cột hẹn hoa hồng sự kiện một lần thành internet chuyện cười, hiển nhiên hai vị ca ca đều có đi tìm hiểu nhà mình muội muội yêu thích. Khương Mạn hủy đi hai viên chocolate tắc trong miệng, ngọt tư tư vào miệng là tan, nàng cười con mắt. Ăn rất ngon, cảm ơn đại ca nhị ca. Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh nhẹ hít một hơi, hai người đều cầm lòng không đậu nở nụ cười. Thích liên hảo. Khương Duệ Trạch ở bên rất là tức giận, một cái kính nói thầm, quá tâm cơ, cư nhiên trộm chuẩn bị lễ vật không nói cho ta. Thời buổi này muội khống đều nội cuốn. Còn có cho hay không người đường sống. Trễ chút Trần Đạo Thỉnh ăn cơm, đại ca nhị ca các ngươi cùng đi đi. Khương Mạn nói xong, nhìn đến bên cạnh Khương Duệ Trạch cẩu cẩu mắt, chạy nhanh bổ sung. Tam ca cũng cùng nhau. Khương Duệ Trạch nắm chặt quyền, ô hát dễ ạ. Phương tiện sao? Khương Lệ Xính nhẹ giọng hỏi. Hẳn là không có việc gì đi, Trần Đạo nói có thể mang người nhà, ta trợ lý bọn họ đều sẽ đi. Người nhà hai chữ làm ba vị ca ca trong lòng nhạc nở hoa. Trong chốc lát lộ lộ mang các ngươi đi trước, ta trễ chút lại qua đây. Khương Mạn trên lưng chính mình hồng nhạt đẹp vạ túi sách. Tiểu Mạn ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau qua đi. Khương Vân Xanh kinh ngạc nói. Bạc. Lao sư tìm ta có việc, nói có công tác muốn nói chuyện. Tam huynh đệ đồng thời nhíu hạ mi. Chờ nàng đi rồi sau, Khương Duệ Trạch căm tức nhìn hai vị huynh trưởng đại nhân, các ngươi không ngăn cản. Khương Lệ Xính, nói công tác, như thế nào cản. Khương Hợp Kỳ giận dữ. Bạc âm tặc lại không phải lần đầu tiên dùng nói công tác lấy cớ truy chúng ta muội muội. Khương Vân Xanh xoa giữa mày, cũng không nhất định, vừa mới ta ở thính phòng thấy được Vân Chí Sam. Ai a? Một cái đại đạo diễn. Khương Hợp Kỳ không có gì kiến thức, so ngươi còn đại. Khương Vân Xanh liếc hướng hắn, hắn thành danh khi, ngươi vẫn là cái phôi thai. Khương Duệ Trạch. Khương Mạn trực tiếp đi tầng cao nhất tư nhân quán cà phê, từ chuyên môn thang máy đi lên, tránh cho bị truyền thông vây đổ. Mới ra cửa thang máy. Đã bị người kéo lại. Thật chậm. Bạc Hạc Hiên nắm tay nàng, đầu ngón tay xuyên qua nàng khe hở ngón tay cùng nàng mười ngón dao nắm. Khương Mạn lòng bàn tay năng hạ, trừng mắt hắn tưởng bắt tay thu hồi tới. Bạc Hạc Hiên học nàng lúc trước bộ dáng, nắm tay nàng nói, Khương lão sư kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa, bội phục. Khương Mạn trừng hắn, trước kia ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy ra. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng trên đầu xá xíu bao viên đầu, giơ tay chọc chọc, trước kia ta cũng không phát hiện ngươi như vậy nhát gan, yêu nhi. Nếu không sợ ảnh hưởng không tốt, Khương Mạn đương trường liền phải cùng hắn bạ tổ bạ tổ. Đi thôi, ngươi đã tới rồi, trễ chút lại làm ngươi thu thập ta. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, lôi kéo nàng hướng quán cà phê đi. Buông tay buông tay. Chú ý ảnh hưởng. Buông tay có thể, có bồi thường sao? Bạc Hạc Hiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, không chờ Khương Mạn trả lời vẫn là bắt tay buông lòng ra. Tay cắm ở áo gió trong túi, ý vị thâm trường nói, thiếu ta nửa giờ bắt tay, nhớ rõ còn trở về, quá hạn lợi tức phiên bội. Khương Mạn thiếu chút nữa chọc cho vui vẻ, ngươi này tự chủ trương rất có thể. Bạc Hạc Hiên gật đầu, vì khoa học thực nghiệm toàn lực ứng phó. Khoa học thực nghiệm là cái gì? Chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Luận sắt thép ý chí có không chiến thắng đỏ và mì nẹ. Vào phòng sau, Khương Mạn thấy được một cái trung niên nam nhân, đối phương mang màu đen châm dệt mũ, bộ cô tông tính chất áo khoác, dưới chân dẫm lên song vải dệt thủ công dày. Này thân xuyên, ai cũng sẽ không liên tưởng đến một vị đại đạo diễn trên người đi. Nhưng Khương Mạn biết, trước mắt người này kêu Vân Chí Sam, không hơn không kém hoa ảnh ánh sáng. Cũng là Bạc Hạc Hiên tiếp theo bộ điện ảnh chiến cốt đạo diễn kiêm biên kịch. Vân đạo ngài hảo, ta là Khương Mạn. Lần đầu gặp mặt, đã sớm nghe Hạc Hiên nhắc tới quá ngươi. Vân Chí Sam cùng Khương Mạn nắm xuống tay, Tam Phương ngồi xuống sau, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói trong chốc lát Lao Trần muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, ta cũng không nhiều lời. Lần này ta là chịu Hạc Hiên mời lại đây xem ảnh, còn có cái mục đích, chính là vì chiến cốt tuyển giác. Khương Mạn theo bản năng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Nam nhân cười cười nói, ta không như vậy đại mặt mũi, chỉ là thỉnh hắn xem ảnh, là hắn ăn vạ cầu phi làm ta dẫn tiến một chút nhận thức ngươi. Khương Mạn buột miệng thốt ra, ngươi khoan lác. Vân Chí Sam nhịn không được cười lên tiếng, giơ tay nói, ta làm chứng, hắn không khoan lác, nói thật, nếu không phải xem qua ngươi ở Hung Đồ biểu diễn, liền tính hắn Bạc Hạc Hiên tới đi quan hệ, ta cũng không bán hắn này mặt mũi. Bạc ảnh đế liếc hướng nhà mình yêu nhi, nhún vai, ý tứ rõ ràng. Xem đi, không lừa ngươi. Khương Mạn không nói thụ sủng nhược kinh đi, nhưng nhiều ít có điểm ngoài ý muốn. Nàng tự giác chính mình kỹ thuật diễn, ít nhất cùng Bạc Hạc Hiên so sánh với, còn xa đâu. Đối với diễn viên cái này chức nghiệp, nàng không có tín nhiệm cảm. Chỉ là đơn thuần trở thành một cái công tác, đây là nàng so ra kém Bạc Hạc Hiên. Ta nhớ rõ chiến cốt giống như không có quá nhiều nữ tính nhân vật, có thể hỏi một chút, Vân Đạo cảm thấy ta thích hợp cái nào nhân vật sao? Chiến cốt là một bộ đại nam chủ diễn, bên trong quan trọng nữ tính nhân vật chỉ có Thái Hậu, nhưng Thái Hậu ở trong phim tuổi tác liền có 50 vài. Khương Mạn cảm thấy chính mình trước mắt diễn lộ còn không có khoan đến kia phân đi lên mới đối. Ta mang theo kịch bản, ngươi có thể trước xem hạ phía trước. Vân Chí Sam thành ý tràn đầy, trực tiếp đem kịch bản lấy ra tới. Khương Mạn đôi tay tiếp nhận sau, tính hạ tâm tới đọc. 15 phút sau, nàng xem xong phía trước vài tờ, nghi hoặc càng trọng, ngước mắt nhìn về phía Vân Chí Sam, ngài. Sẽ không tưởng mời ta thế vai đi. Vân Chí Sam chỉ vào Khương Mạn, đối Bạc Hạc Hiên nói, tiểu cô nương chính là thông minh. Khương Mạn theo bản năng nói, ngài muốn cho ta thế vai bạo quân. Vân Chí Sam, ta muốn cho ngươi thế vai thái giám. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng. Ngay sau đó, bốn mắt nhìn nhau, phòng. Xấu hổ an tĩnh. Chương 177 phim mới. Bạo quân vs. thái giám. Khương Mạn tươi cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Nàng sờ sờ cái mũi, nói, đầu tiên thanh minh, ta đối hoạn có tàn tật nam sĩ, cũng không kỳ thị. Chính là đi. Có thể hỏi hỏi nguyên nhân sao? Vân Chí Sam bẻ khởi ngón tay, nói, lớn lên đẹp, thân cao có thể, diễn cũng không tồi, đã có nam nhân khí khái lại có nữ nhân nhu mỹ. Chính yếu sao, ngươi cùng hắn đối diễn không chuẩn có thể ngăn chặn hắn. Vân Chí Sam chỉ hướng Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn thuận thế nhìn lại, hỏi, hắn diễn đại tướng quân Mục Khuynh phải không? Chiến cốt này bộ diễn, vai chính là đại tướng quân. Nam nhị bất ly, nam tam bạo quân. Tuy có giả vị chi phân, nhưng kỳ thật xuất diễn tỉ trọng đều không nhẹ. Sai rồi. Hắn diễn bạo quân Lan Quy. Nani. Lúc này Khương Mạn là thật kinh ngạc. Trước không nói giả vị việc này, liền nói Lan Quy cái này nhân thiết, ở trong phim là thỏa thỏa biến thái A. Tàn bạo, máu lạnh, biến thái. Thà phụ người trong thiên hạ không phụ tự thân, ngươi chọc ta một đao, ta giết ngươi cả nhà cái loại này. Thả cái này bạo quân còn có một ít không quá khỏe mạnh đam mê. Vân Chí Sam nhìn đến Khương Mạn phản ứng, mặc danh có điểm sảng, nhướng mày nói, chính là Lan Quy, ngươi vừa mới muốn cướp cái kia. Khu, kỳ thật ta không. Khương Mạn ý đồ giải thích, lời nói đến bên miệng vẫn là từ bỏ, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Lan Quy nhân vật này thật sự quá lớn mật. Nàng xem nhân vật tiểu dạng khi liền cảm thấy, này thỏa thỏa là cái điên phê. Bạc Hạc Hiên diễn lộ tuy khoan, nhưng loại này nhân vật giống như còn là lần đầu tiên tiếp đi. Người tưởng diễn Lan Quy. Bạc Hạc Hiên uống lên khẩu cà phê, cười liếc hướng nàng. Khương Mạn lập tức lắc đầu, rất có tự mình hiểu lấy, ta trước mắt kỹ thuật diễn khống chế không được. Lan Quy này nhân vật phức tạp tính quá lớn. Bỏ qua một bên tư tâm tới nói, bất ly nhân vật này thực thích hợp ngươi. Bạc Hạc Hiên nghiêm túc nói. Hắn đối Lan Quy cảm tình thực phức tạp, từ lúc bắt đầu lẫn nhau sống nhờ vào nhau, trợ giúp lẫn nhau ở thâm cung lớn lên, Lan Quy tín nhiệm hắn, rồi lại hoài nghi hắn. Bất ly ái hắn, lại cũng hận hắn. Bất ly cùng Lan Quy ở một mức độ nào đó rất giống, nhưng hắn có Lan Quy sở không có lý tính, tuyệt đối lý tính. Lòng có mánh hổ, tế ngửi tường vi, là bất ly. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn Khương Mạn, không nhanh không chậm cùng nàng phân tích nhân vật. Khương Mạn ánh mắt run rẩy, nhìn kịch bản, trầm tư lên. Vân Chí Sam vẫn luôn nhìn hai người bọn họ, đáy mắt nhiều chút hiểu rõ. Ý vị thâm trường nở nụ cười, ta đảo muốn nghe xem, hơn nữa tư tâm nói nguyên nhân là cái gì. Bạc Hạc Hiên liếc hướng hắn, ánh mắt lại sắc bén một ít, kịch bản thượng có ghi, yêu cầu ta nói. Vân Chí Sam một nhún vai, một bộ thực vô tội bộ dáng. Nhỏ giọng nói thầm nói, lúc trước nhìn kịch bản sau, chính là chính ngươi chủ động nói diễn Lan Quy, ngươi nếu là diễn Mục Huynh kia còn đơn giản. Bạc Hạc Hiên phảng phất giống như không nghe thấy. Khương Mạn không thể hiểu được nhìn hai người bọn họ, lại sau này phiên phiên kịch bản, hô hấp cứng lại, nháy mắt đã hiểu. Nàng nuốt khẩu nước miếng, có điểm miệng khô lưỡi khô. Lan Quy cùng bất ly thân mật diễn. Giống như còn rất nhiều a. Đâu chỉ là nhiều, quả thực là. Những cái đó thân mật diễn, Khương Mạn đều hoài nghi dựa theo kịch bản viết đánh ra tới có thể hay không quá thẩm. Càng xem càng cảm thấy, hoa, Lan Quy thật là cái biến thái. Từ biến thái, cố chấp ích kỷ chiếm hữu dục cường đến nổ mạnh cái loại này biến thái. Đây cũng là vấn đề chi nhất, rốt cuộc bất ly diễn viên muốn cùng hắn trực tiếp đối diễn, hai bên nếu là không điểm cảm giác, này diễn liền giả. Vân Chí Sam nói xong, hồn không thèm để ý nói, chúng ta này bộ diễn ý nghĩa chính cũng không ở này. Xưa nay trong lịch sử hồn quân bạo quân ai không mấy cái nam sủng, này đều bình thường. Khương Mạn bị đối phương hảo khí can vân cấp kinh sợ, chỉ nghĩ ôm quyền nói câu, là tại hạ tuổi trẻ. Nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ánh mắt chỉ có bội phục. Thật là, cái gì đều dám diễn. Nhân vật này, ta yêu cầu điểm thời gian suy xét. Khương Mạn trầm ngâm nói, kịch bản ta có thể trước lấy về đi xem sao. Có thể. Vân Chí Sam gật đầu, bất quá hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta hồi đáp. Hảo, nhiều nhất 3 ngày. Chính sự nói xong, Vân Chí Sam cũng không lưu hai người, làm cho bọn họ chạy nhanh đi tìm Trần Hói Đầu cọ cơm, thuận tiện giúp chính mình cũng nhiều làm mấy chén, làm kia người hói đầu phóng lấy máu. Bạc Hạc Hiên xe liền ở bãi đỗ xe, Tiểu Bắc liền chờ ở trên xe. Nhìn đến Khương Mạn sau, lập tức nói ngọt kêu tỉ. Nàng gật gật đầu, bản thân trước chui vào hàng phía sau, không chú ý tới mặt sau Bạc Hạc Hiên biểu tình biến hóa. Tiểu Bắc đang muốn đem ghế phụ môn kéo ra. Bạc Hạc Hiên lắc lắc đầu, không cần. Hắn hơi hơi hít một hơi, cũng vào ghế sau. Tiểu Bắc vẻ mặt kinh ngạc, bột không phải cũng không ngồi ở dãy ghế sau sao. Khương Mạn lên xe sau liền vẫn luôn cúi đầu nhìn cái bản, một hồi lâu mới nói, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ tuyển Lan Quy nhân vật này. Bên cạnh nửa ngày không có đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Bạc Hạc Hiên vẫn luôn nhấp chặt môi, sắc mặt có chút tái nhợt, như là ở ẩn nhẫn cái gì. Khương Mạn trong lòng cả kinh, theo bản năng nắm lấy hắn tay. Ngươi không sao chứ? Bạc Hạc Hiên lấy lại tinh thần, trường phun ra một hơi, như là từ bóng đè trùng tỉnh lại như vậy. Hắn đôi Khương Mạn cười cười, không có việc gì, khả năng hôm nay vội đã quên không ăn cơm, có chút dạ dày đau. Khương Mạn vẫn là lần đầu thấy hắn là loại trạng thái này, nhăn chặt mi nói, nếu không, ta giúp ngươi xoa xoa dạ dày. Bạc Hạc Hiên ngước mắt nhìn nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Nàng hơi chút ngồi xa điểm, sau đó vỗ chính mình chân, đến đây đi, nằm xuống. Tiểu Bắc lái xe, thường thường trộm ngắm hàng phía sau động tĩnh, kêu kêu một cái. Kích thích. Bạc Hạc Hiên nằm ở nàng trên đùi, nhắm mắt lại, hỗn loạn suy nghĩ cùng những cái đó máu chảy đầm địa ảo giác hồi ức chậm rãi từ trong đầu rút ra, cái loại này hít thở không thông cảm chậm rãi ở chậm lại. Khương Mạn trà sắt tay, lại ha hai khẩu nhiệt khí, lúc này mới đem tay vói vào hắn quần áo và áo. Ấm áp tay nhỏ, dán lên hắn bụng da thịt, chậm rãi hướng về phía trước dịch chuyển. Trên người của ngươi như thế nào cũng như vậy lạnh. Quần áo xuyên thiếu sao? Khương Mạn theo bản năng nói. Tiểu Bắc ngắm mắt kính chiếu hậu, tay run hạ, xe đầu đều chật mấy tấc. Bạc Hạc Hiên mở mắt ra, ấn hạ bên trái cửa hông thượng một cái nút, hàng phía trước cùng hàng phía sau chi gian liền dâng lên một khối màu đen chắn bản, ngăn cách Tiểu Bắc tầm mắt. Khương Mạn không quá để ý, lặng lẽ phóng thích dị năng, nhẹ xoa hắn dạ dày bộ vị trí. Khá hơn chút nào không? Còn đau sao? Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, Khương Mạn phóng thích dị năng động tác dừng lại. Hắn một cái tay khác nâng lên, nhẹ vô về nàng gò má. Hắn thanh âm mang theo chút bệnh trạng mất tiếng. Không đau, có ngươi ở liền hảo. Khương Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có né tránh hắn tay. Lần đầu tiên, không phải ngày thường cái loại này nói giỡn trêu ghẹo nói hắn giống cái đại tiểu thư. Giờ khác này Bạc Hạc Hiên, cho nàng một loại xưa nay chưa từng có rách nát cảm. Khương Mạn theo bản năng nhìn về phía hàng phía trước, nhớ lại nàng cùng Bạc Hạc Hiên tương ngộ bắt đầu đủ loại. Từ lần đầu tiên tương ngộ bắt đầu đến nay, hắn hoặc là lái xe hoặc là liền ngồi ở ghế phụ vị trí, giống như cũng không sẽ ngồi ở hàng phía sau. Tam ca nói qua, hắn khi còn nhỏ gặp được quá một hồi sự cố, mẫu thân đương trường qua đời, muội muội cũng bởi vậy cắt chi. Khương Mạn hô hấp hơi chất, thanh âm cao vài phần, Tiểu Bắc, tìm cá nhân thiếu địa phương dừng xe. Chiếc xe ngừng ở bên đường đường nhỏ. Khương Mạn lấy ra khẩu trang cho chính mình cùng Bạc Hạc Hiên mang lên, sau đó liền lôi kéo hắn xuống xe. Nam nhân trong mắt mang theo vài phần mờ mịt. Ngay sau đó, hắn tay bị gắt gao nắm lấy. Chúng ta không ngồi xe, hàng phía sau buồn đến hoảng. Khương Mạn vẻ mặt ngạo kiều, cố ý hít sâu một hơi, tối nay trời cao khí sảng, không khí tươi mát, nhất thích hợp đi bộ. Bạc Hạc Hiên giật mình, lòng bàn tay, ấm áp một chút tiến dần lên. Nàng không có làm rõ quan tâm, lập tức đâm tiến trái tim, ở hắn lồng ngực nội tiếng vọng, ấm lại. Hắn rũ xuống mắt, nhẹ giọng nói, đích xác thời tiết thực hảo, bất quá không khí. Yêu nhi ngươi nhìn xem phía sau. Khương Mạn quay đầu, thấy được một siêu đại cái lục ra thùng rác, mặc dù như vậy lánh thiên đều hấp dẫn rồi bỏ ở đánh quyền quyền. Khương Mạn, nàng che lại mặt, giải khai tay, ta đi. Không đi ra hai bước, đã bị người từ sau ôm lấy, nam nhân dễ nghe tiếng nói dừng ở bên hai. Trầm thấp mà ôn nhu, cảm ơn ngươi, yêu nhi. Chương 178 ngày nhị vị kết giao đâu. Ấm áp tập người, xua tan trời đông giá rét lạnh thấu xương. Khương Mạn hít sâu một hơi, chụp hắn tay, cố ý thô giọng nói nói, không cần nhân cơ hội làm khoa học thực nghiệm a, ta ý chí nhưng không như vậy hảo tăng dã. Đúng vậy. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bất đắc dĩ, bật cười gian dùng cằm quát hạ nàng đầu, sắt thép mị thiếu nữ. Khương Mạn nghiêng đầu môi hạ bị hắn cằm cọ sát địa phương, chu chu môi, chúng ta như thế nào qua đi ăn cơm. Bạc Hạc Hiên vừa mới như vậy, nàng cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn vẫn là đừng làm cho hắn ngồi xe tương đối hảo. Đi đường. Đi qua đi phòng trừng liền cơm thừa cũng chưa. Khương Mạn lục soát hạ ăn cơm địa phương, có điểm mặt ủ mày chau, còn có 5 km ta, ta nói chạy tới vấn đề không lớn, bất quá. Nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, dư lại nói nuốt trở về trong bụng. Đại buổi tối ở đường cái thượng chạy như điên, khả năng không tốt lắm. Bạc Hạc Hiên nén cười. Khương Mạn tả hữu nhìn chung quanh vòng, ánh mắt sáng ngời. Thật là chính ngủ gà ngủ gật liền có người đệ gối đầu, nay không còn có cùng chung xe đạp điện sao. Nàng 2-3 bước chạy tới, mở ra di động quét mã, trực tiếp cưỡi đi lên. Quay đầu đối Bạc Hạc Hiên nói, còn thất thần làm gì, lại đây a. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, đi đến nàng trước mặt, tả hữu nhìn mắt, kỵ xe máy điện. Đúng vậy, ngại mất mặt nhi a. Khương Mạn cầm vừa nhấc. Bạc Hạc Hiên đảo không những cái đó thần tượng tay mải, chỉ là đi. Này phụ cận giống như chỉ có này một chiếc. Đừng nói xe máy điện, xe đạp công cũng chưa thấy nhiều. Ta đây trước chậm rãi cưới, ngươi chân trường ngươi chạy nhanh lên đuổi kịp. Không chuẩn lại đi một đoạn nhi liền có xe đạp. Bạc Hạc Hiên nghe xong nàng thẳng nam lên tiếng, cười nheo lại mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Khương Mạn mím môi, thử nói, nếu không ngươi kỵ, ta chạy nhanh lên. Bạc Hạc Hiên có đôi khi thật muốn dọn dẹp một chút này tiểu thép, bất quá nghị nghị chính mình xa xa không hẹn khoa học thực nghiệm, vẫn là nhịn. Biểu tình nghiêm túc thả hoài nghi nhìn chằm chằm nàng ngông hạ kiểu tiếu xe máy điện, hỏi. Hai người. Ngồi đến hạ sao? Khương Mạn nhìn hắn hồi lâu, từ nam nhân trong mắt thấy được vài phần hồ ly rào hoạt. Nàng đem bệnh tâm thần 3 chữ nuốt trở vào. Mí môi, nghiêng đầu, thử xem. 5 phút lúc sau. Khương Mạn tủng khởi một đống cả người đều phải dán ở phương hướng đem trên tay. Phía sau ngồi một người cao to nam nhân, xe máy điện ở đường cái thượng chạy chính là hô mưa gọi gió. Người Hà nam nhân kia một đôi chân dài không chỗ sắp đặt. Nơi đi qua, dẫn đường người liên tiếp ghé mắt, thẳng hô, tinh thần tiểu hỏa. Cưới lên ta yêu thương tiểu mộ tỏ, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe ngống ngống. Bạc Hạc Hiên xấu hổ ngồi ở hàng phía sau, vây quanh nàng eo. Nghe phía trước kia ngũ âm không được đầy đủ giọng hát, hắn cắn chặt răng hàm sau. Này ngón giọng. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được không có một chữ ở điều thượng đâu. Cười cái gì cười? Chân. Chân. Đem ngươi chân kẹp chặt. Trong chốc lát lại đụng phải. Ngươi nói ngươi lớn lên sao trường 2 cái đùi làm gì, thật muốn cho ngươi cưa, ảnh hưởng ta xách lửa chạy như điên tốc độ. Bạc Hạc Hiên nghe phía trước bức bức lại lại, thật sự nhịn không được hoàn toàn cười lên tiếng. Khương Mạn sau khi nghe được phương hắn tiếng cười, trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt, đôi mắt lại cười cong. Nàng nhất định là điên rồi. Mới có thể bồi hắn cùng nhau đương tinh thần tiểu hỏa. Bạc Hạc Hiên đem cầm đặt ở nàng trên vai, chậm rãi ngưng cười ý, như là cảm thán. Hung ba ba tiểu yêu nhi. Làm khó ngươi, bồi ta cùng nhau ngớ ngẩn. Hắn lúc trước chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới nàng thật đồng ý. Đổi đã làm đi, Bạc Hạc Hiên cũng tuyệt đối làm không ra loại này. Điên, xa, cùng, điêu, sự tới. Nhưng đêm nay, cũng không biết là cọng dây thần kinh nào chịu, ở nàng trước mặt. Hắn tựa hồ không cần cố kỵ nhiều như vậy, như là khô cạn ra nẻ đại địa dũng mãnh vào sống tuyển. Cho dù là phạm xuẩn phạm khờ kỳ ba sự, đều trở nên thuận lý thành trường, vui vẻ chịu đựng lên. Ngươi ngốc, ta mới không ngốc, ta chỉ số thông minh 180. Khương Mạn nghiến răng. Bạc Hạc Hiên thầm nghĩ, ân, EQ 180. Liên phải trải qua tiếp theo cái đèn xanh đèn đỏ khẩu thời điểm, Khương Mạn tươi cười bỗng nhiên khô cạn. Nàng thấy được một cái thân thiết thân ảnh đối chính mình phất phất tay. Đối phương kia ánh huỳnh quang áo khoác nhỏ ở bóng đêm hạ phá lệ long lánh. Các ngươi 2 cái, xuống dưới xuống dưới. Khương Mạn một tấn phanh lại, quay đầu lại nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, hai ta xong rồi. Bạc Hạc Hiên thở dài, dẫn đầu xuống xe, là mệnh, đến nhận. Ven đường. Khương Mạn phóng hảo cùng chung xe đạp điện, tao mi đạp mắt đứng ở Bạc Hạc Hiên bên cạnh. Nên diện đứng một vị giao cảnh thúc thúc. Có biết hay không giao thông quy tắc? Cùng chung xe đạp điện có thể tái 2 người sao? Bình thường xe đạp điện muốn tái cũng chỉ có thể tái 12 tuổi dưới nhi đồng, ngươi mặt sau cái này một M9 đại tiểu hỏa nhiều ít tuổi. Không thể mới 12 tuổi đi. Khương Mạn nhìn mắt bên cạnh vị này 25 tuổi con trai cả đồng, gục xuống hạ đầu, đầy mặt xấu khổ, ta có tội, ta nhận phạt. Bác ảnh đế xấu hổ không ai biết, dù sao cũng đi theo yên lặng đem túi lầu tới. Thái độ còn tính tốt đẹp, hiện tại người trẻ tuổi thật là. Yêu đương nào có giống các ngươi như vậy nói. Như đại một đống còn thế nào cũng phải tễ một chiếc trên xe, ôm đoàn sưởi ấm nột. Khương Mạn càng tao. Thật là, nàng có tội, nàng xứng đáng. Được rồi, phạt tiền 50, thân phận chứng lấy ra tới đăng cái nhớ, đại buổi tối lại mang kính dâm lại mang khẩu trang, hai người này đường tặc đâu. Khương Mạn thành thành thật thật giao ra thân phận chứng, thuận tay đụng phải Bạc Hạc Hiên một quải tử, ánh mắt nhắc nhở. Nhanh lên a. Cọ sát cái gì, chậm trễ nhân ra giao cảnh thúc thúc công tác. Bạc Hạc Hiên cười khổ, thân phận chứng. Không mang. Một người cũng đúng, dù sao ngươi không phải lái xe. Khương Mạn trừng lớn mắt, cắn môi, hèn mọn nhận mệnh. Nàng lấy ra di động, vẻ mặt đưa đám nói, phạt tiền có thể quét mã sao. Đối phương nửa ngày không hé răng, liền thấy giao cảnh thúc thúc nhìn chằm chằm vào thân phận của nàng chứng, sau một lúc lâu không ngẩng đầu. Một hồi lâu qua đi, giao cảnh thúc thúc mới thần sắc như thường đem thân phận chứng đệ hồi đi. Chỉ thu tiền mặt, lúc này đây phạt tiền ta tư nhân thế ngươi ra, hai ngươi chạy nhanh đi, khẩu trang kính dâm mang hảo. Kia, kia không được. Khương Mạn lập tức lắc đầu, ngài chờ một lát, ta đi đổi điểm tiền lẻ, ta đem con tin áp cho ngươi. Khương Mạn nói xong hướng ven đường siêu thị chạy tới. Giao cảnh thúc thúc cùng bạc con tin đứng chung một chỗ, nhìn theo cây nghệ chuột chạy xa. Ngài nhị vị, kết giao đâu? Bạc ảnh đế đại khái suất đoán được vị này giao cảnh thúc thúc thuộc tính. Lắc đầu nói, còn không có. Giao cảnh thúc thúc nói, nữ nhi của ta là ngài fan điện ảnh. Bạc ảnh đế mỉm cười gật gật đầu, cảm ơn hậu ái. Giao cảnh thúc thúc vây vây tay, chỉ vào quầy bán quà vặt, ta là nàng ba ba phấn. Bạc ảnh đế nhúng mày, ân. Theo sát, hắn thu hoạch một quả xem thường. Đối ta nữ ngông hảo điểm. Đối mặt vị này hoang dại ba ba phấn, bạc ảnh đế dở khóc dở cười. Rốt cuộc, Khương Mạn đổi hảo tiền, tựa như một con mang điện hoàng chuột, 100 mét lao tới chạy trở về, giao phát tiền. Giao cảnh thúc thúc lại biến trở về nghiêm túc bộ dáng, không hề có bại lộ thuộc tính. Nghiêm khắc dựa theo trình tự cho nàng khai hóa đơn phạt lúc sau, lúc này mới cho đi, lúc đi lời nói thấm tiếng nói. Người trẻ tuổi, muốn lấy sự nghiệp làm trọng A. Khương Mạn tràn đầy đồng cảm gật đầu, nắm chặt quyền đạo, đại thúc công tác vất vả. Cố lên! Hoang dại ba ba cùng hoang dại nữ nhi tầm mắt giao hội, hoang dại cha con tình cảm động đất trời. Hoang dại con rể đứng ở bên cạnh, tổng cảm thấy chính mình tồn tại. Thật là phá lệ dư thừa. Góc đường, vài vị thiếu niên nghẹn cười, bên cạnh bằng hữu một cái kính hỏi, lục hạ sao lục hạ sao? Đêm nay này đốn ăn khuya không ăn không trả tiền A, đây là nhà ai bệnh viện tâm thần chạy ra tinh thần tiểu muội cùng tinh thần tiểu hỏa A. Bất quá này hai người bóng dáng nhìn quái quen mắt, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Chạy nhanh phát run âm đi, thỏa thỏa điểm tán phá vạn. Chương 179 xã chết chi nâm chúng độc chân tướng cho hấp thụ ánh sáng. Tinh thần tiểu hỏa cùng tinh thần tiểu muội điện lửa chi lữ tuyên cáo chung kết. Cũng may ăn cơm địa phương đã không xa, đi bộ qua đi cũng liền 5 phút lộ trình. Đây là ta lần đầu tiên. Khương Mạn bỗng nhiên mở miệng. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày chịu chịu, trừng hướng nàng. Khương Mạn thở dài, sau khi nói xong nửa thanh nhi lời nói, lần đầu tiên giao thông vi phạm quy định, còn đăng ký thượng, không hiểu được có thể hay không xuất hiện ở cuộc đời của ta lý lịch. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày. Đối với nàng nói chuyện kích thích điểm này, cho đến ngày nay, hắn đều không thể dùng bình thường tâm đi đối đãi. Liền rất kích thích. Ân, ta cũng lần đầu tiên. Hắn phối hợp gật gật đầu, cười liếc hướng nàng, có hay không cảm thấy trong lòng cân bằng điểm. Đích xác dễ chịu nhiều. Khương Mạn mím môi, hạ giọng nói, coi như hai ta bí mật à, ai nói đi ra ngoài ai là bẹp họa. Bí mật. Bạc Hạc Hiên không cấm nở nụ cười, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Trần Hói đầu thỉnh ăn cơm địa phương, ở một chỗ tư nhân tử lầu. Khương Mạn qua đi khi, Khương Vân Xanh cùng Cố Trầm đều ở dưới. Nhị ca ngươi như thế nào không đi lên? Còn không có khai ăn sao? Mặt trên đều ở uống rượu đâu, ta xuống dưới hít thở không khí, thuận tiện chờ các ngươi. Khương Vân Xanh nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, hỏi, Hạc Hiên, ngươi không sao chứ? Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lắc lắc đầu, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Khương Vân Xanh cũng không nói thêm cái gì. Tiểu Bác lái xe trước tiên lại đây, nói một chút Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn tình huống. Đối với Bạc Hạc Hiên không thể ngồi ở dãy ghế sau nguyên nhân, Khương gia tam huynh đệ nhưng thật ra rõ ràng. Khương Vân Xanh mang theo Khương Mạn trước lên rồi, Cố Trầm cùng Bạc Hạc Hiên đi ở mặt sau. Cố Trầm nhíu mày nói, ngươi không phải ghét nhất ngồi ở dãy ghế sau sao? Hôm nay sao lại thế này? Tự tìm tội chịu. Bạc Hạc Hiên không có hé răng. Cố Trầm nhịn không được lắc đầu nói thầm, ngươi này rốt cuộc cái gì tật xấu? Trần Minh hôm nay vui vẻ, toàn bộ tiểu lầu đều đặt bao hết, Khương Mạn đi lên sau chỉ có thấy một đám tiểu quỷ. Đó là thật uống cao A. Để cho nàng xem thế là đủ rồi vẫn là tang điểm cùng nhà mình tam ca bên kia. Uống. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, có phải hay không nam nhân, là nam nhân liền uống. Ngươi có phải hay không gian lận? Sao có thể mỗi lần đều là ta thua? Tang điểm đánh cái rượu cách nhi, khinh bỉ nhìn chằm chằm hắn, thiếu, ít nói nhảm, ngươi có phải hay không không được? Không được. Bỏ ra, thay cho một cái. Khương Husky có thể chịu được kia vũ nhục. Nửa bình bạc Khương đối miệng thổi. Khương Mạn yên lặng tìm cái góc ngồi xuống, liền thấy đại ca cũng ở bên này ngồi, vững vàng bình tĩnh quan sát đến một chúng tử quỷ. Đại ca, tam ca hắn đây là. Khương Lệ Xính bất đắc dĩ, hắn rượu phẩm không tốt lắm. Điểm này ta biết. Khương Mạn gật đầu, nàng nghi hoặc chính là. Điềm Điềm có thể đem hắn rót thành này đức hạnh. Tăng điểm chính là cái một ly khen ngược sao. Khương Vân Xanh cô nén cười, hai người bọn họ vung quyền, á chạch hắn 10 đem 9 thua. Khương Mạn trừ bỏ khen Tăng Điềm là cái cao thủ còn có thể nói cái gì. Thức mau, Bạc Hạc Hiên cùng Cố Trầm cũng lên đây, cơ chí không có quá khứ xem náo nhiệt trực tiếp tới Khương Mạn bọn họ này một bàn. Khương Mạn nhìn hắn một cái, vùi đầu ăn cơm. Khương gia hai vị gia trưởng coi như không thấy được Bạc Hạc Hiên, chỉ lo cho chính mình muội muội gắp đồ ăn. Đại ca nhị ca các ngươi cũng ăn. Khương Mạn cho bọn hắn gắp hai chiếc đũa đồ ăn sau, ngắm mắt Bạc Hạc Hiên, thấy hắn chỉ là ngồi uống nước, một cái kính nhìn chằm chằm chính mình. Nàng theo bản năng hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi. Bạc Hạc Hiên lúc này mới dịch khai tầm mắt, bên môi lại treo cười. Khương Mạn nhớ tới chính mình không lâu trước đây xa điều hành vi, trên mặt tao hoảng, cầm lấy bên cạnh chén thịnh một chén canh sau, đặt ở đĩa quay thượng. Sau đó ngón tay khẽ đĩa quay, nhìn qua như là vì ăn mặt khác đồ ăn, mới làm như vậy dường như. Kia chén nàng thân thủ thịnh canh gà, liền như vậy chậm gì gì chuyển tới Bạc Hạc Hiên trước mặt. Khương gia hai vị gia trưởng cùng Cố Trầm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm canh chén. Người sau xem náo nhiệt lại đem tầm mắt dịch đến nhà mình lao bản trên mặt. Nga nha, các ngươi đây là Minh Tu Sạn Đạo, Minh Độ Trần Thương A. Bạc Hạc Hiên đem canh chén bưng tới, một ngụm uống, tươi cười sán lạ. Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh nhìn chính mình mâm, muội muội vừa mới kẹp đến đồ ăn, hai người lúc trước còn luyến tiếc ăn đâu. Lúc này ăn vào trong miệng, tất cả đều là toan vị. Khương Mạn trên mặt vô cùng ổn trọng. Lại chậm gì gì đem nồi đun nước quay lại chính mình trước mặt, lúc này nàng giống phát hiện cái gì dường như, Di Thanh. Ta vừa mới múc kia chén canh đâu, còn nói phóng lạnh lại uống đâu. Phúc, Cố Trầm không nhịn cười phun tới, hắn lập tức che miệng lại, chạy nhanh đoan chính dung sắc, xin lỗi. Bạc Hạc Hiên cầm cái thìa, quên để ở bên môi túi đầu khụ thanh, nén cười, tiếp tục ăn canh. Khương Lệ Xính hít sâu một hơi, Khương Vân Xanh bất đắc dĩ xoa giữa mày. Khương Mạn bản nhân, lôi đả bất động trợn mắt nói dối. Dù sao ta không xấu hổ, xấu hổ chính là các ngươi. Cố Trầm lặng lẽ chiều Bạc Hạc Hiên rửa sát điểm, tay che lại môi nhỏ giọng nói, nhà ngươi yêu nhi này biểu diễn dấu vết có điểm trọng A, ngươi không cho bổ điểm khóa. Bạc ảnh đế ánh mắt lười biếng, ý cười hoành thành, ngữ khí đạm nhiên trung mang theo vài phần kiêu ngạo, nàng thực hoàn mỹ. T. Cố Trầm chỉ cảm thấy hế răng, ngươi uống sợ không phải mê hồn canh. Hai ngươi giấu đầu lòi đuôi quả thực đủ rồi. Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai anh em đều ngửi được nồng đậm nguy cơ cảm. Bạc Hạc Hiên này nam nhân A. Thật là khó lòng phòng bị. Diễn viên chính đâu? Ta bảo tàng nam nữ chủ đâu? Trần hói đầu chu lên như là sấm sét chợt vang. Tầm mắt mọi người tức khắc chuyển hướng góc. Khương Mạn không nói hai lời, vùi đầu manh ăn, ăn nhiều một chút là một chút. Trần hói đầu bưng cái chung rượu, lay động nhị hoảng liền tới đây, trực tiếp đụng vào Bạc Hạc Hiên ghế trên, ôm bờ vai của hắn chính là gào A. Hạc Hiên A ta ân nhân nột. Bạc ảnh đế bảo trì mỉm cười nhíu lại mi, y đồ đem hắn cấp đẩy ra. Người say. Ta không có say. Trần hói đầu đánh cái rượu cách nhi, ánh mắt lại lung lay một vòng, thấy được Khương Mạn, hắn miệng đột nhiên mở ra, hắc hắc hắc. Khương Mạn cắn đùi gà, ghét bỏ vô cùng nhìn chằm chằm hắn. Hoa, này người hói đầu. Say sau thật xấu. Hắc Hiên, nàng ai a? Khương Mạn kia. Cách nhi kia nha đầu đâu? Đạo diễn ngươi thật say, kia chẳng phải là Khương láo sư sao? Những người khác chạy nhanh lại đây sam chủ hắn, lại bị Trần Minh cấp đẩy ra. Nói hiệu nói vượng. Khương Mạn là cá nhân lại không phải cái hoàng chuột. Hại, đều là kia nổi nấm nhau đến. Cách nhi. Nàng con ở nằm viện. Nấm. Trong nháy mắt, Khương Mạn trong lòng chuông cảnh báo đại minh. Nàng đùi gà liền bất chấp ăn, đứng lên miệng trướng phình phình nguyên lành hô lớn, Trần hói đầu ngươi trụ. Lời nói còn chưa nói xong, Trần Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng cười to. Hóa ha ha ha ha. Nay quỷ xúc tiếng cười, phàm là trải qua quá nấm ma huyễn đêm đều sẽ không quên. Ngay sau đó, Trần hói đầu rất sống động thể hiện rồi chính mình thân là đạo diễn thiên phú, bắt trước kêu kêu một cái giống như lúc. Tựa như vượn người Thái Sơn. Nga không, mãnh hổ xuống núi vọt tới nhà ăn sân khấu thượng, một tiếng giống to. Người chạy. Người chạy trốn rất sao. Theo sát, Trần hói đầu che lại chính mình lưng quần, phảng phất nơi đó hệ một cái khăn tắm, biểu tình xấu hổ tức giận, yêu nhi. Buông tha ta đi. ngắn ngủn một phút, hắn một người phân sức hai giác, đầy đủ hoàn nguyên thậm chí còn thâm gia công mộ chẳng nấm trúng độc sự kiện. Vây xem quần chúng nhóm không nói hoàn toàn xem hiểu đi, nhưng đại khái biết Trần Hói đầu diễn chính là nào nhị vị. Nấm trúng độc. Trần đạo này diễn chính là Khương lão sư cùng Bạc lão sư. Cảm giác giống như đã biết thực ghê gớm sự tình. Sân khấu thượng, say rượu Trần Trọc còn ở tình cảm mãnh liệt biểu diễn. Trong một góc, hai vị đương sự lặng im không nói. Khương Mạn nắm đùi gà tay đang run rẩy, giết người có thể không phụ pháp luật trách nhiệm sao? Bạc ảnh đế nhắm mắt xoa giữa mày, ta chuẩn, giết hắn đi. Say rượu Tang Điềm ngẩng đầu, nhìn trên đài xôn xao Trần Hói đầu, trong miệng phát ra cạc cạc cạc tiếng cười, chỉ vào sân khấu nói. Người hói đầu cách nhi, cũng ăn nấm sao? Ở trên địa cầu nôn, không có thích người sao nôn? Ha ha ha ha nôn. Chương 180 mỗi ngày một cái xã chết tiểu kỹ xảo. Trần Hói đầu biểu diễn, đầy đủ triển lãm một đạo lý. Ở lưu manh trước mặt, nam nữ đều giống nhau. Thế cho nên mặt sau mọi người xem Khương Mạn ánh mắt, tựa như đang xem một cái thiên thủ lao lưu manh. Đối mặt Bạc ảnh đế khi, trong thần sắc lại tràn ngập đồng tình cùng bi ai. Đến nỗi Trần Minh kết cục sao? Nếu không phải Khương gia hai nhà trường ngăn đón, phỏng chừng đêm nay nhà tang lễ liền phải tới sống. Cuối cùng vẫn là Bạc Hạc Hiên đem Khương Mạn kéo đến bên cạnh, không biết nói gì đó, làm Khương Mạn tạm thời buông xuống sát tâm. Theo sát, Trần Minh đã bị Bạc Hạc Hiên gọi người kéo đi rồi. Mục đích địa, trên lầu danh viện sở ba quán. Trần Minh trợ thủ xoa hãn, trong lòng run sợ hỏi, Bạc lão sư, Khương lão sư, các ngươi sẽ không muốn giết người diệt khẩu đi. Khương Mạn vẻ mặt phong đạm vân khinh, một khắc trước cái kia muốn giết người mẫu bạo long phảng phất là ảo giác. Nàng cắn một cây tăm xỉa răng, một giây giả cười lên mặt, bình tĩnh, yên tâm, người bình thường sao có thể cùng tiểu quỷ chấp nhận. Trợ lý nuốt khẩu nước miếng. Kia ngài lúc trước kia phó muốn đem Trần Đạo sọ sốc tư thế là chuyện như thế nào? Khương Mạn một sờ lông mày, nâng lên cằm nói, Trần Đạo uống say, ta cùng Bạc lao sư cùng nhau bỏ vốn đưa hắn tới sở ba quán tỉnh tỉnh rượu mà thôi, thuận tiện hưởng thụ hưởng thụ. Khương Mạn nói, đối với sở ba quán tiểu ca ca lộ ra một mặt câu hồn đoạt phách mị cười. Phiên thoái ngài, liền vừa mới đưa vào đi kia người hói đầu. Nga không? Đại đạo diễn? Nguyên bộ sáp hong rụng lông, mỗi cái góc đều thoát sạch sẽ. Nhất định phải thoát sạch sẽ mượt mà. Trợ lý trong mắt đều phải trường ra tới. Mật, sáp ong dụng lông. Ngươi khi dễ ta là nam nhân, không hiểu sáp ong dụng lông kia ngoạn ý nhiều tàn nhẫn sao. Kia cùng dùng sức mạnh lực băng dán xé lông chân có cái gì khác nhau. Bạc Hạc Hiên quải xong điện thoại đi tới, tươi cười không chê vào đâu được, mới vừa cấp tẩu tử gọi điện thoại thông báo, nàng làm chúng ta tùy ý. Khương Mạn vừa nghe, càng yên tâm, tẩu tử chính là minh lý lẽ. Bên cạnh sờ pa tiểu ca ca trong vòng một ngày thấy được nhiều như vậy đại minh tinh, kích động khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Hai mắt sáng long lanh hỏi, sắp ong dụng lông nguyên bộ nói, lông mũi cùng lông mày muốn thoát sao? Khương Mạn như là phát hiện tân đại lục, còn có thể thoát lông mũi. Tiểu ca ca che miệng cười hắc hắc, vẻ mặt tái muội nói, đâu chỉ lông mũi nhà, nhà ta còn có tư mật dụng lông hàng mục, bảo đảm vô đau bất quá mẫn. Kia một sát, giống như có rẻn lổ sắc ở các nam nhân trước mắt hiện lên. Khương Mạn há mồm nháy mắt. Bạc Hạc Hiên che lại nàng miệng đem nàng ra bên ngoài kéo đi. Cấp người hói đầu chừa chút cuối cùng tôn nghiêm, đỡ phải hắn trở về không hảo cấp tẩu tử công đạo. Khương Mạn đem hắn tay kéo ra, vẻ mặt hồ nghi, dũng lông cùng tôn nghiêm có quan hệ gì? Yên tâm, lông mày ta cấp người hói đầu lưu lại. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, ta lý giải sai lầm. Hiển nhiên, Khương Mạn không hiểu tư mật dụng lông chỉ chính là gì ngọn ý. Đương Trần hói đầu đệ nhất thanh kêu thảm thiết truyền ra tới khi, Khương Mạn hưng phấn đuôi lông mày thẳng khiêu vũ. Tiếng thứ hai kêu thảm thiết thay nhau nổi lên khi, nàng tươi cười dần dần biến thái. Tiếng thứ ba kêu thảm thiết lại đến khi, nàng đã nhịn không được bắt đầu ca hát. Mỗi người trên người đều có mau mau, làm ta mang người dụng lông mau. Kia không có một chữ ở điều thượng giọng hát, nói nàng kia giọng nói là bị Diêm Vương khóa quá hầu đều có người tin. Trợ lý nghe kia tiếng ca, nghe kia kêu thảm thiết, khống chế không được run bần bật, một câu cầu tình nói cũng không dám nói. Trần đạo A, không phải huynh đệ bất nghĩa khí A. Huynh đệ cũng sợ bị tiễn đi A. Hai người kia chính là ma quỷ A. Trả thù xong Trần Minh sau, cơm chiều cũng dừng ở đây. Đêm nay sự, Bạc Hạc Hiên cũng đi chào hỏi, dù sao hết thảy đều hướng Trần Minh uống say phát điên thượng ném nổi. Nấm ma huyễn đêm trần tướng, cần thiết đến đá chìm đáy biển. Rốt cuộc, lúc này xã chết nhưng không ngừng Khương Mạn một người. Có Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh ở, đưa Khương Mạn về nhà chuyện này tự nhiên luôn không thượng Bạc Hạc Hiên. Khương Duệ Trạch say thành cẩu, bị Khương Lệ Xính bóp cổ ném vào hàng phía sau. Tuy nói xem kia tư thế, Khương đại ca càng muốn đem hắn tắc cốp xe mang đi. Khương Mạn ngồi ở Khương Vân Xanh trên xe, một cái kính cười trộm. Sắp óng dụng lông, cũng mệt các ngươi nghĩ ra. Khương Vân Xanh dở khóc dở cười lắc đầu, hắn cùng Khương Lệ Xính lúc ấy không đi theo đi lên, nhưng Trần Minh tiếng kêu thảm thiết chính là dưới lầu đều nghe được. Chiêu này là bạc yêu nhi tưởng, cùng Thiện Lương ta không hề quan hệ. Khương Mạn trực tiếp ném nổi. Là. Nho nhã ôn nhu như Khương nhị ca đương nhiên sẽ không hủy đi nhà mình muội muội Đài Lạp. Nhị ca. Khương Mạn thanh âm bỗng nhiên trầm đi xuống, ngươi biết Bạc Hạc Hiên vì cái gì không thể ngồi ở dãy ghế sau sao? Khương Vân Xanh thần sắc thu vài phần, khẽ ừ một tiếng. Hắn khi còn nhỏ ra quá một hồi tai nạn xe cộ sự cố ngươi hẳn là biết đi. Nghe Tam ca nói lên quá. Cùng với nói là sự cố, không bằng nói là mưu sát. Khương Vân Xanh nhẹ hít một hơi, ghế sau bị hoàn toàn dập nát, hắn mẫu thân đương trường tử vong, muội muội hai chân cũng bị nghiền áp. Hắn vận khí tốt ngồi ở ghế phụ, may mắn còn sống, nhưng chính mắt thấy toàn quá trình. Khương Mạn hô hấp chất một chút. Khương Vân Xanh thở ra một hơi, ngữ khí cũng có chút u trầm. Bạc Hạc Hiên có rất nghiêm trọng bị thương di chứng, bất quá biết hắn tình huống này người cũng không nhiều lắm. Khương Mạn cái này toàn minh bạch khó trách đêm nay hắn ở hàng phía sau tình hình lúc ấy là như vậy cái phản ứng. Hoa! Người nam nhân này là heo sao? Biết chính mình có TTSR, bị thương di chứng, còn đi theo nàng cùng nhau toàn hàng phía sau. Khương Mạn cắn môi, một cái hẹ chặt đã phát qua đi. Người là Bếp Hạ. Thức mau, tin tức đã trở lại. Bạc yêu nhi, ân. Thường ta. Khương Mạn trên trán gân xanh cùng cùng, không lại hồi tin tức. Trực tiếp đem hắn ghi chú lại cấp sửa lại. Bạc yêu nhi tiến hóa vì Bạc Bếp Hạ. Ngay sau đó, tin tức lại tới nữa. Bạc Bếp Hạ, lại lần nữa thích thượng Bếp Hạ. Khương Mạn hô hấp run run, hoài nghi này nam nhân có phải hay không ở chính mình di động trang bị ngửa gỗ trình tự. Nàng đua nghịch trong chốc lát di động, xác định chính mình di động an toàn. Trầm ngâm một lát nhi, vẫn là không cam lòng phản kích. Đã phát điều hẹ chặt qua đi. Ngày đó ngươi tắm rửa bị ta trộm chụp được tới. Hẹ chặt giao diện biểu hiện Bạc Hạc Hiên đang ở đưa vào chung. Khương Mạn nhân cơ hội đem chính mình bảo tồn đã lâu một cái xa điều video phát qua đi. Cái kia video ban đầu tiêu đề đã kêu làm. Chia người tốt nhất xa điều tập Mỹ. Video cờ lật mở, chính là một đầu màu hồng phấn đại béo heo ở chuồng heo, ở súng bắn nước phun ra tiếp theo cái kính ngao ngao kêu. Trả thù xong. Khương Mạn thần thanh khí sảng, mở ra phi hành hình thức, trực tiếp ngủ. Bên kia, Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm cái kia hẹ chặt nhìn hồi lâu, trở về một hàng tin tức qua đi. Tin tức phát xong sau, hắn cười lên tiếng. Ngồi ở hàng phía sau cố đại quản lý mắt trợn trắng. Luyến ái chung nam nhân, thật là quá chán ghét. 40 phút sau, Khương Mạn tới rồi ra. Tắm rửa xong sau, nàng mới cầm lấy di động, chuẩn bị ngủ trước soát 10 phút mỹ thực ăn bá, phi hành hình thức một giải trừ. Hai điều hẹ chặt nhắc nhở xoẹt xoẹt tiến vào. Ngài có một cái hẹ chặt gửi đi thất bại. Ngài có một cái chưa đọc tin tức. Khương Mạn nín thở cờ lật mở hẹ chặt. Thấy được cái kia phì heo tắm rửa video bên cạnh hồng xoa xoa. Phía dưới theo sát một cái tân tin tức. Bạc Bếp Hạ, không cần chụp lén, muốn nhìn tùy thời hoan nghênh. Khương Mạn. Nàng một cái tắt che lại chính mình mắt. Ta không phải, ta không có. Hiện tại giải thích còn kịp sao? A, mỗi ngày một cái xã chết tiểu kỹ xảo. Chương 181 chiến cốt quan tuyên, Khương Mạn thái giám. Xã chết không xã chết, Khương Mạn đã không nghĩ quản. Dù sao nàng ở Bạc Hạc Hiên trước mặt xã chết không ngừng một hồi hai lần, tùy tiện đi, hủy diệt đi. Thích làm gì thì làm. Dậy sớm tập thể dục buổi sáng qua đi. Khương Mạn mang theo hai đại bao bánh quy đi cách vách kia đống tầng cao nhất đầu uy chính mình tức tức quân đoàn. Biết Hồng Y Liễu nữ quỷ sự kiện sau, nàng liền phá lệ chú ý che giấu tung tích. Triệu tập tức tức nhóm thời điểm, cũng đều xúc đã có che đậy trong một góc. Nhìn chằm chằm trước mặt cú mèo cùng chim sẻ nhóm, Khương Mạn nhăn chặt mi. Ta như thế nào hoài nghi các ngươi ở Bạch Phiêu ta đâu? Còn có các ngươi hai cái hoàng tộc, vườn bách thú thức ăn kém. Thế nào cũng phải đến ta nơi này tới cỏ ăn cỏ uống. Khương Mạn là thật ghét bỏ. Thời buổi này bình thường chim chóc nghiệp vụ năng lực quá kém. Này hai chỉ cú mèo ăn không ngồi rồi khả năng tính quá cường. Lão ưng theo lý thuyết là tốt nhất trinh sát binh mới đúng. Tổng không thể là nàng vị kia ma bài bạc giả cha có phi thiên độn địa chi thuật đi. Thật tang dưới nền đất, nửa điểm dấu vết để lại không lộ. Xem ra thật đúng là đến chờ đến đua xe thi đấu ngày đó mới được. Khương Mạn lại hướng trên mặt đất giải đem bánh quy toái, lúc này mới xuống lầu. Nàng nhìn trên bàn chiến cốt kịch bản, trầm ngâm một lát nhi. Cấp Tề Tư Miểu đánh thông điện thoại qua đi. Thì, ta đang muốn liên hệ ngươi đâu? Tề Tiểu Nhị nhận được Khương Mạn điện thoại dị thường hưng phấn. Kia xảo, ta muốn hỏi hạ ngươi chính thức tái cụ thể còn có bao nhiêu lâu đâu? Thời gian sau này kéo dài thời hạn. Tề Tư Miểu hạ giọng nói, trước kia công khai tái ngạch cửa rất cao, nhưng lần này ngạch cửa hạ thấp, rất nhiều nước ngoài tuyển thủ cũng đều chạy tới. Đua xe hiệp hội bên kia thảo luận sau, liền đem thời gian chiều sau hoán lại một tháng, phương tiện càng nhiều tuyển thủ chuẩn bị, lại kéo dài thời hạn. Khương Mạn nhíu hạ mi, cho nên nàng kia ma bài bạc giả cha là nhận được tiếng gió sau trốn đi sao? Khó trách tìm không thấy người. Tê Tiểu Nhị như là chạy tới một cái bịt kín hoàn cảnh, nhỏ giọng nói, tỷ, Trạch ca hẳn là cho ngươi nói qua lần này thi đấu sau lưng chân tướng đi. Khương Mạn ừ một tiếng, đánh bạc đúng không? Tê Tiểu Nhị, không sai, năm nay cũng không biết làm sao vậy, sở thánh kỳ kia tiểu tử chặn ngang một chân tiến vào, còn có Khương gia cũng phái người tới, đánh cuộc bàn là càng khai càng lớn. Khương gia, đế quốc Khương gia. Khương Mạn tâm tư khẽ nhúc nhích, ta ca biết việc này sao? Ta mới vừa cùng Trạch ca nói chuyện điện thoại xong. Vậy được rồi. Điện thoại mới vừa quải không bao lâu, Khương Duệ Trạch điện thoại liền đánh vào được. Khương Mạn nói chính mình mới vừa cùng Tề Tiểu Nhị thông xong lời nói, hỏi Khương gia sự. Có phải hay không Khương gia bổn gia nhận thấy được cái gì? Khương Duệ Trạch trong thanh âm mang theo vài phần lệ khí, không bài trừ có loại này khả năng, bất quá, ta ở Phong Lăng kia ngu xuẩn trên người thả máy nghe trộm. Kia du đầu rồi bỏ bản tính nhỏ không ít. Nhà hắn Thiên Phong tập đoàn gần nhất đúng là sức đầu mẻ chán, trước mắt mới thôi còn không có cấp chúng ta kia hảo đại bá mật báo. Bất quá, Khương Hổ trốn tránh lợi hại, khả năng liền chúng ta vị kia hảo đại bá cũng bắt được không hắn cái đuôi, cho nên lúc này, bọn họ mục đích có lẽ cùng chúng ta là tương đồng. Đương nhiên, cũng không bài trừ là kia gia phế vật tiểu tử nhóm muốn theo đuổi kích thích, vốn dĩ thế gia vọng tộc loại này ăn chơi chắc táng đều nhiều đi. Khương Duệ Trạch hít sâu một hơi sau, ngữ khí ôn hòa không ít, "Muội muội ngươi yên tâm hảo. Chỉ lo trước vội chính ngươi sự, ca ca cho ngươi lót sau đâu." Khương Mạn cười cười, "Kia thành, có tình huống tùy thời liên hệ." "Đúng rồi, Bạc Hạc Hiên gia cậu cùng ngông còn ở nhị ca bên kia sao?" Nhắc tới kia chỉ ngốc cậu cùng thôn bá, Khương Duệ Trạch nhịn không được chật chật chật lên. "Sáng nay mới vừa cấp tiễn đi đâu, nhưng đừng nói nữa. Lão nhị gia là hoàn toàn hủy hoại, ta đều không rõ lao bạc như vậy cái sợ phiền toái người, dưỡng này hai ngoạn ý làm gì?" Khương Duệ Trạch thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, thật là lại có thể ăn lại có thể kéo lại có thể tạo. Một cái nhà ở chỉnh đến giống chuồng heo dường như, mỗi ngày phân mùi vị phiêu hương. Khương Mạn khụ một tiếng, có thể, đến dạ dày. Nàng kiến thức qua cái loại này như bức trường hợp, thật sự không muốn lại hồi ức. Thiên Cốc Trang Viên. Bạc Thiên Y Lì ngồi ở trên xe lăn, nhìn ở trong hoa viên đấu ngươi chết ta sống ngốc cẩu cùng thôn bá, lại nhìn về phía nhà mình đại ca. Nhà ngươi yêu nhi sức chiến đấu không được a, liền chỉ vịt đều đánh không lại. Đó là ngỗng. Bạc Hạc Hiên nhìn kịch bản, cũng không ngẩng đầu lên, nói dừng một chút, cậu sửa tên, không cứ gọi yêu nhi. Kia gọi là gì? Chờ ngươi tẩu tử quyết định. Ngươi chuẩn bị đem này hai cái dưỡng ở trang viên. Tạm thời gửi nuôi, quá mấy ngày ta muốn bảo tổ, không có thời gian chiếu cố. Bạc Thiên Y Lìa nhìn mắt trong tay hắn kịch bản, nói, gửi nuôi thu phí, tưởng miễn phí cũng có thể, mang ta thấy thấy tẩu tử. Chết chút. Bạc Hạc Hiên cười cười, tỉnh đến lúc đó dọa đến nàng. Ngươi còn không có nói cho nàng, thân phận của ngươi. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Bạc Thiên Y lìa nhẹ hít vào một hơi, tiếp tục nhìn ngốc cẩu cùng thôn bá đánh nhau. Cũng là, đến bây giờ ngươi liền danh phận đều còn không có đâu, nói không chuẩn liền tranh sủng cơ hội cũng chưa. Nàng thân sắc bỡn cợt, nhìn ngang nhìn dọc, kia cái gì đại ngọc túy mạn cùng điểm mạn đều so ngươi Bạc Khương càng dễ dàng mộng đẹp trở thành sự thật. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt nhà mình muội muội, căn bản không vội mà thu thập người, nhìn mắt đồng hồ, nghiêng đầu đối Lý Mặc nói. Đã đến giờ, nàng tới giờ uống thuốc rồi. Bạc Thiên Y thì tươi cười nháy mắt khô cạn. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, nam nhân trả thù tâm quá nặng lại keo kiệt tìm không thấy bạn gái. Bạc Hạc Hiên nghiêng nghiêng đầu, ngươi tẩu tử làm người rộng lượng. Bạc Thiên Y thì hề. Có như vậy một sát, nàng thật muốn đi theo địch. Đại ca ngươi lại cẩu lại trà, lại độc lại hắc, tẩu tử nàng biết không. Chiến cốt tuyển giác vẫn luôn là các vong hữu chú ý điểm. Bạc Hạc Hiên làm nhà làm phim, cũng sẽ gia nhập điện ảnh. Đây là các fan điện ảnh đều biết đến sự tình. Đương diễn viên chính ảnh tạo hình ra tới khi, toàn bộ hầy bồ đều nổ tung. Chiến cốt phía chính phủ hầy bồ, chống trận minh, thanh thanh dung trời vàng, nam nhi anh hùng cốt, vì thương sinh hiến tế, chiến khởi triều đình, quần hùng lên sân khấu. Tự thiên sách Bạc Hạc Hiên Khương Mạn Nhan Phương. Tứ đại diễn viên chính gương mặt thật như vậy vạch trần. Đại tướng quân Mục Huynh, Chử Thiên Sách. Bạo quân Lan Quy, Bạc Hạc Hiên. Đốc sát viện chủ Bất Ly, Khương Mạn. Kỳ Thái Hậu, Nhan Phương. Các vong hữu đồng thời nổ tung chảo. Bạc thần cư nhiên diễn chính là Bạo quân Lan Quy. Ta vả mặt, ta còn tưởng rằng hắn hội diễn Mục Huynh. Kích thích a. Lan Quy đây là cái không hơn không kém đại vai ác đi, ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn. Càng kích thích chẳng lẽ không phải Bất Ly tuyển rất sao? Khương Mạn. Là ta nhận thức cái kia Khương Mạn. Nếu không phải họp phi CEO gầy bổ Khương Mạn, rất nhiều người đều tưởng chính mình hoa mắt. Chỉ xem kia trương ảnh tạo hình, không ai sẽ đem mặt trên âm nhu nam tử cùng Khương Mạn liên hệ ở bên nhau. Hắn tóc dài thúc búi tóc, đầu đội trường quan, chỉ một cái sườn mặt, ánh mắt liếc xéo hướng màn ảnh, minh là nữ nhi mạo lại sinh nam nhi cốt, mặt mày đã có anh khí lại nhũ tạp vài phần mị sắc. Sống mái mạc biện chi mỹ ở hắn trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dựa, đây là Khương Mạn, Khương Võ Thần. Vân Đạo Ngưu bức, cư nhiên làm Khương Võ Thần thế vai thái giám. Ta thú huyết đã sôi trào, chiến cốt cho ta hòa lên. Ta CP lại ở bên nhau đóng phim, lúc này đây rốt cuộc muốn diễn tình nhân rồi sao? Lúc này là Bạc Hoàng hậu tạo phản thành công đăng cơ vi đế, cha nam Khương Hoàng bị thiến, trở thành nam sủng ở ma trưởng hạ cầu sinh. Trên lầu chân tướng. Chân tướng chính là Vân Đạo Hảo sao? Thân nhân A, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, Khương Võ Thần diễn thái giám, kia không phải bản sắc biểu diễn sao? Giờ phút này muốn hiểu hiểu quân thái thái, mau ra đây làm việc. Khương Mạn thái giám. Bạc Hạc Hiên bạo quân. Thành công đăng nhập hot seat. Chương 182 phân không ra là Bạc Hạc Hiên vẫn là Lan Quy. Các vong hữu bị chiến cốt tuyên phát kích thích đều mau múa hương ca là lúc, điện ảnh chủ sang nhóm đã ở quay chụp mà dựng trại đóng quân. Vân Chí Sam thành danh đã lâu, đế quốc tứ đại danh đạo trung hắn không nói xưng hùng, thế nào cũng có thể bài cái đệ nhị. Tuy nói bản nhân hàng ngày trang điểm giống cái tài ương lao hán, nhưng hắn ở chuyên nghiệp thượng thẩm mỹ lại là không người nghi ngờ. Thượng hắn diễn, không quan tâm ngươi bao lớn cổ tay nhi, đều không được cắn diễn. Chiến cốt lấy cảnh tất cả đều là thực địa, điện ảnh cung điện càng là thật đánh thật hiện làm ra tới. Vong truyền chiến cốt đầu tư 200 triệu, trong đó một nửa tiền đều ở tạo cảnh thượng. Ai làm Vân Chí Sam là cái có mỹ học cưỡng bách chứng biến thái đâu, trong phim bối cảnh vì Bắc Quốc, hắn liền tuyển cái băng thiên tuyết địa địa phương tạo thành, chỉ cầu cấp các fan điện ảnh bày biện ra nhất chân thật thị giác thể nghiệm. A Thu, Khương Mạn đánh cái hát xì, bọc suốt hai kiện áo lông vũ ở trên người, bên ngoài còn cháo kiện quân áo khoác. Trang phát lao sư đang ở cho nàng lộng tạo hình. Tỷ, tỷ, lại uống điểm nước cấm đi. Lộ Lộ hút cái mũi, đem bình giữ ấm đưa qua đi, lãnh khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh. Người cũng uống điểm. Khương Mạn phun ra một ngụm hàn khí, ấm bảo bảo còn có hay không, lại hướng chính ngươi trên người dán điểm. Lộ Lộ lắc đầu nói, ta không có việc gì, trong chốc lát người đóng phim thời điểm ta có thể tìm địa phương cọ tiểu thái dương. Lao sư nếu không uống trước khẩu nóng hổi. Ngài này tay đều ở run. Khương Mạn rôi trang phát lao sư nói. Đối phương cười khổ nói, không có việc gì, Khương lão sư ngươi trang phát không uống khi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, bất quá này chỗ ngồi thật là quá lạnh. Âm mau 20 độ có thể không lạnh sao? Quay chụp mà lại là tới gần đế quốc lấy bắc biên cảnh tuyến, đừng nói đi nội thành, gần nhất hương chấn đều phải khai 1 giờ xe. Các diễn viên hóa trang nghỉ ngơi đều ở hậu kỳ dựng thùng đựng hàng liều nội. Thông khí không thành vấn đề, kháng hàn. Đó là hoàn toàn không có khả năng. Trang phát làm xong sau, Khương Mạn liền bắt đầu thay quần áo, nàng bên trong xuyên hai kiện thu y quần mùa thu thêm ma quần, hơn nữa diễn phục. Như cũ lành vẫn luôn run rẩy. Làm xong trang tạo sau, nàng khoác quần áo khoác cầm lấy bình giữ ấm liền hướng lều đi. Đoàn phim mọi người các tư này trước, Khương Mạn sau khi đi qua liền cùng đại gia chào hỏi, run run tới rồi Vân Chí Sam bên người. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy Khương Mạn trong phim tạo hình, mọi người nhìn thấy nàng giờ phút này bộ dáng, như cũ nhịn không được lộ ra kinh diễm chi sắc. Sống mái mạc biện chi mỹ, bất quá như vậy. Vân Đạo. Gì? Chử lão sư cũng ở a? Đứng ở Khương Mạn đối diện nam nhân thân cao 188, năm nay mới vừa mãn 30, đầu năm thời điểm bắt lấy thanh điểu thưởng ảnh đế. Ngoại hình cao lớn xoáy khí, cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền, thoạt nhìn giống như là lệnh người tín nhiệm đại ca ca nhà bên. Trử Thiên Sách nói, hôm nay không ta diễn, lại đây quan sát các ngươi, trộm điểm sư. Ngày này nhưng kiếm tốn, muốn trộm cũng là ta trộm mới đúng. Khương Mạn cùng hắn trò chuyện thiên, thuận tay để khối chocolate qua đi, thời tiết lánh. Ăn chút bổ sung năng lượng. Tạ lạc. Liền cho hắn không cho ta a, tiểu Khương ngươi này không tôn lão a. Vân Chí Sam trêu ghẹo. Khương Mạn đành phải lại cấp một khối chocolate. Không tình nguyện, không cần. Vân Chí Sam mở ra vui đùa, ta đường máu cao, ăn không được cái này, các ngươi người trẻ tuổi ăn đi. Hắn nói xong nhìn từ trên xuống dưới Khương Mạn, cảm khái nói, này tạo hình ta thực vừa lòng, đây mới là lòng ta mê hoặc quân tâm đại thái giám. Khương Mạn. Ta thế khắp thiên hạ thái giám cảm ơn ngài lặc. Bên cạnh nhân viên công tác đều ở cười trộm. Trử Thiên Sách cũng buồn cười, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Mạn, Vân Đạo nói cũng không sai, nếu trong lịch sử thực sự có Khương lão sư như vậy thái giám, sợ là lục cung đều phải thất sủng. Khương Mạn đầu trọc, chạy nhanh tách ra đề tài, Bạc lão sư còn không có tới đâu. Hắn đã tiến lều, đang ở đại nhập nhân vật quen thuộc đi vị. Lập tức chính thức bắt đầu quay, ngươi cũng làm hảo chuẩn bị. Nói lên chính sự, Vân Chí Sam chính là nửa điểm không hàm hồ, diễn nếu là không được, ta chính là muốn mắng chửi người a. Trung hảo, cơm hộp quản đủ sao? Khương Mạn trước mắt. Vân Chí Sam nhưng nghe nói qua nàng đem hung đồ ăn nghèo sự, cười mắng hai câu, làm nàng chạy nhanh khởi công. Chiến cốt bối cảnh vì cổ đại hư cấu, Bắc Quốc nhiều năm chiến loạn, Thái Hậu Kỷ Thị cấu kết ngoại thích, nhu sát tiên đế. Thái tử Lan Quy 10 tuổi bị nâng đỡ thượng vị, nhẫn nhục phụ trọng, với tuổi nhi lập đoạt quyền, trước chẳng ngoại thích, sau phế Thái Hậu. Bình ổn Bắc Quốc chiến loạn, chứng tự thân đế vương chi danh. Tuổi nhỏ Lan Quy cùng tuổi nhỏ Bất Ly xuất diễn đem ở hậu kỳ quay chụp, mà hôm nay lần đầu tiên diễn, chụp đó là thành niên Lan Quy cầm quyền sau đệ nhất kính. Theo một tiếng ạt sẩn, quay chụp chính thức bắt đầu. Huy Hoàng đại điện bên trong, văn võ bá quan tay cầm ngọc hốt, quỳ lệ với hai sườn. Long ỷ phía trên, nam nhân thân xuyên huyền sắc triều phục, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng. Thân mình lười biếng dựa nghiêng, một tay chống ngạch không giống ở thượng triều, càng giống ở chợp mắt. Một cái tay khác không chút để ý thưởng thức một mũi tên đầu. Hắn chưa từng nói chuyện, kia đáng sợ cảm giác gáp bách như là có thể đem không khí rút ra. Trong điện lặng im, văn võ bá quan không dám lên tiếng. Sau một lúc lâu sau khi đi qua, nam nhân sốc lên mắt, tuấn mỹ vô chủ trên mặt mang theo vài phần xương sắc cùng lạnh nhạt, Bất Ly còn chưa tới. Thái giám chạy nhanh, Bất Ly thống lĩnh đã nhập hoàng thành, y lì quy củ, hắn cần phải xuống ngựa đi bộ, cho nên. Quy củ. Lan Quy con ngươi híp lại, câu môi nở nụ cười. Thái giám sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống đất, bệ hạ bất giận. Bóng ma lung thượng đỉnh đầu, các triều thần nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn đến bọn họ tuổi trẻ đế vương đi bước một đi xuống long giai. Lại là lập tức hướng ra ngoài đi đến. Quân thần nhóm hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi kịp, tại hậu phương nhỏ giọng khuyên can, nói thẳng bệ hạ này cử không hợp quy củ. Kia Bất Ly mãi một giới tàn khu, há có thể chịu thiên tử thân nên. Tuyết trắng xóa chung. Một đạo thân ảnh nhanh chóng hành tẩu ở cung trên đường, phía sau tiểu thái giám cầm ô vội vàng đi theo. Đại tuyết bay tán loạn mà rơi. Âm nhu nam tử mặt trầm như nước, bỗng nhiên, hắn dưới chân một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía trước. 100 mét chỗ, một đạo thân ảnh đi nhanh chiều hắn đi tới. Đầy trời tuyết trắng phi lạc, chuỗi ngọc trên mũ miệng thượng châu ngọc loạn choạng, nam nhân đảo mắt tới rồi phụ cận. Cặp kia hắc nếu u đàm đôi mắt, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, mang theo không thêm che giấu vui mừng. Bất Ly giật mình, liền phải quỳ lạy hành lễ, lại bị đối phương cấp đỡ lấy. Bệ hạ Bất Ly nhìn mắt Lan Quy phía sau theo tới triều thần, nhíu nhíu mày, thần không phụ hoàng mệnh, lấy được nghịch tặc thủ cấp, xin cho thần quỳ lễ dâng lên. Hắn nói dừng một chút, đệ thấp vài phần thanh âm, triều thần đều ở, bệ hạ chớ có túng thần, có thất quý củ. Lan Quy cười ngâm ngâm nhìn hắn, nhẹ nhàng phủi đi hắn đầu vai phong tuyết, ngự khí ôn nhu như cũ, sao liền ngươi cũng cùng chấm giảng quý củ. Từng câu từng chữ ôn nhu, rồi lại như này lạnh thấu xương gió bắc, mang theo thấu cốt hàn ý. Tuổi trẻ đế vương quay đầu lại nhìn về phía sau triều thần, mỉm cười hỏi, rốt cuộc này quý củ là cái gì? Lao thừa tướng hít sâu một hơi, đi nhanh tiến lên, bệ hạ, quân thần có khác, Bất Ly thống lĩnh xuất thân ti tiện lại mãi tàn khuyết người, bệ hạ vì thiên tử thật không nên tự mình đón chào, rối loạn triều cương tôn ti. Lan Quy bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tuấn Mỹ tà mị trên mặt ý cười tiệm thâm, ngay sau đó, hắn chợt rút ra Bất Ly eo sườn bội đao. Mọi người chỉ thấy ánh đao chợt lóe. Huyết bắn dựng lên, lão thừa tướng trong khoảnh khắc thành một khối vô đầu thi thể, đầu nhanh như chớp lăn đến một bên. Một mảnh tiếng kêu sợ hãi chung, đỏ thám huyết ở trên nền tuyết khai ra tảng lớn hoa hồng. Tuổi trẻ đế vương không chút để ý cầm đao, mũi đao xử tại trên mặt đất. Một bên thân thể trọng lượng như là ỷ ở trôi này đường đao thượng như vậy. Hắn mắt nhìn một chúng hoảng sợ triều thần, nhiễm huyết trên mặt tươi cười như cũ, ánh mắt lại lạnh băng bạo ngược tới rồi cực điểm. Bắc Quốc chỉ có một loại quy củ, đó chính là chấm quy củ. Lặng ngắt như tờ trung, Lan Quy xoay người, tùy tay đem đường đao ném hướng một bên, ánh mắt ôn nhu như lúc ban đầu nhìn Bất Ly. Trôi này đao ô huế, chấm đưa ngươi một phen càng tốt. Hắn ngữ khí có vài phần bướng bỉnh, như là ở cùng bạn tốt rong dài. Bất Ly ngơ ngẩn nhìn hắn, đông tuyết dừng ở mảnh dài lông mi thượng, Lan Quy nâng lên tay tưởng giúp hắn lau. Đống nhiên thấy được chính mình trên tay máu tươi. Cũng thấy được Bất Ly hoảng sợ mắt. Chói mắt đỏ thắm, chảy xuôi tội ác nhan sắc. Kia một sát, Lan Quy mi mắt cong cong nở nụ cười, ngón trỏ khẽ nâng cỏ qua Bất Ly lông mi, đông tuyết ở hắn đầu ngón tay thượng hòa tan, như là tiếp được một giọt trong suốt nước mắt. Nhiễm huyết bàn tay to chợt nâng lên Bất Ly tái nhợt mặt. Bất Ly thân thể run hạ. Lan Quy một chút đem máu lau ở hắn trên mặt. Như là ở vớt ve, lại như là muốn đem một trương giấy trắng cấp nhiễm hồng, đem tự thân tội ác cùng nhau hoen ô đến đối phương trên người. Ôn nhu rồi lại tàn nhẫn, như vực sâu hạ ma vật muốn đem sống sờ sờ người kéo túm hạ vực sâu, cùng chính mình trong bóng đêm cộng trầm luân. Tập. Vân Chí Sam thanh âm đem Khương Mạn từ nhân vật chung đánh thức. Nàng ngơ ngẩn nhìn trước mắt nam nhân, nuốt khẩu nước miếng. Bạc Hạc Hiên khỏe môi treo nhàn nhạt cười, như cũ nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Giờ khắc này, nàng thế nhưng phân không ra, trước mắt nam nhân rốt cuộc là Bạc Hạc Hiên, vẫn là Bạo Quân Lan Quy. Chương 183 Khương Mạn, ta nỗ lực hơn hiểu rõ ngươi. Máy theo dõi trước, Vân Chí Sam hít một hơi thật sâu, mở ra bình giữ ấm uống lên nước miếng. Hỏi bên cạnh, cái gì cảm giác? Đáng sợ. Chử Thiên Sách gan ngay nói thật, hắn xem qua Bạc Hạc Hiên diễn, nhưng hợp tác lại là lần đầu tiên. Tuy rằng vừa mới không phải hắn ở cùng Bạc Hạc Hiên diễn vai diễn phối hợp, nhưng cái loại này đại nhập cảm hòa khí chàng thật sự là quá cường. Mặc dù là ở máy theo dõi trước nhìn, Chử Thiên Sách đều có một loại da đầu tê dại cảm giác. Đàm Tiếu Gian giết một người mà mặt không đổi sắc. Cuối cùng đem huyết đồ ở Khương Mạn trên mặt hành động hẳn là Trường Thi phát huy, nhưng chính là kia một chút. Chử Thiên Sách cả người nổi da gà đều đi lên, giống như là bị ác ma cấp theo dõi, ham ở hắn trong tay, tránh thoát không xong. Hít thở không thông mà vô lực.